Chương 720, ba chàng tranh tài thực hiện lịch chuyển. Tạ Dạ Gỗ Nạ thị cá không có tính khiêu chiến đối thủ, nhất là ở Betmaber tác chiến, Real Madrid thủ thắng không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Busker nhậm chức thủ chàng tranh tài bắt được thắng lợi lệnh đội bóng không khí trở nên càng thêm lương hảo, hóa giải rất nhiều cầu thủ khẩn trương trong lòng. Dù là Barcelona dắt quốc gia Derby sau thắng lợi đại dung thê ở sân khách chu diệt rẻ cờ rệ tỷ vô, hay là duy trì đối Real Madrid một phân dẫn trước ưu thế, nhưng Real Madrid nội bộ cũng không có cảm nhận được áp lực quá lớn. So với cả kéo lồ thời đại những mưa gió, Busker vừa đến đội bóng liền để cho đội bóng trở nên bình tĩnh. Ngay cả Carlos không cùng Real Madrid ra hạn, sao định nhà dưới thị Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahçe sau, Madrid truyền thông cũng tốt, Real Madrid câu lạc bộ cũng được, cũng không có nhắc lên một trận dư luận phong ba, ngược lại là đại gia cũng trung tâm chúc phúc vị này tuổi tác đã cao 10 năm chiến công lao tướng. Real Madrid ở quốc gia Derby sau tái trình tương đối bưng lỏng, liên tục đối mặt xuống cấp khu đội bóng. Bước vào 40 phân, Real Madrid trên sân huấn luyện không khí trở nên vô cùng lương hảo, đội hưu giữa ở trong khi huấn luyện sẽ đùa giỡn một chút, thường xuyên sẽ bị ký giả bắt được đội hưu giữa làm trò chơi hình ảnh thú vị. Busker giống như một vị trung hậu trưởng giả ở bên cạnh nhìn đội bóng từng điểm thay đổi hảo, có lúc thậm chí không cách nào cảm nhận được hắn tồn tại. 42 ngày, Real Madrid làm khách khiêu chiến giải đấu đếm ngược thứ 3 Celta. Busker ở thủ phát đội hình trung duy nhất thay đổi chính là để cho Zs đánh dự bị, Robinho thủ phát. Ở cạm kéo lồ thời đại, Robinho bị đánh ép tới có chút phẫn nộ, hắn ở Betmaber tình cảnh cũng biến thành có chút lung túng, bởi vì hắn thường xuyên sẽ ở trong trận đấu biểu hiện không tệ sau đi chủ động khiêu khích Real Madrid người hâm mộ, tỉ như hắn sẽ cùng đồng bào y mẹ ở sân ôm. Đây là Real Madrid người hâm mộ không muốn thấy hình ảnh, nguyên nhân thì đại gia cũng không thích y mẹ ở sân, hay là chê hắn kéo chậm đội bóng tấn công tiết đấu. Bất quá ở Busker nhậm chức sau, Robinho cái này cổ trùng tính chuyển hóa thành bình thường. Đang cùng Celta trong trận đấu, hắn tần tần ở phía trước chàng cùng tần hùng đánh ra phối hợp tinh diệu, lợi dụng cá nhân năng lực ở phía trước chàng đánh vào Celta phòng khu. Tần hùng cũng vui vẻ ý cấp Robinho sáng tạo cơ hội. Real Madrid ở phía trước 60 phút liền đánh vào 3 cầu, Robinho, tần hùng, Van Nistelrooy cắt vào 1 cầu. Nhưng là ở tranh tài sau 30 phút, Celta lại làm cho Real Madrid phòng tuyến tao thủ cực lớn đánh vào, ở tranh tài thứ 78 phút. Celta thông qua một lần phản kích đánh ra phản việt vị đơn đào cầu hiệu quả, Casillas rất bất đắc dĩ không cách nào giữ vững một trận tranh tài trong sạch hơn. 3-1. Real Madrid ở sân khách lấy được thắng lợi, nhưng chàng thắng lợi này sau lưng lại làm cho Busker rơi vào trầm tư. Ở hắn đã từng chấp giáo Real Madrid thời đại trong. Real Madrid phòng thủ không thể nói siêu cấp đồng, nhưng ít ra ý nghĩ thượng cũng có đối tiền vệ trụ coi trọng lý niệm, năm đó thị phòng thủ đại sư mà kệ lẹo một mình chống lên trung tràng phòng tuyến. Hiện nay có thể trông cậy vào người có ai. Y mẹ ở sân biểu hiện lúc hào lúc hư, đi ở dạng hoặc giả càng tiếp cận với mạ kệ lèo nhân vật. Barcelona ở cùng vòng trong trận đấu cũng thắng. Eto'o cùng Messi thay nhau thiếu trận trong thời gian. Ronaldinho một thân một mình khiêng Barcelona đi tới. Hắn đã đuổi bình cá nhân đan mùa bóng giải đấu ghi bàn ghi chép. Nhưng mọi người hay là đang hỏi, Ronaldinho thế nào? Hắn trạng thái phập phồng rõ ràng, hảo thời điểm đại sát tứ phương, hư thời điểm hèn hạ vô vi. Ngược lại thì trẻ tuổi Messi biểu hiện kéo dài vững vàng, lên cao thế đầu vượt trội, đang trở thành nu kem mới một đời vương giả. Ở bị chiến La Liga thứ 29 tour trong khi huấn luyện, Busker trọng điểm để cho Tần Hùng cùng Gũ Tỷ tạo thành một cá tiểu tổ tiến hành huấn luyện. Hắn sẽ không đem ý nghĩ của mình cất giấu dịch, mặc cho cầu thủ cửa đi suy đoán hoặc suy nghĩ lung tung. Đến cuối tuần trong trận đấu, Real Madrid ở Betmaber sân bóng lại xuất hiện mới đội hình biến hóa. Ý mẹ ở sân bị Busker tương vị dự bị. Guti tiến vào thủ phát, cùng Tân Hùng cùng đi ở giả hợp tác trung tràng tổ hợp. Tân Hùng ở phía trước, Guti ở phía sau yêu đến gần tiền vệ trung tâm vị trí. Tới chơi Betmaber đối thủ cũng không mạnh, vẫn như cũng là tích phân bảng hạ du đội bóng, Osasuna. Busker dùng Guti thay thế y mẹ ở sân đội hình biến hóa tăng cường Real Madrid đối trung tràng khống chế. Hắn mặc dù không có nói ra, nhưng hắn ý nghĩ hoặc giả Tân Hùng bản thân cũng có thể đủ hiểu. Có Guti ở sau lưng sau. Tần Hùng tấn công năng lực có thể bị tiến một bước kích hoạt. Nhất trực quan hiểu thị Tần Hùng không cần đại đa số tấn công từ trong hậu trường bắt đầu tiến hành tổ chức, đẩy tới, trước sắp cái này một hệ liệt công tác. Guti ở sau lưng cho hắn chuyển vận pháo đạn. Như vậy Tần Hùng tấn công lúc đầu vị trí hoàn toàn có thể di chuyển về phía trước đến trước tràng, sau đó sẽ tiến hành công tác kế tiếp lúc sẽ càng đến gần đối thủ khung thành, đề cao thật lớn hiệu suất. Như vậy cách làm cùng Tần Hùng ở Arsenal thời kỳ. Sau lưng có pha dê ga hiệu quả dị khúc đồng công, chỉ bất quá Guti ở tiết tấu khống chế thượng năng lực cũng không vượt trội mà thôi. Real Madrid ở Bet Maber đánh ra đặc sắc xinh đẹp tranh tài. Tấn công, tấn công, không ngừng nghỉ tấn công. Ramos cùng Carlos ở hai cái cánh xuyên tới xuyên lui tham dự tấn công, trung trục tuyến thượng có hẻo huy ra, gụ tỷ về phía trước chàng chuyển lại chuyển vận pháo đạn. Trước chàng lại có Tần Hùng làm trụ cột tới xuyến liên tổ chức sáng tạo cơ hội. Real Madrid người hâm mộ cửa đã lâu điệu thấy được các nàng mong muốn bóng đá. Tranh tài hơn nửa hiệp, Tần Hùng đưa ra hai cái trợ công, dỗ mai nở hai độ, gụ tỷ sau chen vào cũng có một cá ghi bàn. Hơn nửa hiệp liền phong tỏa thắng cục Real Madrid ở nửa hiệp sau được thế không buông tha người, vẫn phát động mãnh liệt thế công đi đánh vào ổ xạ sủ nạ phòng tuyến. Bởi vì Real Madrid hồi lâu không có như vậy sung sướng lâm ly địa tranh tài, hoàn toàn tuân theo câu lạc bộ bóng đá triết học ở tranh tài. Tân Hùng ở nửa hiệp sau thứ 61 phút cắt vào cấm khu sau tiếp ứng gủ tỉ chọc khe sau hoàn thành tiểu góc độ vô lì phá cửa, đem so với phân mở rộng vì 4-0. Tranh tài thứ 73 phút, dự bị đăng tràng Beckham vì Van Nistelrooy đưa ra tinh chuẩn tạt đồng cầu, Van Nistelrooy không chiến phá cửa đem so với phân cải tả vì 5-0. Busker cũng là sẽ thay đổi người, nhưng hắn sẽ không thay đổi Real Madrid tư thế. Ngược lại đã là một trận đại thắng, để cho cầu thủ cửa tại chỗ trải qua chân ẩn, lấy một loại càng trương dương người thắng tư thế đi hết toàn trường tranh tài càng phù hợp đội bóng sở theo đuổi hình tượng. Cuối cùng Real Madrid ở sân nhà 5-0 chu diệt ổ xạ xù nạ. Betmaber tiếng hoan hô như sấm động, Busker tắc lộ ra khiêm tốn nhún nhường, ở tái sau biết được Barcelona ở sân khách không một ngoại ý muốn bại bởi xạ giày gỗ ra sau, hắn như cũ bày tỏ, mặc dù Real Madrid bây giờ trở lại tích phân bảng đứng đầu bảng, nhưng chúng ta chẳng qua là dẫn trước Barcelona 2 phần, nếu như chúng ta ở một trận trong trận đấu phạm sai lầm, liền có thể bị Barcelona lần nữa nghịch chuyển, bây giờ chúng ta muốn lấy càng bình hòa tâm tính đối mặt mỗi một trận tranh tài, theo đổi tự. Ta tốt hơn biểu hiện, mà không phải đi nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh có hay không ở phạm sai lầm, kia là không đúng. Chương 721, tái nghịch chuyển. La Liga giải đấu cạnh tranh tiến vào bạch nhiệt hóa giai đoạn. Real Madrid ở đổi xoáy trước thua mất quốc gia Derby, để cho Barcelona hoàn thành nghịch chuyển. Busker nhậm chức sau 3 chàng giải đấu toàn thắng, Real Madrid vừa nặng phản đứng đầu bảng bảo tọa. Báo Marca ở tái sau vì Busker đại hát khen ca. Real Madrid người xuất lĩnh Real Madrid đi tới. Văn chương trung phê bình Busker nhậm chức sau công tác hiệu quả, hơn nữa chỉ ra Busker thành công chi đạo, giỏi về thăng bằng phòng thay đổi nội bộ quan hệ. Real Madrid bây giờ tuy không thể nói cự tinh tụ tập, nhưng không có người nào thị vô danh tiểu tốt. Những thứ này ngôi sao bóng đá ở chung một chỗ không thể nói đều mang kiệt ngạo không tuần khí chất, nhưng tối thiểu cũng bất khuất người dưới, giống như trước cả kéo lộ thiết toàn chính sách, rất dễ dàng kích thích ngôi sao bóng đá cường nghịch phản tâm lý, ở chiến tích xuất hiện ba động lúc chỉ biết dễ dàng bùng nổ dung chuyển. Busker bây giờ để cho đại đa số ngôi sao bóng đá cửa cũng rất thoải mái, đội bóng tự nhiên có thể vận thành một cổ thừng, buộc phát ra đoàn đội phản ứng hóa học. Báo AS tắc vì Busker bắt lại ý mẹ ở sân vỗ tay sướng khoái. Văn Trung cho là ý mẹ ở sân cũng không phù hợp Real Madrid bóng đá lý niệm, hắn chẳng qua là cạ kéo lộ yêu cầu sản vật, ở Real Madrid trở về chính quy sau, ý mẹ ở sân rời đi thủ phát đội hình giống như là chúng vọng sở quy. Guti cùng Tần Hùng toàn mới trung tràng tổ hợp làm người ta vô cùng mong đợi, đang cùng ổ xạ xù nạ nhất dịch chúng, hai người biểu hiện không tầm thường, sân bóng thượng cũng cho thấy ăn ý, Real Madrid tấn công vô cùng lưu loát, đây chính là tốt nhất hiệu quả. Ở trong trận đấu biểu hiện không tệ còn có ghi bàn gụ tỷ tắc ở tái sau thả ra hào ngôn trắng ngữ, Real Madrid nhất định sẽ cướp lấy giải đấu vô địch. La Liga thứ 30 vòng, Real Madrid làm khách khiêu chiến sàn tàng đờ. Busker dọc theo dùng thượng một trận tranh tài thủ phát đội hình, mọi người dự tính Real Madrid sẽ thế đầu cương mãnh địa nghiền nát hạng giải đấu trung du sàn tàng đờ. Kết quả tranh tài tiến trình lệnh tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hơn nửa hiệp 30 phút sau, Real Madrid hai cầu lạc hậu. Real Madrid tấn công triết học ở nơi này chàng trong trận đấu bị tưới một chậu nước lạnh, theo ghi dạ giá nua chi giống đã lộ vẻ, ở kiên trì hơn nửa mùa bóng sau, triển lộ ra mệt mỏi là chuyện đương nhiên, mà hội này ảnh hưởng hắn cạnh kỹ trình độ phát huy. Hắn đưa cho đối thủ một cá penalty, Ramos cũng ở đây phòng thủ trung nhân tay cầu cấp sạn tắng đỡ khoái khai đá phạt đánh ra nhanh chóng tập xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan cơ hội. Trực tiếp truyền ống kính tiêu điểm nhắm ngay bức cờ, lao xoái vẫn là biểu tình tự nhiên ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi. Phảng phất không núp đích. Có thể cũng không có ai so với hắn quen thuộc hơn như vậy tiết tấu. Real Madrid phòng thủ trở thành chí mạng nhân tố cũng không hiếm thấy, nhưng mấu chốt là ở lúc này, đội bóng nên làm cái gì? Đội cạm kéo lộ nhất định là tăng cường phòng thủ, nhưng Busker cũng không có làm như vậy. Hắn biết một muội địa đi tăng cường phòng thủ thị hiệu suất không cao, hiện hữu Real Madrid đội hình cấu giá, chỉ có lấy tấn công đi tranh thủ thắng lợi mới là đường ra duy nhất. Chủ xoay chấn định tựa như sẽ để cho Real Madrid chúng tướng tại chỗ thượng sẽ không lâm vào hốt hoảng. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tân Hùng, Guti, Beckham ba người đang trước chàng đánh ra tinh diệu tam giác truyền lại phối hợp, Tân Hùng trực thiết cấm khu cánh phải lạc bộ chỗ trống, Guti sau lưng chọc khe, Tân Hùng ở cấm khu bên trong không ngừng cầu trực tiếp tương cầu quét về phía khung thành xa một chút, dô ở khung thành sau điểm tướng cầu đẩy bắn nhập môn. Real Madrid nửa trận kết thúc trước ban trở về một cầu. Nửa hiệp sau Real Madrid đánh càng tự tin, Busquets không có đi phê bình đội bóng phòng thủ, bởi vì không có gì khả phê bình, đội bóng phòng thủ thực lực liền cái bộ dáng này, phê bình nếu như có thể đề cao thực lực thoại, kia Real Madrid cũng sẽ không đi tới hôm nay. Bị phê bình còn chưa đủ nhiều không? Nửa hiệp sau mới vừa lên tới, Beckham cánh phải tác động, Van Nistelrooy dự tà sắp khung thành trước điểm bắn quét bị sạn tầng đỡ thủ môn ngăn cản ra, cút ra khỏi cấm khu ngoại bóng đá bị Tần Hùng một cước đánh phía khung thành. Kết quả trung hậu vệ ở cửa tuyến thượng tương cầu ngăn cản ra, phía sau theo vào rô giả bộ sút gôn sau tương cầu nhẹ nhàng chuyền ngang, cắt vào nội tuyến cắt lốt tái theo vào một cước sút gôn tương cầu đánh vào sạn tầng đỡ khung thành bên trong. Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Sạn tầng đỡ bắt đầu run sợ. Ở sân nhà bắt đầu toàn quân lui thủ sạn tầng đỡ nên đón Real Madrid mưa rông chớp giật vậy tấn công. Ở trung tràng vận chuyển so với từ trước càng thêm lưu loát nhanh chóng dưới tình huống. Real Madrid có thể sáng tạo ra cơ hội tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Tranh tài thứ 57 phút, dô cấm khu bên trong tả đối khung thành tiếp ứng cắt lốt chuyển ngang bắn quét thiên ra khung thành. 3 phút sau Beckham tạt đồng, Tân Hùng cắt vào cấm khu sau gật đầu cầu bị thủ môn phong trận đi ra. Thứ 62 phút, Guti vòng ngoài bắn xa đánh vào phòng thủ cầu thủ trên người. Real Madrid cầu thủ tập thể kháng nghị, ý bảo đối thủ có tay cầu hiểm nghi, nhưng là trọng tài chính không có chút nào bày tỏ. Thứ 69 phút, Ramos xông vào cấm khu bên trong tiếp ứng Tần Hùng chọn chuyển sau lăng không bộ ly, đáng tiếc hắn trực tiếp đánh máy bay. Real Madrid điên cuồng thế công lệnh sạn tăng đờ bị buộc chỉ có thể dùng phạm quy hạn chế Real Madrid. Tranh tài thứ 74 phút, Beckham chủ phạt đá phạt hoạt cửa ra. 2 phút sau, Carlos trước chàng cánh trái đá phạt trọng pháo hoanh cửa đánh trúng khung cửa bắn ra. Real Madrid trong trận đá phạt cao thủ rối rít lấy ra độc môn tuyệt hoạt đang khảo nghiệm sạn tăng đờ thủ môn. Cho đến tranh tài thứ 83 phút, Tân Hùng thao đao chủ phạt cấm khu trước trực tiếp đá phạt, hắn dùng một cước dấu hiệu tính thang máy cầu tường cầu đánh vào sạn tầng đờ khung thành bên trong. Sạn tầng đờ người hâm mộ cửa vô cùng thất lạc. Hai cầu dẫn trước lại bị Real Madrid lịch chuyển. Không có cái gì so với chuyện như vậy càng làm bọn hắn cảm thấy thương tâm thất lạc. Bút cờ ở Tân Hùng ghi bàn sau đứng dậy vì đội bóng biểu hiện vỗ tay. Từ đầu chí cuối, hắn cũng không có cấp đội bóng áp lực, có thể nói hắn đang tiến hành một loại vô vi mà chỉ quản lý phương thức. Ngân hà chiến hạm thời kỳ Real Madrid đầu tiên cự tinh tụ tập, cộng thêm cá nhân thành tựu cũng không tầm thường, không có thể nghi ngờ bọn họ không có hùng tâm trang trí, nhưng là dễ dàng hơn bị phân tâm. Cộng thêm ngân hà chiến hạm thời kỳ 3 năm vô quan, cũng điện định dưới mắt thời kỳ này Real Madrid cầu thủ cửa đối vinh dự. Busquets không cần thiết tái diễn đi nói cho cầu thủ cửa nên vì vinh dự mà chiến, muốn tranh thủ đạt được dạng gì thành tựu. Cầu thủ cửa bản thân thì có phần này động lực, thiếu hụt chẳng qua là tín nhiệm cùng ủng hộ. Còn có lương hảo không khí cùng với phù hợp cái đoàn này đội đặc điểm bố trí chiến thuật. Sạn tăng đỡ không có thể ở thời gian còn lại trong hoàn thành lịch chuyển. Real Madrid ở trung tràng khống chế tranh tài tiết đấu. Tân Hùng làm phần công tác này nếu so với từ trước dễ dàng một ít, bởi vì sau lưng có Guti, hắn mang theo Guti tiết đấu, có thể có được rất tốt đáp lại. Real Madrid không phải bỏ qua tấn công, mà là cân nhắc đến chu trùng còn có cúp nhà vua bán kết thứ nhất hiệp, phải tận lực hạ thấp tiêu hao. Cuối cùng Real Madrid ở sân khách 3-2 nghịch chuyển sạn tăng đờ, hoàn thành Busquets nhậm chức sau giải đấu 4 tháng liên tiếp, Barcelona cùng vòng trong trận đấu từ xạ vì ổ là chế tạo tuyệt sắt 1-0 tiểu thắng mạ lộc cả, vẫn lạc hậu cấp Real Madrid 2 phân. La Liga giải đấu còn dư lại 8 vòng. Chương 722, hỗn loạn chi trì cùng vương quyền giao thế. Bị chiến cúp nhà vua tranh tài trong lúc, Tân Hùng ở sân huấn luyện bị Busquets gọi tới bên sân, Busquets chắp hai tay sau lưng dùng một loại tán gẫu tư thế cùng Tân Hùng trò chuyện. So với rổ bị nhổ cùng dạy ép, ngươi cảm thấy uống người nào phối hợp lại hiệu quả tốt hơn. Tân Hùng suy nghĩ một chút sau nói, cá nhân ta cảm thấy cũng sắp xỉ. Busquets mỉm cười gật đầu. Thực tế thượng hắn bây giờ phải làm ra một cá quyết định, có hay không mua đứt dạy ép. Dạy ép thì đội bóng mướn mượn mà đến, cánh cầu thủ phương diện Beckham nhất định sẽ rời đội, chỉ còn dư lại rổ bị nhổ một người thị quyền sở hữu thuộc về Real Madrid. Đi ngang qua vòng 4 giải đấu sau, Busquets nhất định phải đưa mắt phóng lâu dài. Có thể nói vì hạ mùa bóng xây dựng, bây giờ cũng muốn suy tính. Dẫu bị cạm kéo lô đuổi đi cánh, Busquets tạm thời cũng không động, nguyên nhân nên đội bóng ổn định làm chủ. Hắn ý nghĩ trong lòng thị đến hạ mùa bóng, dô sẽ trở lại phong tuyến thượng. Van Nistel Rouge cùng Zô tuổi tác cũng không nhỏ, không thể nào kiên trì hoàn toàn mùa bóng 3 tuyến tác chiến, vì thúc giục hóa cạnh tranh cùng với cấp bọn họ một ít áp lực, Busker muốn cho phong tuyến tồn tại cạnh tranh, cũng chính là Zô cùng Van Nistel Rouge người nào trạng thái hảo, người nào thủ phát. Đội bóng mùa đông mới viên Higuain vẫn không được thủ, không đủ để khơi mào đại lương, hắn chỉ biết lấy được nhất định ra sân thời gian, hoặc là ở đội bóng đối mặt không tính quá mạnh mẽ đối thủ đổi đánh xong tiên phong trận hình lúc đăng tràng. Như vậy Real Madrid hạ mùa bóng tương phải đối mặt vấn đề liền rất dễ thấy. Thiếu hụt cánh tấn công cầu thủ. Đường tắt thị mua Đức Dạy Ed, nhưng Busker cảm thấy câu lạc bộ có thể sẽ vì chuyển nhượng thị trường chú ý độ mà vào hành công thức hóa đầu nhập. Real Madrid như vậy câu lạc bộ, dù là đội hình thị hoàn mỹ, cũng nhất định sẽ ở chuyển nhượng trên thị trường có làm vì. Cho nên thoạt nhìn là đường tắt chuyển nhượng vận hành. Ngược lại thực hiện đứng lên trở lực nặng nề. Tầng quản lý hoặc giả rất khó gật đầu. Dĩ nhiên, Busker cũng không cho là dễ không thể hoặc thiếu, chỉ là muốn nhìn một chút đội bóng trước chàng tấn công nòng cốt ở phương diện này cái nhìn. Nếu Tần Hùng nói dễ thì hắn sân bóng thượng tuyệt xứng, như vậy Busker ít nhất sẽ hướng tầng quản lý biểu đạt ra mua đứt dễ lập trường. Bây giờ nhìn lại không phải như vậy, Busker cùng Tần Hùng vòng quanh sân huấn luyện tàn bộ. Đội bóng cánh tấn công có chút mặc thủ thành quy, ngươi nhìn ra được không? Không có chút nào dáng vẻ Busker thản nhiên hỏi. Tần Hùng cùng ở bên cạnh hắn suy tư một lát sau nói, thị, một cái cánh có đột phá dẫn bóng đẩy tới năng lực. Khác một cái cánh tiếp ứng hoặc nội thiết, gặp phải đỉnh cấp đối thủ, rất dễ dàng bị đối thủ hạn chế chết. Đúng vậy, cũng may chúng ta trước chàng có ngươi, có thể linh hoạt chạy chỗ thay đổi bản thân nhân vật, ta thật tò mò, ngươi thị trời sinh có loại ý này thức sao? Không không không, thị ta ở Ajax thời kỳ Van Gaal huấn luyện viên cho ta quán thâu quá như vậy đá bóng suy nghĩ. Ta rất cảm tạ hắn. Thì ra là như vậy. Busker cùng Tần Hùng tán gẫu thời gian không ngắn, hai người sẽ trao đổi cái nhìn. Như vậy trao đổi lệnh Tần Hùng rất thoải mái, tối thiểu là bị tôn trọng chứ. Mà không phải bị mệnh lệnh chứ. Busker hy vọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, lớn nhất hạn độ địa phát huy ra cầu thủ thực lực cùng đặc điểm. Là tốt rồi so với tài loại một thân cây, chủ kiền không thể vai. Tần Hùng chính là Real Madrid tấn công triết học chung chủ kiền, sau đó tỉ mỉ liệu lý tới rót nuôi hộ. Mới có thể làm cho chủ kiền mở ra nhiều hơn chi điều, lệnh cây này cảnh lá sung xuê. Champions League tái tràng bị đào thải sau, Real Madrid vốn mùa bóng tái trình áp lực kỳ thực liền không lớn. Đi tới cúp nhà vua bán kết thứ nhất hiệp, Real Madrid làm khách khiêu chiến La Coruña. Trang này tranh tài Busker lấy xuống Zô, để cho Tây Ban Nha truyền thông cảm thấy khiếp sợ, nhưng trên thực tế Zô không có câu hoán hận, bởi vì Zô vốn mùa bóng ra sân suất cực cao, có lúc còn nhân thương ra trận, hoặc giả hắn thị cờ xí sắc thái quá chói mắt. Cho dù là cả kéo lộ, cũng phải duy trì cùng với bảo đảm Zô sẽ không ở phòng thay đồ bên trong nhấc lên cách mạng. Busker không có loại này băn khoăn, hắn so với cả kéo lộ hiểu rõ hơn Zô, cũng giỏi về câu thông trao đổi, khiến cho Zô cam tâm tình nguyện ngồi ở dự bị chỗ ngồi, để phòng cuối tuần giải đấu cùng Valencia đại chiến. Van Nistel Rouge xuất nhậm đan tiên phong, Zô vị trí từ Zô bi nhổ tới đánh. Real Madrid chàng này tranh tài cũng không có đánh giường nào kích tiến, nhưng ở chiến thuật trên có hai cánh đủ bay hiệu quả. Tân Hùng cùng Gủ Tỷ vững vàng không chê trung tràng, tạo nên tấn công tình thế, dạy ẹt cùng Rô bị nhổ ở hai cánh phản phục đánh vào La Cò Dù Nạ phòng tuyến. Ở La Cò Dù Nạ hy vọng ở sân nhà trước hạ một thành cân nhắc một chút, bọn họ không có bày ra thiết dũng trận, cái này cấp Real Madrid tốt hơn tấn công hoàn cảnh. Tranh tài thứ 27 phút, dạy ẹt hạ để sau chuyển về cấm khu trước đảo tam giác giải đất, Tân Hùng sau chen vào chuyến cầu thẳng vào cấm khu bên trong sau sút gôn đã thủ. Hơn nửa hiệp kết thúc trước. Rô bị nhổ trung lộ nội thiết cùng Tần Hùng đổi vị, hắn tương cầu chuyển cho Tần Hùng sau, Tần Hùng lại đem cầu trở về gõ trung lộ, gù tỷ sau chen vào đưa ra một cước tinh diệu cho khe, Real Madrid tấn công từ cánh trái chuyển tới cánh phải, Zeta sắp cấm khu bên trong không ngừng cầu trực tiếp vụ lì xuống lần nữa một thành. Tranh tài đến nửa hiệp sau, Real Madrid bởi vì băn khoăn cuối tuần còn có một tràng giải đấu tiêu điểm đại chiến, vì vậy thả chậm tranh tài tiết ấu. La có dù nạ không cam lòng sân nhà hoàn bại. Càng thêm cùng dã kích tiến địa ở trung trước chàng tiến hành phản cướp. Tân Hùng ở tranh tài thứ 68 phút nhìn đúng thời cơ, ở trung chàng đưa ra một cước quá đính cho khe. Van Nistel Rouge phản Việt vị thành công sau đơn đao phó hội, ở thủ môn hướng đi ra ngoài thời điểm một cước đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. 3-0. Real Madrid cơ hồ khóa được cúp nhà vua chung kết vé vào cửa. Busker ở Van Nistel Rouge ghi bàn sau tương Tân Hùng thay cho, cấp gã gỗ ra sân tranh tài cơ hội, gù tỷ cũng bị thay cho chàng. Ý mẹ ở sân đăng tràng. Busker sẽ không tuyên bố phong sát lệnh cực đoan như vậy thủ đoạn, tóm lại yếu nhân tấn kỳ tài, ở thích hợp thời điểm sẽ để cho cầu thủ cửa cũng phải đến nhất định thời gian tới tranh tài. Tránh khỏi có cầu thủ hoàn toàn hàn tâm. Real Madrid ở thời khắc tối hậu suýt nữa lần nữa xuyên thủng lá cọ dù nạ cửa. Đáng tiếc Robinho đặc sắc dẫn bóng đột phá lấy ngoại hạng sút gôn vẽ thượng số câu. Toàn trường tranh tài sau khi kết thúc, Real Madrid cầu thủ cửa trên mặt lộ ra mỉm cười, đại gia lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Cạm kéo lộ thời đại dung chuyển bất an, người người tự nguy hắc ám phảng phất hoàn toàn quá khứ, bây giờ Real Madrid trên đỉnh đầu mới là bừng sáng. So với Real Madrid sân khách 3 cầu toàn thắng La Cozuna càng rung động tranh tài phát sinh ở Nou Camp. Barcelona cúp nhà vua bán kết thứ nhất hiệp ở Nou Camp 5-2 đại thắng Getafe. Trong trận đấu Messi biểu diễn chấn động toàn cầu bóng đá. Hắn phục chế Maradona ở lượt cúp thượng liên quá 5 người kinh điển ghi bàn biểu diễn. Nếu như nói ở Betma bơ thị hỗn loạn chi trì kịch tình quán xuyên vốn mùa bóng. Như vậy ở Nou Camp liền thị vừa ra vương giả quyền trượng giao ban hy mã. Ronaldinho đế tinh trận chuyển ảm, mới vương Messi đang từng bước kéo lên bước lên vương tọa. Chương 723, sức sống bắn ra bốn phía. Argentina ưng non Messi bắt đầu ở Nou Camp đánh vào trường không. Ngoại giới chú ý hắn có thể hay không nhất cổ tác khí đón lấy Ronaldinho vương giả quyền trượng. Tiếp theo ở La Liga tái tràng cùng Tần Hùng triển khai thứ nhất cự tinh cạnh tranh. Barcelona cùng Real Madrid tình cảnh có chút tương tự, nhưng Barcelona ở khó khăn lúc, Ronaldinho vẫn có thể đủ gánh nổi đội bóng tập tễnh đi về phía trước. Vốn mùa bóng Barcelona có thể ở nửa đoạn sau nghịch chuyển Real Madrid, bây giờ cùng Real Madrid không phân cao thấp, cùng Ronaldinho lúc mà cá nhân phát huy quyết định tranh tài có trực tiếp quan hệ. Nhưng là Real Madrid đâu? Bị Barcelona đuổi theo chênh lệch hơn nữa bị vượt qua thời gian đoạn, vừa vận thị Tần Hùng bị cạm kéo lộ phong sắt trong lúc bên trong, ngoại giới đã không nữa đi thảo luận ai là Real Madrid trọng yếu nhất cầu thủ, không nghi ngờ chút nào thị Tần Hùng, mà làm La Liga đầu lĩnh nòng cốt, Tần Hùng dĩ nhiên là cái này giải đấu nổi bật nhất cự tinh. Barcelona nếu là có thể vệ miệng thành công, Messi tự nhiên công không thể không có, nhưng hắn sung kỳ lượng cũng chỉ là ở Barcelona nội bộ thành công thượng vị. Mà Real Madrid nếu nhiên thành công lật đổ Barcelona thống trị, Tần Hùng gia nhập liên minh Real Madrid thủ cá mùa bóng liền kết thúc Real Madrid quá khứ 3 năm vô quan lúng túng lịch sử, dẫn Real Madrid đi ra khỏi hắc ám, địa vị của hắn đã không cần đi nghi ngờ, nương theo ở trên người hắn chỉ có càng thêm ánh sáng chói mắt hoàn. Giải đấu còn dư lại 8 vòng, mỗi một trận tranh tài cũng thuộc về tranh quan mấu chốt chiến dịch, mỗi phân tất tranh. La Liga thứ 31 vòng, Real Madrid chấn giữ sân nhà nên chiến giải đấu hạng thứ 4 Valencia. Còn rơi quân đoàn vốn mùa bóng vẫn bị thương bệnh khốn nhiều thường xuyên nhân viên không cả, nhưng bản chàng tranh tài trừ cánh trái thiên tôn Vincent thiếu trận ảnh hưởng khá lớn ra, những phương diện khác cũng còn tính tề chỉnh. Mùa bóng trước nửa trình giao phong trung thiếu trận mò gìn bẹt cùng với nhân thương rời sân Villa ở tái trước thả ra hào ngôn trắng ngữ, Valencia muốn ở Betmaber mang đi thắng lợi. 4 nguyệt 21 ngày vãn, Betmaber không còn chỗ ngồi, chàng này tiêu điểm đại chiến chú ý độ có thể kế dưới Tây Ban Nha quốc gia Derby. Madrid Derby như vậy thế nhân biết chứ danh đại chiến. Real Madrid cùng Valencia đúng kỳ hạn gặp nhau, hai đội thủ phát cầu thủ ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần phân chấn đi vào Betmaber sân bóng. Busquets nhậm chức sau, trừ đoàn đội không khí biến hóa, Real Madrid khí chất cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, bây giờ chúng tướng cấp người cảm giác thị tràn đầy động lực cùng tự tin, mà không phải lưng đeo áp lực cùng gánh nặng. Hoan nên đi tới Betmaber sân bóng, vốn mùa bóng La Liga giải đấu đã tiến vào thu quan giai đoạn. Real Madrid cùng Barcelona ở tích phân trên bảng chênh lệch không lớn, sau đó hạng thứ 3 Sevilla cùng Real Madrid cũng chỉ có 7 phân chênh lệch. Bây giờ là ba mạnh tranh bá cách cục, có lẽ một trận cầu kết quả là sẽ ảnh hưởng đến vô địch quy chúc. Valencia bởi vì khoảng cách Real Madrid có 10 phân nhiều, vì vậy có thể tuyên bố bọn họ đã mất đi tranh quan có khả năng, nhưng Valencia nhất định phải cảnh giác sau lưng Villa giữ cướp đi bọn họ bây giờ chiếm cứ vị trí, vậy đại biểu hạ mùa bóng Champions League tư cách vé vào cửa. Busquets thay thế cạm kẹo lồ sau. Real Madrid các hạng tái chuyện 5 thắng liên tiếp, thế đầu tấn mãnh, ngoại giới cũng cho là cái này cùng Tần Hùng trở lại đội bóng có trực tiếp quan hệ, hắn vì Real Madrid thắng lợi làm ra cống hiến quá rõ ràng. Nhìn một chút hôm nay hai đội thủ phát danh sách đi. Real Madrid thủ phát 4.411. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Helguiza, Canna và Rồ, Carlos. Trung tràng, Beckham, Diarra, Guti, Robinho. Tiên phong, Tần Hùng. Zô. Hôm nay Busquets tương Tần Hùng bày ở tiền đạo lùi vị trí, không biết sự biến hóa này có hay không sẽ có hiệu quả không tưởng được. Valencia thủ phát 442. Thủ môn, Canizet. Hậu vệ, Miguel, Ella, Mozetti, Del Horno. Trung tràng, Zwin, Anbenda, Anbion, Siva. Tiên phong, Mozinpet, Villa. Valencia bởi vì trung tràng cầu thủ thương bệnh ảnh hưởng. trung hậu vệ ản bì ổn trên nóc tới đánh tiền vệ trụ. David Silva tắc ở cánh hoạt động. Tranh tài bắt đầu sau Real Madrid càng nhiều hơn chính là ở cánh làm văn chương. Guti ở trung tràng tần tần hướng cánh ra cầu, tần hùng tắc sung làm một cá sau chen vào thưởng điểm tấn công cầu thủ. Busquets bản tràng tranh tài chiến thuật an bài hơi có chút để cho người xem không hiểu, nhưng hoặc giả chỉ có Real Madrid cầu thủ mới hiểu được rốt cuộc là ý đồ gì. Bản thân đối tần hùng tranh phòng liền rất coi trọng Valencia ở trung tràng chặn lại lực độ không lớn, cái này cấp Guti nhiều hơn phát huy không gian. Guti không phụ sự mong đợi của mọi người ở trung tràng rất tốt hoàn thành chứ tổ chức nhiệm vụ. Tranh tài thứ 3 phút, Beckham cánh phải tác động, Zô trước gật đầu cầu một thạng, bóng đá đạn hướng sau điểm, tần hùng sau chen vào theo vào trực tiếp lăng không bộ ly, hắn sút gôn đánh vào hệ dưới lạ trên người xảy ra khúc xạ. Bóng đá lướt qua khung thành lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Ở trong nháy mắt khởi động thoát khỏi tranh phòng năng lực thượng, tần hùng để cho đối thủ cảm thấy tim đập chân run. Đối điểm mấu chốt đánh vào cũng rất đúng chỗ. Cái này đến từ tần hùng siêu cường tranh tài đọc năng lực. 2 phút sau Quỳnh bên phải đường đường dài buôn tập, hắn rất tiêu sai chuyến cầu quá rất cắt lốt, lao tướng cắt lốt trạng thái ở bước vào 2007 năm sau cũng bắt đầu có rõ ràng phập phồng. Đây cũng chính là Real Madrid cũng không có ở cắt lốt ra hạn đàm phán thượng như vậy tích cực nguyên nhân chỗ. Quỳnh đột phá cắt lốt sau hạ để tác động, mò dịn pẹt ở trước cửa bị tránh chết, nhưng là mai phục ở mò dịn pẹt sau lưng Villa tà sáp chạy chỗ cấp ở cản nạ vạ rồ trước hất đầu công cửa. Casillas không có đụng phải bóng đá, hắn phong trận chậm một bước, thật may là Villa không chiến công cửa hơi cao hơn Hoành Lương. Villa rất đưa đám địa trà sát mặt, sau đó ánh mắt kiên định chiều sau đi tới. Hắn chính là muốn cùng Real Madrid bài bài cổ tay, muốn ở Betmaber cái này phiến tràng địa thượng Real võ dương ai. Tranh tài thứ 11 phút, Real Madrid cánh trái phát động tấn công, Robinho tiếp ứng cắt lốt chuyển bóng sau trực tiếp ra tốc chuyến quá quỷn, hắn dẫn bóng chứ bóng đá một đường dọc theo cánh đi tới. Ở đi tới mì gần trước mặt lúc. Tần Hùng cũng chạy tới cái này một bên. Robinho tương cầu hành truyền cho Tần Hùng. Ở Tần Hùng chạy chỗ quá trình trung, An Bẹn đã rất cảnh giác Tần Hùng không chế bóng sau hành hướng dẫn bóng, vì vậy tận lực phong trận Tần Hùng xoay người tuyến đường. Khả Tần Hùng lại tương cầu trực tiếp tà tắc đi hệ dư lạ cùng Mỹ gỡn trung gian lạc bộ chỗ chống khu vực, Robinho chuyển bóng sau liền tà sắp mảnh khu vực này. Rất tế nị hai quá một phối hợp, Tần Hùng ra cầu sau tà hướng tới cấm khu bên trong chạy động. Hắn từ hệ dư lạ ngay mặt chạy qua. Mò dẹt tì đang tiếp thân trành phòng rô, mắt nhìn Tần Hùng từ trước mắt chạy qua, hắn lại không dám xoay người lại phong trận, ản bị ổn tốc độ rất chậm, lui về bên trong cấm khu tốc độ hoàn toàn theo không kịp Tần Hùng. Rô bị nhổ ở cấm khu bên trong đến gần ranh giới cuối cùng vị trí tương cầu quét ngang đi khung thành sau điểm, rô ở trung lộ ngăn lại căn bản không cách nào tạo thành sút gôn, cầu tốc quá nhanh. Nhưng là ở khung thành sau điểm, Tần Hùng phi thân hoạt sạn dùng sạn bắn phương thức tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Chương 724 công phòng giao phong. Làm Tần Hùng ghi bàn sau trên mặt hắn nổi lên nụ cười, bò người lên sau hướng rổ bị nổ phương hướng chạy đi, ngón tay rổ bị nổ khen ngợi đối phương chuyền bóng, rổ bị nổ cười lớn, ở Tần Hùng xông về rắc kỳ khu lúc từ sau nhảy lên Tần Hùng sau lưng của. Bút cờ ở huấn luyện viên chỗ ngồi lộ ra rất là mỉm cười hiền hòa. Kỳ thực sướng ngôn viên giới thiệu cũng bất chính xác. Real Madrid ở trong trận đấu chân chính đánh trận hình thị 433. Tần Hùng, rổ bị nổ, rổ, đinh ba. Trọng điểm phe tấn công hướng thị tà khuynh, lấy Tần Hùng cùng Rô bị nổ có thể lẫn nhau đổi vị vì hiểm hộ hoặc mê hoặc đối thủ chủ yếu thủ đoạn. Loại này tiểu phối hợp có thể đánh cho thành, bút cờ trong lòng cao hứng vô cùng, bởi vì điều này đại biểu chứ đội bóng tấn công tiềm lực. Giống như nội tâm hắn càng thưởng thức Rô bị nổ mà không phải dễ ẹt như vậy, dễ ẹt kỹ thuật đặc điểm còn chưa đủ phong phú, Rô bị nổ tắc càng toàn diện một ít. Real Madrid ở Betmaber rất nhanh lấy được ghi bàn. Tần Hùng cùng Rô bị nổ ở tấn công bưng phối hợp rất lưu loát nhanh chóng tấn công, Rô bị nô bước vào cấm khu sau đến gần ranh giới cuối cùng tương cầu bình rút được trước cửa, Rô không có thể thưởng điểm thành công, Tần Hùng nhưng ở khung thành sau điểm tướng cầu đưa vào gôn trống. Tần Hùng sức dưỡng thị Valencia phòng thủ cầu thủ không cách nào ứng phó, khó dây dưa nhất thị Valencia căn bản bắt đoán không ra Tần Hùng hoạt động quy tích. Valencia toàn đội cảm nhận được một cổ cảm giác vô lực. Real Madrid tấn công so với giải đấu hơn nửa trình lúc giao thủ bàng bạc cương mãnh. Tăng thêm một cổ nhắn nhủi hoa lệ sát thái. Dĩ nhiên, giải đấu hơn nửa trình cương mãnh cũng là Tần Hùng cá nhân mang động đi ra ngoài hiệu quả. Bây giờ Busquets chủ đánh tấn công, tự nhiên sẽ để cho tấn công trở nên càng thêm phong phú, gia tăng một ít đặc biệt chiến thuật ý tưởng. Lần nữa khai cầu sau Valencia cũng không nản lòng, bọn họ kéo dài không ngừng triển khai tấn công. Quỳnh bên phải đường, Silva bên trái đường, hai người không ngừng vì phong tuyến thượng mò gìn pẹt cùng Villa sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 17 phút. Villa cấm khu trước né tránh khai đi ở dạ chặn lại sau hành hướng bắt cầu hoàng gia chỗ trống, hắn lựa chọn trực tiếp khởi chân sút gôn, bóng đá thế lớn lực chìm bay về phía khung thành. Casillas phi thân phát cứu tương cầu ngăn cản ra. Real Madrid vốn mùa bóng đến hết hôm nay, muốn nói biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ là ai? Thích tấn công nhất định sẽ nói là Tần Hùng, mà thanh lại phòng thủ tắc tất nhiên lựa chọn Casillas. Phải biết Real Madrid khung thành thị giải đấu sở hữu đội bóng trung bị bắn trúng số lần cao nhất, nhưng là ném cầu đếm còn có thể xếp hạng giải đấu thứ 6 thiếu. Cứ việc Chen không tiến trước ngũ đại biểu phòng thủ cũng không tốt, khả nếu như đổi một cá trung hạ du đội bóng, bị sút gôn mệnh trúng số lần cao nhất, đoán chừng ném cầu đếm sẽ là một cá khủng bố con số. Casillas đặc sắc phát huy công không thể không có. Thứ 21 phút, Beckham cánh phải 45 độ tác động. Tần Hùng cướp trước điểm tà sáp cấm khu lạc bộ chỗ trống không đợi cầu chỗ rơi liền dùng một cước điếm bắn tương cầu đá hướng khung thành, đáng tiếc lực độ có chút tiểu, bóng đá bị thủ môn cả nì dẹt dễ dàng không có thu. Một phút sau, Valencia từ Silva ở cánh chuyển vào trung lộ sau đưa ra chọc khe cầu, theo ghi giả xoay người chậm một nhịp, mò dịn bẹt tiến vào cấm khu nguy hiểm giải đất nên cầu trực tiếp cơ bóng khung thành xa rác. Casillas vọt tới trước hai bước sau giang hai cánh tay vẫn không thể nào đụng phải bóng đá, hắn nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hoảng sợ thấy bóng đá lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trên khán đài người hâm mộ một mực đang vì mỗi người ủng hộ đội bóng góp phần trợ uy. Đại gia mạt mắt không mở tình. Cứ việc Real Madrid phòng thủ còn chưa phải kháo phổ dáng vẻ, nhưng là ít nhất tranh tài dễ nhìn rất nhiều. Bởi vì rất lưu loát, nguy hiểm hình ảnh cũng nhiều. Cái này không thể rời bỏ Real Madrid từ phòng thủ biến thành tấn công tư thái biến chuyển. Tranh tài thứ 26 phút, Tần Hùng cùng Dô bị nhổ đột nhiên đổi vị đi tới cánh, gũ tì cánh tà chuyển tương cầu đưa đến Tần Hùng dưới chân, Tần Hùng lập tức ở cánh về phía trước dẫn bóng đẩy tới. Đang đến gần mỉ gần trước, Tần Hùng chuyển thành hoành hướng dẫn bóng, đối mặt Ản Bẹn đã phòng thủ, Tần Hùng dưới chân tương cầu hướng trở về khấu trừ một bước, Ản Bẹn đã rất không được tự nhiên địa muốn xoay người đi phong trận. Lo lắng Tần Hùng vòng qua phía sau hắn. Nhưng ngay khi hắn muốn xoay người lúc, Tần Hùng lại tương cầu lại trừ trở về nội tuyến cấm khu phương hướng, sau đó cùng Ản Bẹn đã sát vai mà qua, lúc này mỏ dẹt tỷ không thể không xông lên phong trận. Hắn động một cái, Tần Hùng dưới chân liền thuận lý thành trương đưa ra chọc khe cầu. Dô không người tranh phòng. Thu được một cá gần tựa như nửa đơn đao cơ hội dô không chút do dự lựa chọn vô ly. Tim đập như sấm cả nỉ dẹt lựa chọn một lần đánh bạc, hắn bằng cảm giác ở dô sút gôn trong nháy mắt liền phát cứu ra ngoài. Hắn đổ thắng. Bỏ qua thủ môn phòng thủ thứ nhất yếu điểm phong tỏa gần cột cửa, hắn đi phong trận xa cột cửa, dô vỗ lì ra nửa cao cầu vừa lúc bị hoành hướng phi phát đi ra cả nì dẹt dùng cánh tay cản đi ra ngoài. Bét ma bơ một mảnh tiếng thở dài. Cả nì dẹt làm ra thế giới cấp phát cứu. Đơn giản không thể tin nổi. Dô bỏ lỡ một cá tất ghi bàn cơ hội. Dô ở suốt gôn sau liếc nhìn cả nì dẹt, trong lòng cũng là cực kỳ tiếc nuối. Valencia cánh tấn công đánh thị phong sinh thủy khởi. Trên căn bản Real Madrid hạn chế không đối phương, khả duy nhất vấn đề là phong tuyến nắm chặt cơ hội năng lực có đợi tăng cường. Trước 4 đội bóng chung, Valencia ghi bàn đếm thị ít nhất. Thứ 32 phút, mò dịn bẹt lui về cấm khu ngoại tiếp ứng si và chuyền bóng, hắn trở thành tấn công chung phong tuyến chi điểm. Villa trước sắp chạy chỗ mang động cản nạ và rổ phòng thủ chú ý lực, đi ở giả trở lại tranh chấp mò dịn bẹt lúc, mò dịn bẹt lại tương cầu tà chuyển đi ở giả sau lưng, đi ở giả nghiêng đầu nhìn một cái. Không nghĩ tới Silva từ cánh cắt vào trung lộ. Bản thân David Silva chính là một cá tiền vệ công tuyến thông cật cầu thủ, có thể bên có thể chúng. Silva dẫn cầu chuyến cầu trực tiếp từ đi ở dạ sau lưng xông qua, theo huy dạ cùng cạn nạ vạ rổ mỗi người có trành phòng mục tiêu. Silva nếu là một gã tiên phong, sợ rằng sẽ tìm được không gian trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong, nhưng là hắn lúc này ngược lại không biết nên xử lý như thế nào cầu, cuối cùng lựa chọn rõ ràng một cước sút gôn. Uy hiếp rất lớn. Nhưng là còn không cách nào xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan. Casillas nhanh chóng di động sau tương cầu vững vàng thu nhập trong ngực. Silva ở sút gôn kết thúc thấy kết quả sau có chút tự trách, hắn quay đầu liếc nhìn ở khu vực giữa sân Tần Hùng, trong lòng thầm nói, nếu như là hắn thoại, cũng sẽ không mê mang đi. Tần Hùng lấy tấn công tổ chức người xuất thần, bây giờ cơ hồ ở phía trước chẳng không gì không thể, hắn cũng là từng điểm lục lọi cùng tích lũy kinh nghiệm lớn lên. Muốn nói Silva còn thiếu sót cái gì? Vậy dĩ nhiên là đỉnh cấp tái tràng kinh nghiệm, đặc biệt là cùng đỉnh cấp đội bóng giao thủ kinh nghiệm. Vốn mùa bóng hắn mới trở về Valencia, biểu hiện đã tốt vô cùng. Nhưng tiến bộ tốc độ so với Tần Hùng, Messi, Ronaldo, Fàbrega chờ cùng tần sinh đại cầu thủ mà nói, hắn vẫn có một chút chênh lệch. Chương 725, con rơi quân đoàn ý chí chiến đấu. Betma bơ ầm ĩ rung trời, Real Madrid người hâm mộ cửa vô cùng hạnh phúc địa nhìn nhớ phân bài thượng 1-0 tỷ số, mong đợi giải đấu trận thứ 5 thắng lợi lập tức đến. Lục nhân tràng thượng Real Madrid kéo dài không giải về phía Valencia triển khai tấn công. Tranh tài thứ 37 phút, Guti đến trước tràng tham dự tấn công, Carlos từ cánh dẫn bóng đẩy tới đến trước tràng. Carlos tương cầu trực truyền đến phong tuyến thượng, làm tiền đạo lùi Tần Hùng trực tiếp dùng chân sau cùng tương cầu làm cho sau lưng theo vào đi lên Guti. Guti không ngừng cầu một cước tà chuyển, cầu lại đến Robinho dưới chân. Robinho hành hướng một bát tái một tắc, Tần Hùng phản việt vị tà sắp cấm khu lạc bộ chỗ trống. Vọt tới hệ là sau lưng dẫn cầu chuyến cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lại đi một bước, sau đó theo sát sắp hoa chân tạc đồng. Hay là chân trái chống đỡ, chân phải đi vòng qua chân trái ngoại bên tương bóng đá sạc khởi. Real Madrid vô luận tấn công phối hợp hay là Tần Hùng cá nhân tạc đồng biểu diễn cũng làm liền một mạch. Đánh Valencia phòng tuyến hoa cả mắt không phản ứng kịp. Tần Hùng tạc đồng cầu bay đến trước cửa, dô cấp ở mỏ dẹt tỉ trước không chiến đỉnh đầu, khoảng cách thủ môn cả nì dẹt không tới 10 mã khoảng cách, cả nì dẹt lần này vô lực hồi thiên. Kỳ tích không có phát sinh. Bóng đá trực tiếp từ cả nì dẹt thân thể bên trái bay vào khung thành bên trong. Dô phá cửa sau vọt tới Tần Hùng trước mặt, hai người kích tình ôm nhau, sau đó vui vẻ cười to. Cái này hoặc giả mới là bọn họ theo đuổi Real Madrid nên có tấn công cùng tư thế. Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Carlos, Guti, Robinho, Tần Hùng. Dô, bọn họ phổ viết ra một khúc mỹ diệu lục cấm nhịp điệu, chuyền bóng phối hợp nhanh chóng lưu loát. Tần Hùng tạt đổng vừa đến chỗ tốt lại xuất kỳ bất ý, nhân tiện còn tú một thanh cước pháp, cái này cũng có thể nhét vào hắn cá nhân biểu hiện tinh hoa chung, dô trung lộ ngăn lại không chiến phá cửa cũng triển lộ ra hắn trước cửa khiếu giác. Vốn mùa bóng ở Tần Hùng gia nhập Real Madrid sau, ngoại giới phổ biến cho là hắn kích hoạt dô. Để cho vị này đã từng thiên tài sát thủ lại khôi phục bản sắc, cứ việc khoảng cách tột cùng còn có khoảng cách nhất định, nhưng thấy dô không ngừng lấy được ghi bàn, thích dô người hâm mộ nhất định phát ra từ nội tâm địa cảm thấy cao hứng. Valencia đối mặt hai cầu lạc hậu tình cảnh rất bất đắc dĩ. Real Madrid tấn công phối trí quá mạnh mẽ. Kỳ thực quá khứ 3 năm đội hình nhìn càng thêm hùng mạnh, nhưng là đây chẳng qua là giải rác cá thể, nhất là toàn đội chạy trốn năng lực cũng không mạnh, thường xuyên thị cự tình cửa chờ đợi đội hưu tới phục vụ. Nhưng là bây giờ Real Madrid sinh ra toàn thân đoàn đội phản ứng hóa học, điểm này là nhất làm người ta kiêng kỵ. Bởi vì ngươi không cách nào lượng hóa biến hóa như vậy sẽ để cho sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu, giống như một ít tiểu cầu đội. Trung du đội bóng một khi có thể vận thành một cổ thường, sinh ra đoàn đội phản ứng hóa học, bộc phát ra năng lượng đủ để kinh bạo con mắt. Huống chi thị bản thân phối trí cũng không tệ đỉnh cấp đội bóng đâu. Hơn nửa hiệp tranh tài hồi cuối ở Valencia toàn lực phòng thủ hạ đi về phía điểm cuối. Thiếu soái phở lò dẹt cứ việc thiếu cạm kéo lộ như vậy thầy cho ân oán nhân tố tả hữu tư tưởng. Nhưng là muốn đánh bại Real Madrid tín niệm tự nhiên tồn tại. Hắn cần phải nghĩ một chút biện pháp tới áp chế Real Madrid. Trở lại phòng thay đồ chung. Busker biểu dương đội bóng biểu hiện, tiếp theo sau đó điều chỉnh tấn công. Hắn hy vọng Beckham có thể càng thêm sống động một ít, không muốn bởi vì đội bóng chủ đánh cánh trái mà buông tha cho bên phải đường cố gắng sáng tạo cơ hội chạy động. Beckham vui vẻ lĩnh mệnh, Real Madrid toàn đội tinh khí thần cũng không tệ, chàng này tiêu điểm đại chiến có thể hai cầu dẫn trước cũng không ngoài dự liệu, bọn họ có tự tin như vậy đánh sụp đối thủ. Valencia bên kia thời là ở phòng thủ cùng tấn công hai phương diện, thiếu soái phở lò dẹt cũng hạ công phu. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Tần Hùng đầu tiên phát giác Valencia phòng thủ biến hóa. Vung tha cho ngoại tuyến phòng thủ. Chuyển thành áp xúc bên trong cấm khu không gian. Án bị ổn sung làm hậu vệ quét, nhìn phớ lò dẹt thị muốn đỗ tuyệt Real Madrid ở Valencia cấm khu bên trong gây sóng gió có khả năng. Tranh tài thứ 53 phút. Dỗ bị nổ hướng cấm khu bên trong cưỡng ép đột phá thất bại. Valencia nhìn chuẩn cơ sẽ lập tức sách động phản kích. Ản bẹn đã ở cấm khu trước tương cầu tà chuyển Quỳnh Chô ở bên phải đường, Quỳnh lợi dụng cá nhân dẫn bóng tốc độ bay tốc đẩy tới thế công. Ở cánh 45 độ vị trí lúc Quỳnh quả quyết khởi chân tạc đồng, mò gì Ản bẹn ở cấm khu ngoại đầu cầu tương cầu trở về làm trung lộ, không có ôm cánh si va chợt xuất hiện ở trước trong sân đường, tiếp ứng đến mò gì Ản bẹn trở về làm cầu sau tái đưa ra một cước đặc sắc cho khe. Villa tử cản nạ vạ rồ bên người vọt tới, cản nạ vạ rồ không phục lao không được, ở hắn xoay người sau, Villa chẳng những vọt tới phía sau hắn. Còn đoạt hắn lui về thẳng tắp quỹ đạo. Silva đưa ra gián địa chọc khe lăn đến Villa dưới chân, hắn không ngừng cầu trực tiếp một cước kính bạo vồ lì đánh ra. Cái này cầu không có cấp Casillas biểu diễn cơ hội, hắn thậm chí là không phản ứng chút nào, chỉ lui về sau một bước, phảng phất là bị hồ lô hoa Villa khí thế chấn nhiếp. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Valencia ban trở về một cầu. Một lần kinh điển nhanh chóng phản kích, hậu trường phân phối bóng đi cánh, Zubin đẩy tới thế công sau tương cầu tác động. Mọi gì phải phát huy ra chi điểm tác dụng, nhất định phải khen ngợi Siva chạy động cùng truyền ý hiếp cầu năng lực, hắn ngoài dự đoán địa đi tới trung lộ, sau đó đưa ra một cước chí mạng chọc khe. Villa hoàn toàn đánh bại Cản Nạ và Rổ cùng Casillas, xinh đẹp vô ly, dứt khoát tương cầu đưa vào khung thành trung. Villa ghi bàn sau buộc phát ra một trận điên cuồng hét lên, phảng phất ở tuyên kỳ Valencia không chịu thua ý chí chiến đấu. Real Madrid ngược lại thì thành thói quen. Nếu như ngày nào đó phòng tuyến tụ không thể phá, đây mới thực sự là hiện tượng quỷ dị đâu. Có thể nói đối mặt Valencia cấp bậc như vậy đối thủ, ném cầu thị chuyện rất bình thường. Dĩ nhiên, đây là đặc biệt là phát sinh ở Real Madrid trên người. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Valencia mới vừa ban trở về một cầu sĩ khí đại trấn, tiếp tục sách động điên cuồng thế công. Tranh tài thứ 58 phút, Siva ở cánh đẩy tới thế công sau tính toán tương cầu chuyển ngang cấp giúp công tới Ản Bẹn Đạ. Siva có thể so với còn lại đội hữu càng gồm có tranh tài đại cục đọc năng lực, hắn biết Valencia chỉ dựa vào hai cánh đủ bay thì không cách nào đánh tan Real Madrid, nhất định phải làm được bên trung kết hợp, mới vừa rồi ghi bàn, liền thị hắn ở trung lộ cùng công kích bày tốt hơn địa liên lạc ở cùng nhau, mới chế tạo ra ghi bàn. Hiện tại hắn ở cánh, tự nhiên cần trung lộ có người tiếp ứng, Ản Bẹn Đạ giúp công tới hợp tình hợp lý. Nhưng là đang ở Ản Bẹn Đạ muốn xúc cầu trước, có người cấp trước bay sạn tương cầu đá cấp đi ở ra. Guti. Hắn làm ra một lần mấu chốt phòng thủ, chẳng những áp chế Valencia thế công, còn để cho Real Madrid lấy được rất khá công nhanh cơ hội. Đi ở dạ không có dừng cầu, mà là trực tiếp tương cầu đá vào trước trong sân đường. Valencia trước chàng tấn công cầu thủ quay đầu nhìn lại, thấy chờ đợi tiếp ứng đi ở dạ chân này chuyền bóng người thị tần hùng sau, nhất thời đại gia trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Chương 726, lật nghiêng đêm trước. Hôm nay canh năm. Valencia nửa hiệp sau điều chỉnh phòng thủ sách lược thị co rút lại cấm khu, chen ép nguy hiểm giải đất tấn công không gian, sợ bị Real Madrid đánh ra nhắn nhủi chuyển thiết phối hợp tấn công. Cho nên khi Tần Hùng lui về tiến hành tiếp ứng lúc, Valencia hậu vệ tuyến cùng với tiền vệ trụ cũng nhìn ở trong mắt, đại gia biết làm như vậy không được. Dù bị nổ cùng Beckham còn chưa dọc theo cánh giúp công tới đến nguy hiểm tấn công giải đất. Tần Hùng sẽ xử lý như thế nào cầu? Dương cầu khống chế bóng sau bản thân tới. Bán xa. Cấp cánh chuyển bóng. Tần Hùng lựa chọn quá nhiều, bọn họ nếu như chỉ có thể nhìn xa xa mà không thể tiến hành hạn chế thoại, điều này làm cho Valencia sở hữu phòng thủ cầu thủ trong lòng cũng không có để. Vì vậy đại gia theo bản năng hướng ra phía ngoài đính, tính toán đi áp chế Tần Hùng phát huy. Tần Hùng ở xúc cầu trước quay đầu liếc nhìn, hắn thấy được Valencia hậu vệ tuyến hướng ra phía ngoài di động khuynh hướng, sau đó hắn hời hợt liếc nhìn Rô. Rô cũng nhìn về Tần Hùng, giờ khắc này, hai đại cự tinh giữa phảng phất đọc hiểu trong mắt đối phương hoặc giả căn bản không tồn tại ý vị. Bóng đá lăn đến Tần Hùng trước mặt, hắn hơi né người, dùng chân trái tương cầu về phía sau khều một cái, nhìn như mạn bất kinh tâm, lại làm cho Valencia chúng tướng tâm đảm câu liệt. Ở phía sau vệ tuyến hướng ra phía ngoài di động lúc, Rô tiến hành phản việt vị chạy chỗ, bóng đá từ hậu vệ cửa trên đỉnh đầu phương bay qua, bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Rô thật giống như ở vào việt vị trong bẫy. Nhưng là trọng tài biên không có bất kỳ bày tỏ gì, không việt vị. Rô đón rơi xuống bóng đá trực tiếp bãi chân lăng không vô ly. Hắn cố ý giảm thấp xuống bóng đá, bắn ra một cước đạn địa cầu. Cani dẹt mặc dù dự phán đối phương hướng, nhưng bóng đá trải qua đạn địa sau đại phúc độ địa bay lên sau. Hắn tay căn bản đủ không? Bóng đá lấy một loại rung động lực lượng Mỹ cảm chui vào Valencia khung thành bên trong. Bét ma bơ vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Rô mang theo kiêu ngạo nụ cười bắt đầu ăn mừng hắn ghi bàn. Rô mai nở hai độ. Cái này cầu tiến mặc dù dễ dàng, nhưng cũng không đơn giản. Tần Hùng lấy nhàn đỉnh tiến bộ tư thế dễ dàng vì Rô đưa lên đơn đao cầu. Rô tự tin không ngừng cầu lăng không vỗ lỉ công phá cả nỉ dẹt 10 ngón tay quan. 3-1, Real Madrid lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì hai cầu. Busquets ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi, biểu tình hiện ra sang sảng nụ cười. Hắn hôm nay kỳ thực chẳng qua là một lần nếm thử. Tranh tài đến nay thì ngưng, tiến trình so với hắn dự liệu còn tốt hơn. Mặc dù Tần Hùng có hơn người tổ chức thiên phú, thậm chí có thể nói tương Tần Hùng đặt ở trung tràng phi tuyệt đối phòng thủ vị trí đều có thể lấy được rất tốt hiệu quả, cho dù là kéo sau tổ chức, Busquets cũng tin chắc Tần Hùng có thể làm không thua gì với Pirlo. Nhưng tại sao không nếm thử tương Tần Hùng đẩy tới càng kích tiến vị trí đâu? Càng đến gần phong tuyến địa phương. Ở thời khắc mấu chốt, kỳ thực tấn công xử lý cầu chỉ cần không tới một giây thời gian. Mà cái này một giây thời gian cầu thủ làm ra lựa chọn, cùng với chấp hành hiệu quả, kỳ thực đối với sáng tạo ghi bàn mà nói tầm quan trọng tỷ trọng rất lớn. Tần Hùng xử lý cầu quả quyết cùng với đối với thế cục phán đoán đọc năng lực đã cấp Busquets để lại khắc sâu ấn tượng, hắn muốn nhìn một chút vị này quá khứ 3 năm ghi bàn trợ công năng lực cũng không tầm thường trung tràng cự tinh có thể hay không ở ảnh phong vị trí đánh ra hiệu quả tốt hơn. Bây giờ nhìn lại hắn ý tưởng không có sai. Bình thường ngôi sao bóng đá nếu như có thể đơn thuần làm xong tổ chức công tác, kia cũng đã vô cùng ghê gớm. Nhưng là đối với Tần Hùng, hắn có thể sáng tạo ghi bàn, đối ghi bàn làm ra cống hiến, xa không chỉ là tổ chức tấn công. Kết hợp Real Madrid bản thân bóng đá triết học, kỳ thực tấn công năng lực bản thân cũng rất mạnh, thiếu thị lưu loát cùng đoàn đội công phòng thể hệ rõ ràng. Ở nơi này cơ sở thượng, Tần Hùng nếu như chỉ an trí ở khu vực giữa sân, đối với hắn mà nói là một loại khuất tải. Busquets mặc dù không thể nói cái này 60 phút tranh tài là có thể để cho hắn đắp quan định luận. Khả một loại mới ý nghĩ đã ở trong đầu ra đời. Real Madrid nhân hiện hữu cầu thủ, đặc biệt là Tần Hùng tồn tại, đã có một loại tiềm lực. Một loại theo đuổi tương tấn công năng lực lăng giá ở toàn châu Âu, thậm chí còn toàn cầu bóng đá trên tiềm lực. Valencia cầu thủ cửa rất bị thương. Đặc biệt là Villa, phảng phất là có lòng giết tặc vô lực hồi thiên bất đắc dĩ. Hắn vừa mới vừa trợ giúp đội bóng ban trở về một cầu, Real Madrid rồi lập tức cải tả tỷ số. Cục diện như vậy để cho Valencia toàn đội cũng rất nhục trí, cộng thêm trước đây không lâu mới ở Champions League trung xuất cục, Valencia tinh khí thần gặp đả kích vô cùng đại. Thiếu soái Phở Lò Dẹt cũng lộ ra hết đường xoay sở, hắn biết mình trung tràng điều chỉnh chẳng qua là có hiệu quả 10 phút nhiều một chút liền bị Real Madrid hoàn toàn lật nghiêng, hắn nội tâm cũng rất bị thương, hoặc giả đây chính là cự tinh năng lượng, rất xin lỗi, Valencia không có cự tinh. Án bộ tiểu ban lấy lý luận đi chống lại tràn đầy không thể tin nổi hào quang cự tinh bảy. Cho dù là bảo thủ nhất Italy học viện phái huấn luyện viên trưởng cửa cũng sẽ không cho là như vậy thì có thể được. Real Madrid còn đang kéo dài tiến hành thế công, Valencia tắc toàn đội tư thế trở nên hơi bảo thủ cùng với chọn lựa phạm quy chiến thuật. Lúc này Busquets phát hiện hắn sở thiết tưởng tấn công lý niệm vẫn còn có chút vấn đề nhỏ. Tần Hùng bởi vì bản thân ở vào nguy hiểm giải đất, như vậy Tần Hùng dễ dàng hơn bị đối thủ xâm phạm, bởi vì không gian nhỏ. Không thể phủ nhận Tần Hùng cụ bị phạm vi nhỏ bên trong siêu cường thoát khỏi năng lực. Nhưng là cái này cũng đưa cho đối thủ càng tiện lợi phạm quy cơ hội. Nếu như là ở trung tràng rộng lớn hơn bên trong không gian, Tần Hùng có thể làm ra lựa chọn liền nhiều vô cùng, nhưng ở nguy hiểm giải đất bên trong, đặc biệt là bị đối thủ tầng tầng túi gấp hạ, hắn vừa chạm vào cầu có thể còn không kịp làm động tác kế tiếp, cũng sẽ bị đối thủ xâm phạm. Busquets khẽ lắc đầu. Nhìn, đây chính là lý luận cùng thực tế chênh lệch. Không có huấn luyện viên trưởng sẽ đem phạm quy chiến thuật chủ động nhét vào một cá lý tưởng chiến thuật thiết kế chung. Phạm quy chiến thuật đều là nhân tình thế hoặc bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Tần Hùng liên tục bị án bị ổn, án bẽn đã chờ cầu thủ xâm phạm, Real Madrid tấn công đến nguy hiểm giải đất liền càng nhiều hơn chính là bị đối thủ dùng phạm quy phá hư, trì hoãn thời gian cũng để cho Real Madrid tấn công không cách nào lưu loát. Betmaber trên khán đài vang lên đối Valencia hư thành, tranh tài phảng phất cũng dần dần có mùi thuốc súng. Tần Hùng hôm nay đá phạt cước pháp rất không đáng tin cậy, hắn liên tục 3 chân sút gôn cũng không có mệnh trùng khung thành trong phạm vi. Điều này làm cho hắn quyết định hôm nay không nữa chủ phạt trực tiếp đá phạt. Tranh tài thứ 81 phút, án bị ổn nhân đối Tần Hùng phạm quy ăn được thứ 2 chương hoàng bài bị phạt kết quả. Real Madrid cứ việc sau đó nhiều đánh một người, nhưng Valencia thiếu soái Phở Lò Dẹt tiến hành thay đổi người càng thêm đầu nhập phòng thủ. Real Madrid không có thể tái thời gian còn lại trong lấy được ghi bàn. Tranh tài kết quả cuối cùng thì 3-1. Real Madrid giải đấu 5 thắng liên tiếp. Toàn trường tranh tài kết thúc. Chúc mừng Real Madrid ở Betmaber lấy được tranh quan mấu chốt chiến dịch thắng lợi, 3-1 chiến thắng Valencia sau. Real Madrid tướng lĩnh trước Barcelona ưu thế mở rộng đến 5 phần, bởi vì Barcelona ở vốn vòng làm khách eo mạ dị gạn trong trận đấu lấy 0-2 bại Bắc. Giải đấu còn dư lại 7 vòng, nhìn Barcelona thống trị sắp sẽ bị Real Madrid lật đổ. Chương 727, tranh quan Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Eo mạ dị gạn. Villa dự toàn đội cầu thủ đang ăn mừng chàng này không dễ có thắng lợi. 2-0. Barcelona trung tướng lộ ra thất hồn lạc phách, gặp đả kích lớn nhất thị gần đây ở toàn cầu bóng đá chứ danh độ nhanh chóng lên cao Messi. Hắn ở trong trận đấu không có thể diễn ra thần kỳ, hắn cảm thấy vô lực, thậm chí không rút. Không phải chính hắn có vấn đề, mà là đang Barcelona, hắn còn chưa phải là vương. Eto'o cùng Ronaldinho lấy được toàn đội ủng hộ muốn xa xa cao hơn hắn. Cái này tự nhiên sẽ để cho hắn ở trong trận đấu không cách nào phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Bây giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đội bóng bị thua, bản thân không làm gì được, cũng chỉ có thể nhìn xa Betmaber, đưa mắt nhìn Real Madrid ở giải đấu còn dư lại 7 tua dưới tình huống dẫn trước Barcelona 5 phân. Đây là một cái rất nguy hiểm phân số, không làm được Barcelona thống trị sẽ trước hạn bị lật nghiêng. Ôm không cam lòng cùng bất đắc dĩ, Messi hơi cúi đầu rời đi eo mạ dị gạn, cầu thủ trong lối đi, kia gầy nhỏ bóng lưng hoặc giả nhìn lệnh chua xót lòng người, nhưng ở kia trương sạch sẽ gò má thượng ẩn giấu biểu tình, thì lập chí thành vương đi tranh kia thiên hạ đệ nhất dạ tâm. Real Madrid sân nhà đánh bại Valencia. Barcelona thua chạy El Madrigal. Tây Ban Nha truyền thông cho là vốn vòng cái này hai chàng tranh tài kết quả, gặp nhau trở thành giải đấu vô địch tranh đoạt phân thủy lĩnh. Nhất là dịch cắt dần dần đối đội bóng mất đi nắm giữ, phòng thay đồ mâu thuẫn đã nổi lên mặt nước, cảnh này khiến truyền thông đối với Barcelona tiền cảnh càng không coi trọng. Ở bại bởi Villa Diệu sau, dịch cắt tái sau mịt mở phê bình Ronaldinho cùng Eto'o, cho là hai người ở tỷ số hay là huề lúc không có thể nắm chặt hai lần đơn đào cơ hội bỏ qua ghi bàn, bỏ lỡ dẫn trước đối thủ cơ hội, mới đưa đến nửa hiệp sau bị động, cùng với thua hết tranh tài ác liệt kết quả. Xem xét lại Real Madrid chủ soái Bosque mặc dù ở tái sau cũng bị ký giả tập trung hỏi thăm Real Madrid hậu phòng tuyến vấn đề, dù sao Real Madrid mặc dù thắng, nhưng đối với Real Madrid mà nói, ngoại giới tổng hội bới lông tìm vết. Thắng. Thắng thì nên. Thắng được xinh đẹp, thắng được hoàn mỹ mới là trung cực theo đuổi. Bosque đối với truyền thông chất vấn hời hợt trả lời, trên thế giới phòng thủ tốt nhất đội bóng cũng không thể nào bảo đảm mỗi chàng tranh tài cũng không ném cầu. Real Madrid phòng thủ cũng không hoàn mỹ. Khả ta cho là cầu thủ cửa phát huy không sai, ta sẽ ở huấn luyện kế tiếp chung cùng cầu thủ cửa nói chuyện một chút trong trận đấu ném cầu, nhưng chúng ta không cần thiết hốt hoảng cùng tìm một cái tội nhân đi ra phê phán. Đoàn đội toàn thân biểu hiện không tệ, chúng ta sẽ cố gắng hạ một trận tranh tài biểu hiện tốt hơn, đối với lần này chúng ta tràn đầy lòng tin. Lão soái cuối cùng là trải qua gió to sóng lớn, làm người xử thế thượng cũng so với dịch cắt cao minh hơn, dịch cắt ở trọng áp dưới sẽ tương trách nhiệm ném cho cầu thủ. Nhưng Bosque sẽ không. Đây là Bosque bị Real Madrid cầu thủ cùng với người hâm mộ cửa sở tôn trọng trọng yếu một trong những nguyên nhân. Real Madrid đội nội khí phân vô cùng lương hảo, bây giờ cơ hồ mỗi ngày huấn luyện hơn, các đồng đội sẽ xuống lại nói chuyện trời đất, tình cờ đùa giỡn một chút, chân chính ý nghĩa địa thông cảm cùng bao dung với nhau. Ở bị chiến La Liga thứ 32 vòng lúc, Bosque tiến một bước chế tạo tương tần hùng vị trí di chuyển về phía trước làm tấn công bưng nòng cốt chiến thuật. Zayet biết đại khái bản thân số mạng, Real Madrid cũng sẽ không đem hắn mua đứt. Điều này làm cho hắn có chút bị thương, không phải hắn biểu hiện chưa đủ tốt. Chỉ là Real Madrid cần ở chuyển nhượng trên thị trường chế tạo hoành động, một cá trước mướn sau mua cầu thủ, vừa không có cái mới tiên cảm, cũng không ngoài dự đoán, tự nhiên sẽ không trở thành Real Madrid chọn đầu. Beckham ở Real Madrid cuộc sống tiến vào đảo kế thì, hắn cùng Carlos ở trong khi huấn luyện giống như là tân binh đạn tử, phá lệ nghiêm túc, điều này làm cho bọn họ càng thêm giành được đội bóng nội bộ tôn trọng. Đối với muốn đi người, các đồng đội vẫn là rất có phong độ địa chúc phúc, hy vọng tương kế tiếp mỗi một trận tranh tài thắng lợi làm lễ vật đưa cho những thứ kia chú định sẽ rời đi đội hưu. La Liga giải đấu thứ 32 vòng. Real Madrid làm khách khiêu chiến Basque hùng sư Athletic Bilbao. Làm chỉ tiến cử Basque huyết thống cầu thủ đặc thù đội bóng, Athletic Bilbao vốn mùa bóng sức cạnh tranh nhanh chóng hạ hoạt, nhân tài đoạn đương thị rất phổ biến hiện tượng. Bọn hắn bây giờ ở vào xuống cấp khu phụ cận, rất có thể hạ mùa bóng hàng vào hạng 2 giải đấu. Basque hùng sư ở sân nhà lại không chịu thua. Tranh tài đá rất có huyết tính, chỉ bất quá hắn cửa càng kích tiến, mong muốn lấy tấn công phá hủy Real Madrid, ngược lại bản thân bị chết nhanh hơn. Tân hùng chàng này tranh tài thì ở phong tuyến thượng hợp tác rổ bị nhổ cùng Van Nistelrooy, rổ vào nghỉ. Ở hơn nửa hiệp tân hùng liền hoàn thành ghi bàn mai nở 2 độ, rổ bị nhổ cùng Beckham trợ công. Van Nistelrooy ở mở màn liền lấy được ghi bàn. Real Madrid chỉ dùng 45 phút liền khóa được tranh tài thắng lợi. Athletic Bilbao ở nửa hiệp sau có sở thu liễm, tựa hồ là nhận rõ thực tế, không cách nào cùng hùng mạnh bạch đi quân đoàn chống lại. Mà Real Madrid ở nửa hiệp sau như cũ không có thay đổi tấn công tư thế, thế công như thủy triều không ngừng đánh vào Athletic Bilbao không thành. Ở tranh tài thứ 71 phút, Robinho, Van Nistelrooy, tần hùng liên tục 3 lần sút gôn đều bị Athletic Bilbao cầu thủ phong trận đi ra, phía sau theo vào đi lên tiểu bối tới một cước viên Nguyệt Loan đào tương cầu đưa vào Athletic Bilbao không thành bên trong. Đưa đến trên khán đài phát ra một trận tiếng thở dài. Basque người cảm nhận được cực lớn thất lạc. Real Madrid ở sân khách 4-0 toàn thắng Athletic Bilbao, Basque nhậm chức sau, Real Madrid thắng liên tiếp còn không dừng được. Cùng vòng trong trận đấu, Barcelona chẳng qua là ở sân nhà 1-0 tiểu thắng Levan, La Liga giải đấu còn dư lại 6 vòng, La Liga song hùng chênh lệch vẫn còn 5 phân. Đối với Basque tương tần hùng đặt ở tiền đạo lùi vị trí cách làm, Tây Ban Nha truyền thông bắt đầu triển khai đại thảo luận. Đa số người cho là Bosque đây là điểm tình làm, để cho tần hùng từ một cá tấn công sáng tạo động cơ hoa lệ biến thân trở thành chế tạo ghi bàn cơ khí. Nhưng cũng có nhà bình luận bóng đá cầm thái độ cẩn thận. Tần hùng ở nơi này dạng đến gần nguy hiểm giải đất vị trí, có thể hay không ở đỉnh cấp trong đối kháng phát huy ra hiệu quả tốt hơn, còn nhất định phải trải qua thực chiến vội tới ra câu trả lời. Là tốt rồi, so với Tần Hùng vô luận đá trước chàng cái nào vị trí, đối thủ nếu như rất yếu, như vậy Tần Hùng thế nào đá cũng sẽ không có quá lớn sai biệt. Nhưng nếu như đối thủ rất mạnh đâu? Kỹ chiến thuật thực lực, phòng thủ nhằm vào tính hạn chế càng đến nơi đâu? Sự tình có thể sẽ phải khác làm đường bàn về. La Liga thứ 33 đến phiên trước khi tới, báo Marca xuất bản tái trước chiêm trong báo cáo đánh ra như vậy tựa đề. Real Madrid vấn đỉnh vương tọa cuối cùng chiến dịch. Xông qua Sevilla ngăn trở liền có thể lật đổ Barca vương triều. Cuối cùng 6 vòng trong trận đấu, Real Madrid đối mặt mạnh nhất đối thủ liền thị giải đấu hạng thứ 3 Sevilla. 2007 năm 5 nguyệt 6 ngày. Real Madrid chúng tướng chấn giữ Betma bơ lặng lẽ đợi Sevilla lai tập. Chương 728, Thạch phá thiên kinh bắn xa. La Liga thứ 33 vòng, Real Madrid cùng giải đấu hạng thứ 3 Sevilla ở Betma bơ đúng kỳ hạn gặp nhau. Hai đội tích phân chênh lệch có 8 phân, nếu như nói Sevilla còn có cơ hội nghịch chuyển Real Madrid cùng Barcelona lên đỉnh La Liga vô địch thoại, như vậy chàng này tranh tài Sevilla nhất định phải thủ thắng. Real Madrid thì ôm đối vương tỏa dã tâm cùng với đối tự thân hôm nay tự tin, khí chất đã cùng trước hoàn toàn bất đồng. Sevilla thời là mang theo một cẩu nghịch tập quyết tâm đến nơi này. Hoan nên đi tới Betma bơ, La Liga giải đấu đã đến thu quan giai đoạn, giải đấu đầu lĩnh Real Madrid bây giờ thế đầu tấn mãnh. Bút cờ thay thế cả kéo lộ sau chấp giáo chiến tích là toàn thắng. Hôm nay Real Madrid đối thủ Sevilla trên lý thuyết còn có tranh quan có khả năng, nhưng nếu như bọn họ ở Betma bơ không cách nào mang đi thắng lợi thoại, như vậy nói cách khác ở còn lại 5 vòng giải đấu chung, bọn họ cơ hồ không có khả năng đoạt quan. Nhất định phải thu nhỏ lại cùng Real Madrid tích phân chênh lệch, Sevilla mới có đoạt quan có khả năng. Real Madrid hôm nay thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Heo Huy Dạ, Cắn Nạ và Rồ, Cát Lốt. Trung tràng, Beckham, Đi ở Dạ, Guti, Rồ Bị Nồ. Thiên phong, Tân Hùng, Rồ. Sevilla thủ phát 442. Thủ môn, Bạ Lộp. Hậu vệ, Dơ Dạ Guti Nô Vít, Ất Củ, Ổ Sì Ổ, An Vết. Trung tràng, Tu Tạ, Mạ Dẹt Cạ, Tùn Sèn, Dễ Nạ Tổ. Thiên phong, Cà Nút, Trệ Văn Tần. Tranh tài sắp bắt đầu. Để cho chúng ta lau mắt mà đợi hôm nay chàng này tranh tài có hay không sẽ đối với La Liga vô địch đản sinh sản sinh hy kịch tính ảnh hưởng. Tân Hùng đứng ở trung vòng cùng Dô tiến hành khai cầu. Ở trọng tài chính tiếu tiếng vang lên sau. Dô tương cầu nhẹ nhàng đá cấp Tân Hùng. Tân Hùng cùng còn lại đội hữu thần sắc thông suốt biến đổi, chiến ý rồi rào trong lòng trầm giọng nói, khai chiến. Real Madrid ở tranh tài thứ nhì phút liền sách động uy hiếp thế công. Ramos dọc theo cánh dẫn bóng về phía trước. Ở đi tới trung tràng sau tương cầu hành chuyển cho trung lộ tiếp ứng Guti, người sau tương cầu tà chuyển cho bên phải phía trước Beckham, tam giác chuyển lại tấn công đánh nhanh chóng ác liệt. Tiểu bối ở 45 độ khởi chân tác động, bóng đá bay hướng cấm khu phía sau, dù ở nơi nào thưởng điểm đến nơi, nhưng là hắn cũng không có quá tốt công cửa góc độ. Vì vậy trực tiếp không chiến trở về làm. Ở cấm khu ngoại theo vào Tần Hùng ở bóng đá đạn địa sau bãi chân lăng không vô ly, hắn có ý thức gáp thấp góc độ, mong muốn đánh ra một cá điêu toàn góc độ. Gián thảm có bay vào cấm khu bóng đá ở đạn địa sau bị hậu vệ họ CEO dùng chân đụng một cái, liền thị hắn cái này vừa đụng, để cho bóng đá xảy ra nhỏ nhẹ góc độ biến hóa, cuối cùng bóng đá lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Betma bơ một mảnh tiếng thở dài. Tân Hùng suýt nữa mới vừa mở màn liền vì Real Madrid mang đến ghi bàn. Sevilla trung tướng lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn cửa cũng sẽ không lùi bước nửa bước, đây là tranh quan chiến dịch. Thuộc về yếu thế người nghịch thiên mà đi mấu chốt cuộc chiến. Nếu có thể thắng, hết thảy tất cả có thể, nếu không có thể, bọn họ hay là bồi thái tử đi học nhân vật. Tranh tài thứ 6 phút. Sevilla từ hậu trường sách động nhanh trong cánh phản kích, hậu vệ biên An Vest sáo bên trên vào trợ công hiệu quả rõ ràng. Hắn giống như một thanh đao nhọn trực thiết Real Madrid nguy hiểm giải đất, hơn nữa ở cấm khu ranh giới hoàn thành một cước trô rơi tinh chuẩn tạt đồng cầu, cả nút ở cấm khu phía sau không chiến công cửa nhân góc độ quá đang mà bị Casillas ung dung hóa giải. Real Madrid ở trung tràng tấn công lưu loát độ so với từ trước càng thêm rõ rệt, Guti cùng Tần Hùng trước sau phối hợp đã đi lên chính quỹ. Tranh tài thứ 13 phút, Real Madrid trung tràng đánh ra phối hợp tinh diệu, đi ở giả cùng Guti hai quá đụng một cái tường phối hợp quá rất buồn sèn, sau đó chuyển bóng cấp rổ bị nổ. Bờ ra Real đan xe thiếu niên dọc theo cánh nhanh chóng đột tiến, hắn bên trái đường đánh út đưa tới Sevilla phòng thủ trọng tâm hướng đoạn đường này nghiêng về. Ở đi tới cấm khu trước giải đất sau. Robinho tương cầu chuyển ngang cấp Tần Hùng. Thiếp thân trành phòng Tần Hùng tụ tạ đang chuẩn bị chọn lựa phạm quy các biện pháp lúc, Tần Hùng tiến lên đón cút tới bóng đá tương cầu tà chuyển phía sau, theo vào đi lên gù tỉ không ngừng cầu một cước tà tắc. Sevilla cánh phải phòng thủ bộc lộ ra mảng lớn chỗ trống cấp Beckham trước sáp nội thiết cơ hội. Tiểu bối ở cắt vào cấm khu nhận được gù tỉ truyền bóng sau lựa chọn trực tiếp khởi chân ngoanh cửa, hắn sút gôn bị vạ lộp thần dung hóa giải. Khi nhìn đến bóng đá bị vạ lộp đơn trưởng ngăn cản ra sau, Beckham cúi đầu thở dài, sau đó chiều gù tỉ giơ ngón tay cái lên, gù tỉ tắc tại chiều hậu trường chạy lúc quay đầu liếc nhìn Tần Hùng. Trong lòng hắn biết mình có thể đưa ra cặp chân kia tinh diệu chọc khe cũng có Tần Hùng công lao, đúng lúc địa rời đi cầu quyền, hơn nữa chuyển cho tầm mắt tốt nhất đội hữu, đây chính là Tần Hùng ở tổ chức thiên phú chung làm người ta khâm phục địa phương. Mà một điểm này nếu như chỉ nhìn Tần Hùng đá một trận hai chàng tranh tài thì khó có thể phát hiện, chỉ có thời gian dài theo dõi hơn nữa kết hợp sân bóng số liệu, tài năng biết được Tần Hùng tổ chức năng lực gần nút ưu điểm. Sevilla cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ, cầu thủ cửa cũng hơi lộ ra khẩn trương. Sợ bọn họ một khang nhiệt huyết còn chưa bộc phát ra chân chính uy hiếp, cũng sẽ bị Real Madrid đánh giết thành mảnh vụn. Có lẽ Betmaber trên khán đài mỗi một cá người xem đều là nghĩ như vậy, Real Madrid ở Bosker trở về hậu tiến công trở nên càng ngày càng có uy hiếp, càng ngày càng khó lòng phòng bị, ghi bản thị chuyện thuận lý thành trương. Bởi vì sân bóng trên có La Liga tái tràng thứ nhất cự tinh Tần Hùng. Còn có Robinho, Beckham, Guti chờ một ít lấy được châu Âu bóng đá thừa nhận ngôi sao bóng đá. Ghi bàn sẽ rất nan sao. Real Madrid người hâm mộ đang đợi thủy đáo cử thành ghi bàn ra đời. Nhưng là bóng đá tranh tài không xác định tính nhân tố quá nhiều. Tranh tài tiến trình cũng không phải phải ưu thế người tất nhiên dẫn trước. Ở tranh tài 29 phút, Sevilla một lần rất thông thường thế công, không nhìn ra bất cứ uy hiếp gì thế công, lại đánh ra lệnh sở hữu người xem kinh ngạc kết quả. Alves lần nữa giúp công tới, lần này hắn bị tích cực trở về thủ tiểu bối cấp dây dưa ở, trận chỉ có thể ở trung tràng dừng bước. Sau đó tương cầu chuyển cho trung lộ Mạ Dẹt Cạ. Mạ Dẹt Cạ nhanh chóng tương cầu rời đi đi khắc một cái cánh dễ nạ tổ dưới chân. Dễ nạ tổ cũng tính toán về phía trước đẩy tới thế công, nhưng là cắt lốt vòng đai phòng thủ cấp hắn áp lực thật lớn, hắn ở phía trước yêu tuyến tương cầu chuyển ngang, chen vào Mạ Dẹt Cạ sắp lâm vào túi gáp, hắn liếc nhìn tình huống chung quanh, không cách nào cấp cả nụt hoặc trệ vạn tấn đưa ra diệu chuyển, cũng không muốn lại đem cầu chuyển về, vì vậy hắn dứt khoát cắn răng một cái, bản thân tới ban xa. Khoảng cách khung thành 35 mã tả hữu vị trí khởi chân, Mạ Dẹt Cạ chân này bắn xa bắn ra thạch phá thiên kinh hiệu quả. Bóng đá đang bay hướng Real Madrid khung thành tuyến trên đường đầu tiên lên cao, để cho người cảm thấy bóng đá sẽ cao hơn hoành lương, nhưng là đang bay vào cấm khu sau lại bắt đầu nhỏ nhẹ hạ xuống. Casillas trợn mắt hốt mồm, hắn bay nhào tới cực hạn nhưng không cách nào đụng phải bóng đá. Bởi vì bóng đá bay vào khung thành địa phương thị một cá tử giác, căn bản phát không tới. Betmaber sở hữu người xem trong nháy mắt khiếp sợ. Sevilla người hâm mộ cửa phát ra mừng rỡ như điên tiếng hoan hô. Sevilla sân khách 1-0 dẫn trước Real Madrid. Chương 729, nghịch chuyển, nghịch chuyển, nghịch chuyển. Sevilla cầu thủ cửa cảm giác giống như là chúng độc đắc như vậy điên cuồng đi ăn mừng. Thị, trang diện tình thế thượng, Real Madrid tấn công uy hiếp rõ ràng lớn hơn, uy hiếp thế công cũng rõ ràng nhiều hơn, sau đó thì sao? Sevilla thông qua một cước ai cũng không dám nói có năm chắc thế giới ba xuyên thủng Casillas 10 ngón tay quan. Mạ Dẹt Cạ thế giới 3. Siêu cấp ghi bàn. Cái này cầu Casillas không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể trở thành Mạ Dẹt Cạ cái này kinh điển ghi bàn bối cảnh. Sevilla ngoài dự đoán địa ở Betmaber dẫn đầu gõ Real Madrid cửa. Real Madrid chúng tướng trong lòng oán khí ngất trời, ngược lại không phải là đối Casillas, nếu không có Casillas, Real Madrid ném cầu đếm ít nhất tăng gấp đôi. Hơn nữa cái này cầu Casillas đúng là vô lực hồi thiên, cùng hắn quan hệ không lớn. Chỉ có thể nói Mạ Dẹt Cạ bắn quá đẹp, đổi ai tới thủ môn cũng tất nhiên chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Khả Real Madrid cầu thủ cửa chính là khó chịu, có người thuận miệng nổ mấy bãi nước miếng, lại thật giống như ói không ra trong lòng oán khí. Bất quá ý chí của bọn họ cũng không có bị động riêu, tâm tính cũng không có thay đổi. Ném cầu. Vậy thì ghi bàn. Ngược lại bọn họ theo đuổi chính là ghi bàn, không ngừng nghỉ ghi bàn. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Tần Hùng chủ động hơi lui về. Mang động gụ tỷ trung tràng khống chế tiết tấu, để cho tranh tài toàn cục tiết tấu tiến một bước kéo khoái. Tranh tài thứ 36 phút, gụ tỷ trước tràng trực chuyển Tần Hùng, Tần Hùng ở vụ tạ phòng thủ hạ lựa chọn lậu cầu xoay người hơn người. Hắn bén nhạy biết được đến vụ tạ phòng thủ trọng tâm biến hóa, trực tiếp tương cầu lậu quá sau đó hoàn thành xoay người cùng vụ tạ sát vai mà qua. Vụ tạ không có nghĩ đến Tần Hùng sẽ giảo hoạt như vậy, đang bị quá rơi sau xoay người lập tức truy kích, lại bị Tần Hùng tương khoảng cách càng kéo càng xa. Tần Hùng chuyến cầu đi tới cấm khu trước, Mạ Dẹt Cạ nhanh chóng tới chặn lại, hắn lựa chọn phóng xạ, Tần Hùng ở hắn soạc bóng tới lúc tại chỗ giữ bóng lấy rất nhỏ trên lệch tức đem người tiếp xúc tương cầu từ Mạ Dẹt Cạ trước người mặt quá. Sevilla hậu vệ tuyến đã có chút kinh hoàng thất thố, Jota sắp chạy hai cái trung hậu vệ trung gian chỗ trống, Escu mới vừa di động đi gấp phòng Jô, Tần Hùng chuyển bóng. Bóng đá đúng lúc là chuyển hướng Escu vốn vị trí hiện thời. Jô bị nổ từ cánh cường thế nội thiết, giờ dạ gủ tí nổ vì không có thể có rút lại hắn cùng với Escu giữa phòng tuyến chỗ trống, để cho Jô bị nổ nội thiết thành công. Escu lập tức thắng xe trở về nữa, suýt nữa bản thân dưới chân vừa trượt té ngã trên đất. Hắn miễn cưỡng bước ra chặn lại Tần Hùng chọc khe cầu chân không có có thể đụng tới bóng đá, chỉ có thể đưa mắt nhìn rổ bị nhổ sát nhập vào cấm khu bên trong thu được nửa đơn đào cơ hội. Thủ môn vạ lộp nhất định phải khí môn ra, hắn cũng làm như vậy, đang ở hắn mới vừa chạy ra cửa tuyến trước hai bước lúc, rổ bị nhổ tương cầu chuyền ngang. Trước cửa rô không có bị gấp phòng khó khăn tình cảnh, lúc này thưởng điểm lại đang họ xì ổ trước, hắn dễ dàng tương cầu dùng chân cung đẩy bắn đưa vào gôn trống bên trong. Bét ma bơ riêu ma giít người hâm mộ cửa nhiệt tình hoan hô lên. Dô đi tới cùng dô bị nổ ôm, ở Tần Hùng đi tới sau, ba người ôm nhau, cùng nhau ăn mừng ghi bàn đồng thời, đại gia cũng đều vì đội trưởng dô cảm thấy cao hứng. Riêu ma giít nhanh chóng gỡ hòa tỷ số. Tần Hùng ở phía trước chàng đẩy tới thế công, hắn liên tục quá rất đủ tạ cùng mạ dẹt cả, sau đó đưa ra dao mổ vậy cho khe, dô bị nổ cắt vào cấm khu không có tham công. Hắn vô tư địa tương cầu truyền cho đội trưởng dô. Đối mặt gôn chống dô trận banh này tiến không có áp lực chút nào. Cái này ghi bàn cho thấy Real Madrid tấn công bưng siêu cường cá nhân năng lực cùng với đoàn đội phối hợp ăn ý. Ở ghi bàn sau chúng ta cũng nhìn thấy bọn họ ôm nhau, hỗn loạn thời đại rốt cuộc chung kết. Bây giờ Real Madrid một lòng đoàn kết hướng lật nghiêng Barcelona thống trị mục tiêu đi tới. Real Madrid chúng tướng ngẩng đầu ưỡn ngực đi trở về nửa trận, ở sân bóng thượng tạo thành một cổ cường đại khí tràng. Sevilla toàn đội nhìn Real Madrid cầu thủ cửa bóng lưng. Áp lực phảng phất trở nên lớn hơn. Bây giờ thật là có chút không phòng được Real Madrid ra thế. Một cá vô giải Tần Hùng, cộng thêm đội bóng tấn công bưng phối hợp sinh ra phản ứng hóa học, như vậy đoàn đội cá nhân có thể tạo thành hữu hiệu kết hợp đối thủ, thật quá khó đối phó. Nhưng là Sevilla khẳng định sẽ không bỏ rơi. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, bọn họ cũng tích cực sách động tấn công. Tranh tài thứ 39 phút, cả nụt cấm khu trước tiếp ứng mạ dẹt cả rượu chuyển sẽ cùng trệ vạn tần đánh hai quá một phối hợp. Hắn không có thể hoàn toàn thoát khỏi hẻo ghi dạ. Vì hất ra hẻo ghi dạ đạt được tốt hơn sút gôn khởi chân cơ hội, hắn chuyến một bước cầu, liền thị bước này để cho hắn sút gôn góc độ thay đổi đến cơ hội trở thành linh. Casillas án bộ tiểu ban địa phong trận lại khung thành gần rác, cá nuốt đến gần ranh giới cuối cùng nổ bắn ra bị Casillas dùng cẳng chân cản đi ra ngoài. 3 phút sau dễ nạ tổ cánh tác động, trệ vạn tần không chiến công cửa thiên ra. Real Madrid phòng tuyến ở thật nhiều năm trong đều không phải là dẫn cho là ngạo tư bản. Cho dù là boss cờ nhậm chức sau. Thực tế thượng Real Madrid phòng tuyến đơn thuần nhìn, cũng không có quá lớn cải thiện. Nhưng bóng đá tranh tài cũng giống lò xo, tấn công cùng phòng thủ cần thăng bằng, nhưng tấn công cùng phòng thủ cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bây giờ Real Madrid liền nên công đại thủ, lợi dụng tấn công mang cho đối thủ áp lực tới hạ thấp phòng tuyến sẽ gặp uy hiếp. Nhưng đối thủ một khi nắm lấy cơ hội, nói không chừng hay là sẽ gọi Real Madrid hậu phòng tuyến xuất hiện làm người ta khủng hoảng hình ảnh. Ở tranh tài đi tới hơn nửa hiệp thương dừng bù giờ thời điểm, Real Madrid sách động trung tràng nghỉ ngơi trước một lần cuối cùng thế công. Ramos từ cánh giúp công tới sau cùng tiểu bối đánh một ba cánh phối hợp, Ramos thành công hạ để mang động Sevilla hậu vệ tuyến về phía sau lui về, trung lộ cấm khu bên trong chỉ có Zô một cá tiếp ứng điểm, Ramos liền bỏ qua tạt đồng ý niệm, hắn chiều cấm khu ngoại trung lộ nhìn lại, quả quyết tương cầu đại phạm vi truyền về. Guti từ trong tràng trước sáp, không trở ngại chút nào địa ở phía trước tràng không chế bóng. Hắn dừng cầu sau liền tương cầu tà chuyển bên trái phía trước, Tần Hùng lui về tiếp ứng sau tương cầu hành gõ đi gù tỉ trước sắp tuyến trên đường. Bùn sen bị đụng tường phối hợp quá rơi. Gù tỉ xúc cầu sau động tác kế tiếp thị tương cầu lần nữa chuyển đi tà phía trước. Tần Hùng chạy chỗ xông qua mạ dệt cả, hắn lại thành công tiếp ứng gù tỉ chuyển bóng, hai người liên tục hai quá một thành công. Tu tạ theo bản năng đi ngăn trở trước sắp gù tỉ, hắn cho là Tần Hùng còn có thể cùng gù tỉ làm phối hợp, hắn lỗi. Tần Hùng tương cầu trực tiếp chuyển đi cấm khu bên trong. Dỗ bối thân tiếp ứng tương cầu tả trừ đi Escu sau lưng, Escu vừa mới chuyển thân, lại cảm thấy bên người có một trận gió thổi qua. Cái loại đó cảm giác đã từng quen biết lần nữa nổi lên trong lòng. Tần Hùng. Nhắm mắt lại hắn cũng có thể cảm nhận được Tần Hùng khủng bố khí tức. Không sai, Tần Hùng lần này là cùng Dỗ làm đụng tường phối hợp, hắn cắt vào cấm khu xông qua Escu sau tả hướng dùng chân phải tương cầu bắt hướng trung lộ, đồng thời hoàn thành sút gôn điều chỉnh. Chân trái chống đỡ thân thể, đối mặt đứng ở cửa tuyến trung gian Pạ Lộp, Tần Hùng phát lực vừa phải địa tương cầu đẩy bắn tới khung thành dưới góc trái, Pạ Lộp tái phát cứu, đã trưởng. Real Madrid hơn nửa hiệp hồi cuối giai đoạn nghịch chuyển Sevilla. 21. Chương 730, đập nồi dìm thuyền Sevilla. Betmaber tiếng hoan hô như sấm động, ở tuyệt đại đa số người xem đều cho rằng tranh tài thắng bại sẽ ở nửa hiệp sau thấy phân hiệu lúc, Real Madrid nhưng ở trung tràng nghỉ ngơi trước thời gian này tiết điểm lịch chuyển Sevilla. Hôm nay ở Betmaber trên khán đài một cá cố định khu vực nhỏ chung, Tổng hội tung bay chứ Trung Quốc người hâm mộ cửa đánh ra hoành phúc, bọn họ là trải qua Trung Quốc truyền thông tổ chức hoạt động đi tới Madrid nhìn cầu tái. Đi hiện trường ủng hộ QBV tân đội. Đây là rất nhiều Trung Quốc truyền thông đánh ra khẩu hiệu, hấp dẫn người hâm mộ cửa tham dự vào đi Madrid xem quang lữ hành thuận tiện nhìn một trận Real Madrid sân nhà tranh tài ủng hộ Tần Hùng. Khách quý trong bao xương xịp Tổng hội ở Tần Hùng ghi bàn sau đứng dậy tràn đầy nụ cười hạnh phúc cho hắn vỗ tay, có lúc sẽ còn giống như cá tiểu cô nương như vậy không hề khách sáo địa cơ tay múa chân. Sevilla không có thể bảo vệ hơn nửa hiệp, bây giờ tranh tài tiến vào trung tràng thời gian nghỉ ngơi, ở Tần Hùng ghi bàn trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển tỷ số sau. Sevilla trở nên càng thêm khó khăn nhất là bây giờ Sevilla đối mặt Real Madrid tấn công lộ ra không có cách nào, đối kháng một người thì đơn giản, nhưng sẽ đối kháng một cá hùng mạnh đoàn đội, kia sẽ là vô cùng chật vật chiến đấu. Busquets trung tràng lúc nghỉ ngơi không có làm ra quá nhiều chỉ thị, chẳng qua là nhấn mạnh một cái tranh tài tầm quan trọng, hy vọng cầu thủ cửa không phải buông lỏng cảnh giác. Trừ cái đó ra, Busquets liền thật giống như không tồn tại bình thường. Hắn sẽ không bất kỳ thời khắc nào địa tuyên kỳ bản thân làm huấn luyện viên trưởng tồn tại cảm cùng quyền uy, cái này tối thiểu không sẽ dẫn tới phòng thay đồ bên trong đại bài mọc như rừng kháng cự cùng mâu thuẫn. Nửa hiệp sau hai đội dịch bên tái chiến, Sevilla tình cờ vẫn có thể đủ sáng tạo ra uy hiếp thế công, nhưng cả nụt cùng Trệ Vạn Tần cũng không có nắm chắc ở cơ hội. Tranh tài thứ 57 phút, Trệ Vạn Tần cấm khu bên trong phía bên phải tiếp ứng Anvest tạt đồng lăng không điếm bắn cao hơn Hoành Lương. Thứ 63 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng đổi vị đi tới cánh trái, ở tiếp ứng cắt lốt chuyền bóng lúc, hắn đưa lưng về phía bùn sèn, nhàn thục tựa như sử xuất bối thân người cầu phân quá hơn người kỹ xảo. Má ngoài tương cầu nhẹ nhàng vừa đụng, để cho bóng đá từ bùn sèn bên trái lăn qua, xúc cầu sau tái xoay người từ bùn sèn thân thể phía bên phải nhanh chóng trước sáp, bùn sèn ở đuổi cầu hay là chặn lại Tần Hùng lựa chọn trung lâm vào hỗn loạn. Cái này cấp Tần Hùng đem đột phá rơi cơ hội. Dơ dạ gủ tí nổ vịt lập tức xông lên mong muốn đánh lén Tần Hùng. Hai người cách xa nhau không tới hai thước lúc, Tần Hùng dẫn đầu xúc cầu, hắn tương cầu không hề nói lý địa trực tiếp từ dở dạ gù tỉ nổ vịt giữa hai chân đá tới. Sau đó sẽ dùng sức mạnh hắn ra tốc bùng nổ cùng dở dạ gù tỉ nổ vịt chạm mặt mà qua. Ở cánh ranh giới cuối cùng vị trí không chế được bóng đá sau, Tần Hùng quan sát một phen bên trong cấm khu tình thế, hắn mới vừa về phía trước dẫn bóng một bước sau đưa tới S củ phòng thủ chú ý lực biến hóa, trận lập tức tương cầu tà tạt đồng đường. Dỗ bị nhô nội thiết sau rừng cầu hành hướng dẫn bóng né tránh khai Escu. Lúc này Escu trải qua liên tục hai lần trọng tâm biến hóa nối nghiệp vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn dỗ bị nhô ở cấm khu bên trong giày xéo. Dỗ chạy chỗ mang động họ xì ồ, cái này cấp dỗ bị nhô sáng tạo ra tốt hơn suốt gôn không gian. Dỗ bị nhô tái hoành hướng bắt cầu một bước sau bạn cước giật bắn. Bóng đá giống như đánh ra gián địa toàn phong chạm hiệu quả. Cuốn thảm cỏ lao ra lệnh Sevilla người hâm mộ kinh hồn táng đảm tức coi cảm bay thẳng khung thành dưới góc phải. Vã lộp sau một bước mới bay bộ tới. Chậm, xong rồi. Dỗ bị nhổ ở ghi bàn sau lộ ra vui vẻ nụ cười ngón tay Tần Hùng. Hai người chạy trốn giao hội ở một chỗ sau câu kiên đáp bối đi tới bên sân. Dỗ bị nhổ hướng khán đài vỗ một cái Tần Hùng ngực. Hắn thị hoàn toàn đối Tần Hùng phụ. Ở Real Madrid vượt qua hắc ám cuộc sống sau, hắn cảm thấy cùng Tần Hùng ở chung một chỗ đá bóng thị thoải mái nhất khoái trá. Dỗ bị nhổ trợ giúp Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế. 3-1. Sevilla hoặc giả phải tiếp nhận một cá thực tế. Bọn họ nếu như ở Betmaber bại bởi Real Madrid, bọn họ lạc hậu cấp tích phân bảng đầu lĩnh chênh lệch sẽ mở rộng đến 11 phân. Ở giải đấu chỉ còn dư lại 5 tua bối cảnh hạ, Sevilla cơ hồ không có cơ hội đi hoàn thành lịch tập. Sevilla cầu thủ cửa cũng ý thức được để lại cho bọn họ đi thực hiện đoạt quan kỳ tích thời gian không nhiều lắm. Không thể chiến thắng Real Madrid, vậy thì không có bất kỳ đoạt quan có thể. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Sevilla giống như điên triển khai điên cuồng tấn công. Tranh tài thứ 65 phút, Sevilla đại cử áp lên, mà Zesca cấp Trệ Vạn Tần đưa ra chọc khe cầu bị cản nạ vạ rổ tinh chuẩn địa chặn lại. Real Madrid phát động nhanh chóng phản kích. Cắt lốt tiếp ứng cản nạ vạ rổ chuyền bóng sau không do dự, trực tiếp chuyền dài tường cầu giao cho phía trước rổ bị nổ, người sau dọc theo cánh nhanh chóng dẫn bóng. Lúc này Sevilla hậu vệ tuyến chống không. Tần Hùng cùng Rô giống như hai đầu liệp báo hai chân chạy như bay đánh vào Sevilla cấm khu. Chỉ còn dư lại họ xỉ ổ cùng Escu Sevilla phòng tuyến nhìn như không chịu nổi một kích. Real Madrid song quỷ đập cửa thế đã thành. Thiếu sót chính là một cước tinh chuẩn chuyền bóng. Robinho liếc nhìn phong tuyến thượng tình huống sau quả quyết đưa ra tạt đồng. Nhưng đang ở chuyền bóng sau, Tần Hùng liền lập tức dừng. Nhưng là bởi vì xông đến quá nhanh, dưới chân hắn vừa trượt té ngã trên đất. Dô cũng gấp dừng thắng xe, nguyên nhân thị Dô bị nổ trận banh này không có truyền hảo. Hắn truyền cá rơi chân cầu, nhưng ở bóng đá cổn động quá trình trung. Tần Hùng cùng Dô vẫn còn ở về phía trước chạy trốn, làm bóng đá cút tới sau, vậy thì khẳng định ở sau lưng của bọn họ. Bét ma bơ sân bóng vang lên cực lớn tiếng thở dài. Dô bị nổ cũng mặt tay náy địa chiều Dô cùng từ dưới đất bò dậy hoạt động một chút cảm giác không có vấn đề. Tần Hùng giơ tay bày tỏ thị sai lầm của mình. Đại nạn không chết Sevilla phảng phất mất đi lý trí, như cũ ở điên cuồng tấn công. Không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Tranh tài thứ 71 phút, Hùn Sèn ở cánh tiến hành tác động. Cả nút ta sắp cản nạ vạ rổ trước người cấp trước gật đầu cầu công cửa, hắn cùng với trẻ vạn tần ở phong tuyến thượng thực tế thượng hoàn thành một lần đổi vị, ở ngắn ngủi công phòng tỉ thí chung quấy nhiêu cản nạ vạ rổ cùng hẻo gửi dạ phòng thủ chú ý lực. Cả nút hất đầu công cửa mặc dù mệnh trung không thành mục tiêu, nhưng bét ma bơ thánh cả xì lạt nhanh chóng phong ngăn trận khung thành gần rác, đơn trưởng tường cầu đánh đi ra ngoài. Trên khán đài vừa muốn hoan hô người hâm mộ cửa ngạc nhiên thấy bị ca xì lạt đơn trưởng ngăn cản ra bóng đá đánh vào cản nạ vạ rổ trên người. Tạo thành khúc xạ sau bóng đá đạn rơi vào cấm khu bên trong, tuổi tác đã cao hẻo gửi dạ sức dướn hạ xuống, cơ hồ cùng hắn cơ hội giống nhau trệ vạn tấn cấp trước một bước ở trước người hắn xúc cầu, dùng mũi chân tương cầu trực tiếp thọt hướng khung thành. Ca si lát nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Trệ vạn tấn phá cửa sau vọt vào khung thành tương cầu ôm vào trong ngực chạy như bay hướng trung tràng phương hướng, Sevilla không ít cầu thủ cơ múa cánh tay phảng phất ở hướng Betmaber tuyên kỳ lực lượng của bọn họ. Sevilla bất tử. Nghịch tập thần thoại không cô chú ném một cái sao có hy vọng thực hiện. Chương 731, đã ra khỏi cục một cá. Betmaber trên khán đài Real Madrid người hâm mộ cửa đánh hơi được một tia nguy hiểm khí tức. Mời tìm tòi. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Không biết quá khứ bao nhiêu năm bao nhiêu lần ở Real Madrid trên người chính là diễn ra như vậy kịch tình. Người hâm mộ cửa đã có chút cỏ cây tất cả binh thần kinh chất, đại gia cũng bị không thật tốt dưới hình thế đột nhiên phong vân đột biến kịch liệt chuyển chiết. Sevilla lần nữa khai cầu sau vẫn đại cử áp lên tấn công, bọn họ mong muốn nhất cổ tác khí tiếp tục ghi bàn. Tranh tài thứ 75 phút, cả nụt kéo ra cấm khu ngoại tiến hành tiếp ứng, Anves ở cánh chuyển ngang cấm khu trước giải đất, tìm chính là cả nụt. Trệ vạn tấn đã bắt đầu chạy chỗ, chỉ chờ cả nụt làm ra chi điểm cống hiến. Đang ở cả nụt sắp xúc cầu lúc, một đạo nhân ảnh từ trước người hắn hoạt sạn mà qua. Guti. Hắn hoạt sạn tương bóng đá chặn lại, một lần vô cùng mấu chốt chặn lại. Quả quyết xài bước tiến lên hẻo gửi dạ hướng về phía bóng đá liền thị một cước trực truyền. Bóng đá dán thảm cỏ lăn đến trung tràng, Tân Hùng ở trung tuyến giải đất tương cầu khống chế được. Hắn xoay người sau tại chỗ tương cầu hành hướng tiểu phúc độ gọi một bước, thiếp thân tranh chấp tủn sẻn trọng tâm bị lừa gạt, Tân Hùng lại đem cầu trở về trừ phe đối nghịch hướng, hai người thân hình lần lượt thay đổi, tủn sẻn chỉ có thể nhìn thấy Real Madrid nửa trận, mà Tân Hùng cũng hoảng ra chỗ trống, tầm mắt của hắn phía trước là Sevilla trống không nửa trận. Tương cầu về phía trước xài bước một chuyến, Tần Hùng khởi động. Động nhược thoát thỏ Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá xài bước sao rơi rong rổi ở Sevilla nửa trận. Chỉ còn dư lại ạn bị ổn, ẹt củ, họ xì ổ phòng tuyến nhìn cực kỳ trống không, dô cùng dô bị nhổ nhanh trong trước sáp chạy chỗ. Tần Hùng chuyến cầu tới khí thế kinh thiên, ẹt củ tỉnh táo chỉ huy hai gã khác đội hữu đoàn kết hợp tác tạo việt vị. Tần Hùng ở dẫn bóng đẩy tới quá trình trung tự nhiên không quên quan sát chung quanh tình thế, hắn sẽ không ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Đối với hắn mà nói, toàn cục nắm giữ mới là suy nghĩ thói quen. Làm dâu cùng dâu bị nhổ xông qua hậu vệ tuyến mà không có chờ tới Tần Hùng chuyền bóng sau, hai người đều không được không thắng xe lại về rút lui, lực cầu bảo đảm có thể đè ép hậu vệ tuyến tạo thành phản việt vị. Nhưng là Tần Hùng có bản thân cân nhắc. Không phải hắn không muốn chuyền bóng, mà là sợ hai chút xíu giữa việt vị không việt vị xử phạt sẽ cuối cùng tống táng Real Madrid lần này hoàng kim cơ hội. Làm Tần Hùng đi tới khoảng cách khung thành 35 mã dài đất sau. Ed Cụ quả quyết tiến hành thượng cước, cùng hắn đồng thời còn có ản bì ôn cùng Oxio. Đã từng cùng Tần Hùng ở Azat cộng sự quá Ed Cụ hiểu rõ vô cùng Tần Hùng. Bước vào khoảng cách khung thành 35 mã dài đất, liên tiến vào Tần Hùng phá cửa phạm vi. Ba hình người thành cây quạt nhỏ hình ngay mặt tới chặn lại Tần Hùng, bọn họ đã bất kể sau lưng Dô cùng Dô Bino, ngược lại hai người bọn họ nhất định là việt vị trạng thái. Làm ba người sắp hợp vây Tần Hùng thành công lúc, Tần Hùng dưới chân lại tương cầu nhẹ nhàng ta hướng chọn đi bên phải phía trước. Ed Cú lập tức giơ tay ý bảo việt vị. Nếu như hắn nhớ không lầm, bên kia vị trí thị Dô. Nhưng khi ba người quay đầu nhìn lại lúc, ngạc nhiên thấy Dô chủ động hướng chỗ xa hơn đi tới, phảng phất là ở hướng trọng tài tổ chứng minh thân thanh bạch của mình, ta cùng với lần này tấn công không có chút nào quan hệ. Từ Tần Hùng song song vị trí cánh bước nhanh chen vào Beckham chuyển vào bên trong tuyến, hắn nhận được Tần Hùng cái này chọn truyền. Hắn tuyệt đối không việt vị. Thủ môn Vạ Lộp đang muốn khí môn ra, Beckham hướng trung lộ mang theo một bước cầu, sau đó điều chỉnh đến chân phải hoàn thành sút gôn, cùng hắn kia độc bộ thiên hạ bối thị đường vòng cung không hề dính bên kính bán. Bóng đá không mang theo xoay tròn địa chui vào khung thành dưới góc trái, Vạ Lộp căn bản cũng không có làm ra phát cứu động tác. Không thể nào phong trận đi ra. Betma bơ sôi trào. Người hâm mộ cửa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng sau đầy nhiệt tình địa vì tiểu bối phá cửa vỗ tay hoan hô. Quá khứ hơn 3 năm trong thời gian một mực bị tranh cãi Beckham. Làm một trở thành sự thật sẽ rời đi Betma bơ cự tình, hắn tự nhiên hy vọng bản thân lúc rời đi cũng không phải là không thu hoạch được gì, hoặc là nói hắn đang hoàn thành một đoạn tự ta cứu rỗi. Chứng minh hắn chuyển nhượng Real Madrid không phải triệt đầu triệt đuôi cạnh kỳ thất bại. Ở tranh quan Thiên Vương Sơn cuộc chiến chung, Beckham ghi bàn để cho người hâm mộ cửa ăn được một viên thuốc can thần, hắn bối ảnh trước đó chưa từng có điệu như vậy dạng dỡ chói mắt. Nước Anh thiên chi tiêu tử, rốt cuộc ở Betma bơ có thể vung cánh tay cao tường. Real Madrid tái tiến một cầu. 4-2, tỷ số chênh lệch lần nữa bị kéo ra. Cái này ghi bàn muốn cảm tạ Guti, hắn mấu chốt chặn lại để cho Sevilla cố gắng đổ ra sông ra biển, theo ghi giả quả quyết trực chuyển để cho Sevilla không cách nào tạo thành hữu hiệu trở về thủ. Tần Hùng tiêu sái thoát khỏi bùn sen, lại đang ẹt củ. Án bị ổn, họ si ối trong vòng vây tương cầu truyền ra ngoài. Chúng ta vốn tưởng rằng Tần Hùng thị hành động bất đắc dĩ cấp dô truyền bóng, dô nhất định là việt vị. Nhưng trên thực tế cũng là Beckham trước sắp tạo thành đơn ao, dô không có đi đụng cầu. Hắn ý nghĩ cũng vô cùng rõ ràng tỉnh táo. Real Madrid lần này phản kích đánh vô cùng đặc sắc. Làm sắp cáo biệt Betma bơ ngôi sao bóng đá, Beckham ở gần đây trong trận đấu biểu hiện chẳng những ổn định hơn nữa xuất sắc. Hắn đang thắng trở về tôn trọng cùng người hâm mộ cửa ủng hộ, hắn phảng phất là phải nói cho thế nhân, hắn ở Betma bơ chuyên nghiệp đời sống thị có thuộc về hắn chân quý dấu. Sevilla toàn đội lâm vào cực độ thất lạc. Real Madrid cũng không có bị bọn họ kích tiến thế công cấp chấn nhiếp, tâm tính trầm ổn cộng thêm có tỉnh táo đến làm người ta căm phẫn Tần Hùng ở tấn công bưng giày xéo. Không phòng được. Hoàn toàn không phòng được. Ở lần nữa khai cầu sau, Real Madrid chủ động lui về co rút lại trận hình, chàng này tranh tài đã tiến vào thu quan giai đoạn. Hai cầu dẫn trước ưu thế đủ để phong tỏa thắng cục, huống chi Sevilla dám tiếp tục đại cử áp lên, như vậy Real Madrid còn có thể sách động uy hiếp phản kích. Sevilla thấy vậy biết rõ đại thế đã qua, cầu thủ cửa tinh khí thần một tạ ngàn dặm. Busquets ở tranh tài thứ 80 phút tiến hành thay đổi người, ý mẹ ở sân đăng tràng tăng cường phòng thủ, Robinho tại hạ tràng lúc lấy được toàn trường người hâm mộ tiếng vỗ tay chi ý. Bờ ra dư tiểu tử mang theo nụ cười liếm liếm miệng khoái trá địa ngồi ở dự bị chỗ ngồi. 3 phút sau, Higuain đăng tràng thay thế Rô. Ở tranh tài tiến vào thương rừng bù giờ thời điểm, gạ gỗ ra sân thay thế Tần Hùng. Betma bơ Real Madrid người hâm mộ rối rít đứng dậy vỗ tay hoan hô, rõ ràng tranh tài đã trở nên gợn sóng không hưng, lại nhân Tần Hùng kết quả ngược lại giống như là đi về phía mới cao thủy triều. Real Madrid người hâm mộ cửa vì có thể thưởng thức được Tần Hùng đặc sắc biểu diễn mà cảm thấy kiêu ngạo, đồng thời đối đội bóng bây giờ đương ra ngôi sao bóng đá biểu đạt từ chung ủng hộ. Hoặc giả đại gia cũng sẽ muốn quá khứ hắc ám thời đại cuối cùng kết thúc. Quang Minh, không xa. Toàn trường tranh tài kết thúc, Real Madrid ở sân nhà 4-2 đánh bại giải đấu hạng thứ 3 Sevilla, ở giải đấu còn dư lại 5 tua dưới tình huống. Sevilla cơ hồ tuyên cáo tranh quan xuất cục, bọn họ lạc hậu cấp Real Madrid chênh lệch từ 8 phân biến thành 11 phân. Khác một trận trong trận đấu, Barcelona ở sân khách 2-0 đánh bại Real Sociedad, vẫn lạc hậu cấp Real Madrid 5 phân. La Liga vô địch huyền niệm vẫn tồn tại như cũ chứ. Chỉ bất quá thiếu một cá người cạnh tranh mà thôi. Chương 732, Hoàn Mỹ nghịch chuyển. Real Madrid ở chiến thắng Sevilla sau điện định giải đấu đoạt quan lương hảo cơ sở. Còn lại 5 vòng tranh tài đối thủ cũng không tính quá mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ còn có dung lối không gian, dẫn trước Barcelona 5 phân đầu. Cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp đúng kỳ hạn tới. Busquets cấp đội bóng bên trong một ít cầu thủ tiến hành vòng nghỉ. Tần Hùng vẫn xuất hiện ở đội bóng đại danh đan trung, mà phong tuyến thượng sẽ có Higuain thủ phát. JS, Y Mẹ ở sân, Gago chờ cầu thủ cũng tương đạt được ra sân tranh tài cơ hội. Báo AS bày tỏ ra lo âu, cho là Busquets làm như vậy có chút khinh suất cùng mạo hiểm. Cứ việc Real Madrid trước có 3-0 ưu thế, nhưng là dù sao cũng là cụt, La Cordona không có gì đường lui, nhất định sẽ ở Betma bơ tiến hành điên cuồng tấn công. Nếu như cái này bính thấu đi ra ngoài Real Madrid không chống được, không làm được sẽ bị đối thủ hoàn thành lịch chuyển, hoặc là tranh tài sẽ đá kinh tâm động phách. Busquets tắc ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng bày tỏ, chúng ta không chút nào không tôn trọng La Cordona ý tứ, ta an bài thủ phát danh sách sẽ căn cứ đội bóng tình huống nội bộ, cầu thủ trạng thái cùng thể năng cùng với đoàn đội công phòng thể hệ hiệu suất là chọn lựa thủ phát cầu thủ cơ sở. Giống như Higuain hắn nên đạt được thủ phát, dâu cùng Van Nistelrooy đã vì đội bóng chinh chiến rất nhiều tranh tài, bọn họ nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng Tần Hùng đâu? Hắn ở năm nay trước 3 tháng chẳng qua là huấn luyện mà không có tranh tài, hắn thân thể trạng thái vô cùng đồng, cho nên hắn sẽ xuất hiện ở thủ phát danh sách chung. Không thể phủ nhận Real Madrid không có thể lấy ra thực lực mạnh nhất, nhưng chúng ta sẽ nghiên cứu ra một bộ chiến thuật tới hạn chế La Cọjuna, bảo đảm đội bóng thăng cấp cúp nhà vua chung kết. Real Madrid ở Betmaber nên đón cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp, Vạ Vạn đeo lên đội trưởng phù hiệu. Tân Hùng ở trung tràng cùng Cụ Tì. Gạ gỗ cùng nhau liên thủ không tràng. Tân Hùng một mực ở tương tiết tấu kéo chậm. Bởi vì hắn biết rõ La Cọjuna nên vì nghịch chuyển mà cùng thời gian tái chạy. Trong quá trình này, nếu như bọn họ chậm chạp không có ghi bàn, thậm chí không cách nào lấy được cầu quyền thoại, nghịch chuyển hùng tâm sẽ từ từ trở thành nhạt, nóng nảy tâm tình sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ, cuối cùng lâm vào tuyệt vọng chung. La Cọjuna đúng là ở đi tới Betmaber trước có mang chứa cực lớn trùng kính, nhưng là thật đến tái chẳng thượng, Real Madrid trung tràng đảo chân không chế làm bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Tân Hùng đối loại này tiết tấu nắm giữ đơn giản là tín tay bóc tới. Guti nguyện ý cùng hắn phối hợp, Gago còn là một sinh dưa đảng tử. Sao dám ở gù tỷ cùng Tần Hùng trước mặt tạo thứ? Càng đừng nói Huyên Tân đoạt chủ tự do phát huy, hắn cẩn thận lại chuyên chú theo sát Tần Hùng cùng gù tỷ tiết ấu, ngược lại để cho Real Madrid trung tràng khống chế hiệu quả khá vô cùng. Thỉnh thoảng, Tần Hùng sẽ đến một cước uy hiếp chung khoảng cách trực chuyển cầu cấp phong tuyến sáng tạo cơ hội, Higuain lộ ra có chút gấp gáp, lãng phí không ít cơ hội tốt, nhưng tiểu khói thương tích cực tính đáng giá tán thưởng, hắn thủy chung duy trì đối La Cọjuna hậu vệ tuyến áp lực. Cũng liền để cho đối thủ không dám tùy tiện lúc đích. Nếu không ba tuyến trận hình sẽ sinh ra gãy lịa. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng sách động 1-3 uy hiếp thế công, hắn cùng với Gù Tỷ không nữa an phận ở trung tràng, mà là liên thủ lấy đụng tường phối hợp với trước, ở đi tới tiền vệ công tuyến sau, Tần Hùng tương cầu trở về làm, cùng Gạ Gỗ liên lạc với sau tạo thành tam giác truyền lại. Gạ Gỗ tương cầu tà truyền cho Gù Tỷ, người sau tái chọc khe cấm khu bên trong, cơ hồ từ tấn công bắt đầu liền một đường về phía trước, Tần Hùng phản việt vị thành công ở cấm khu bên trong không ngừng cầu tiểu góc độ đẩy bắn khung thành xa giác đắc thủ. Real Madrid hơn nửa hiệp kết thúc trước lấy được ghi bàn, tương tổng tỷ số mở rộng vì 4-0. Nửa hiệp sau La Cọjuna ý chí chống cự từ từ yếu kém, tiểu khói thương Higuain lấy được cơ hội biểu hiện, hắn ở nửa hiệp sau thứ 68 phút trợ giúp đội bóng đánh tiến một cầu. Cứ việc sau đó Real Madrid vẫn có thể đủ sáng tạo ra uy hiếp cầu cơ hội, nhưng lâm môn một cước chất lượng không cao. May mắn các khán giả cũng không ngại. Toàn trường tranh tài tỷ số như ngừng lại 2-0 thượng, Real Madrid chủ khách 2 hiệp tổng tỷ số 5-0 xong giết La Cọjuna, dẫn đầu thẳng tiến vốn mùa bóng cúp nhà vua chung kết. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng cởi bỏ áo đấu hướng cầu thủ lối đi đi tới, gụ tì đi lên, vô Tần Hùng bả vai liếc nhìn cách đó không xa Argentina tiểu tử Gago, cười nói, tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Tần Hùng cũng liếc nhìn thắng hạ tranh tài trợ giúp đội bóng thăng cấp chung kết sau mừng rỡ như điên Gago. Tái nhìn về Gù Tỷ lúc ánh mắt chế nhạo, Gù Tỷ không rõ nội tình, hỏi ngược lại, thế nào? Tần Hùng đẩy bờ vai của hắn một cái, cười mắng, ngươi nói hắn thị cá tiểu tử, vậy ta đâu? Ở ngươi trong lòng cũng là cá tiểu tử. Gù Tỷ sửng sốt, lúc này mới hậu chi hậu giác địa ý thức được 86 năm ra đời Gạ Gỗ cùng Tần Hùng chênh lệch tuổi đếm không tới một tuổi. Mà Gù Tỷ bản thân cũng đã tuổi đã hơn 30. Gù Tỷ lấy lại tinh thần sau đi vòng qua Tần Hùng sau lưng hơi hơi mang theo lực lượng đẩy một cái. Cười to nói, hắn thị tiểu tử, ngươi cũng là tiểu tử, bất quá ngươi thị siêu cấp tiểu tử, ha ha ha. Tần Hùng cười bước nhanh đi vào cầu thủ lối đi. Real Madrid thuận lợi thăng cấp cúp nhà vua chung kết, hôm sau Tây Ban Nha truyền thông vì bây giờ điều chỉnh xong trạng thái khí chất hoàn toàn bất đồng Real Madrid đại hát khen ca. Nhưng là không có người ngờ tới ở nơi này ngày cúp nhà vua bán kết khác một trận tranh tài xảy ra chấn động Tây Ban Nha bóng đá tái quả. 4 nguyệt 18 ngày. Barcelona ở cúp nhà vua bán kết thủ hiệp sân nhà trong trận đấu năm so với hai đại thắng Getafe, Messi đánh tiến một cái đủ để sánh bằng Maradona ở 1986 năm vượt cúp thượng kiệt tác thế giới 3. Lúc ấy cho dù tái bi quan Barcelona người hâm mộ cũng cự tuyệt thừa nhận bản thân ủng hộ đội bóng ở thứ hai hiệp trong trận đấu có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Nhưng bóng đá chính là như vậy không cũng dự đoán, ở thứ hai hiệp đấu chung, sân nhà tác chiến Getafe biết xỉ sau dũng diễn ra hoàn mỹ nghịch chuyển. 4 so với 0. Getafe dùng một cá không thể tin nổi tỷ số để cho Barcelona cáo biệt vốn mùa bóng cúp nhà vua chiến tuyến, dịch cắt gặp gỡ bản thân nhậm chức tới nay thê thảm nhất thất bại, nguy cơ trùng trùng Barcelona đảo ngũ. Bởi vì thủ hiệp đại tỷ số dẫn trước, dịch cắt không có tương tiểu tướng Messi an bài tiến tranh tài đại danh đan, Đệ cổ cùng mạ cờ vẫn nhân thương thiếu trận, dự bị thủ môn giỏ kỳ dạ tiếp tục ở cúp nhà vua trung thủ phát, mà ghê ta phê phương diện thời là chủ lực ra hết, không có nửa điểm muốn buông tha cho tranh tài ý tứ. Tranh tài ở một loại để cho người giật mình điên cuồng chung kéo ra màn che. Getafe từ thứ nhất phút bắt đầu liền toàn tuyến áp lên, dùng vô cùng chèn ép tính toàn trường tranh chấp chiến thuật tương trận địa đẩy tới đến Barcelona thủ phủ, rõ ràng thiếu chuẩn bị tư tưởng Barcelona bị đánh trở tay không kịp, hơn nửa hiệp kết thúc lúc tỷ số thị 2-0, Barcelona sút gôn số lần bởi vì không. Nửa hiệp sau Barcelona cố gắng phản tháo, dịch cắt lần lượt thay gủ dọn sen cùng xạ vì Ola, nhưng đã điên rồi Getafe thế không thể đỡ, ở nửa hiệp sau lại liên nhập hai cầu, tương tổng tỷ số cải tả vì 6-5. Hoàn mỹ siêu cấp đại nghịch chuyển vì vậy ra đời. Chương 733, chơi tim đập. Xì nhục. Barcelona truyền thông nhanh chóng phát ra thanh âm tức giận, bọn họ có thể tiếp nhận đội bóng thua cầu, nhưng tuyệt không thể khoan dung mất ước như thế thất lợi. Đây là một trận giường nào mất mặt tranh tài, đây là một chi giường nào mất mặt Barca. Sport Daily tức giận chỉ trích đạo. Chúng ta thua hết không chỉ có là tranh tài, càng là một loại tinh thần. Vượt Sport Daily tắc tương đầu mâu nhắm ngay tiêu cực bị chiến. Phát huy thất thường ngôi sao bóng đá cửa. Bọn hắn bây giờ có thể không cần vì Copa ạ mẹ gì cả hoặc là bản thân ngày nghỉ dầu dĩ Copa ạ mẹ gì cả cùng cúp nhà vua chung kết xung đột, bọn họ biểu hiện căn bản là không xứng với cúp vô địch. Bị đả kích nhất phải kể tới Messi, hắn bị dịch cắt đổi phiên, căn bản không có tiến vào tranh tài đại danh đan, nhưng Barcelona đội hình một chút cũng không kém. Ronaldinho, Eto'o, Xavi, Iniesta, Gilly, Edmer Hilson, Vân. Dẹp bờ giỏ thở tạ chờ chủ lực đều ở đây chẳng thượng, đây cơ hồ cùng thượng mùa bóng tiến vào trang tí on lít chung kết đội hình không có quá nhiều xuất nhập. Nhưng là hết lần này tới lần khác thị như vậy một chi Barcelona hoàn bại ở Getafe dưới chân. Cũng để cho Messi ở thứ nhất hiệp đặc sắc cá nhân biểu diễn thế giới 3 trở thành chỉ có thể đơn thuần thưởng thức bình hoa. Barcelona đang từ năm gần đây một cá thời đại ổn định từng bước tan rã, băng rơi. Thứ 6 La Mã xỉ ạ sân huấn luyện. Đối Barcelona mà nói tựa như một cá nhỏ địa ngục. Đây là Barcelona sân khách không so với 4 thảm bại cấp Getafe sau trận đầu huấn luyện, nhưng Barcelona cầu thủ vừa bước lên sân huấn luyện liền phát hiện, mấy trăm tên tức giận người hâm mộ đã sớm ở sân huấn luyện ngoại chờ bọn họ. Hơn nữa, những thứ này trung thực cùng độn cửa còn vô tình dùng ác độc ngôn ngữ công kích bọn họ. Tự La Porta 2003 năm trở thành Barcelona chủ tịch tới nay, người hâm mộ như vậy công kích 3K cầu thủ vẫn là lần đầu tiên, mà cái này Di vãng thị Real Madrid người hâm mộ chuyên lợi. Thất bại tổng hội mang đến ác quả, lần này Barcelona thất lợi lấy được ác quả chính là người hâm mộ trở giáo. Thứ 6 giữa trưa, La Mã xỉ ạ ở ánh mặt trời bắn thẳng đến hạ nhiệt độ thẳng tắp lên cao, nhưng mấy trăm tên người hâm mộ lại chống đỡ nhiệt độ đang đợi chứ 3K cầu thủ mang đến. Giữa trưa 12 giờ rưỡi, 3K cầu thủ hay là không có xuất hiện ở trong sân huấn luyện. Vào một ngày không khí từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra có chút khác thường, người hâm mộ cũng lộ ra có chút tiến lặng. Nhưng lại có thể cảm nhận được phẫn nộ đang không ngừng gia tăng, không khí từ từ trở nên khẩn trương. Lâu dài chờ đợi sau, 3K cầu thủ rốt cuộc lục tục đi tới trong sân huấn luyện, mà bọn họ cũng lập tức hiểu. Thứ 5 cúp nhà vua thượng thảm bại đã ủ ra vô cùng hỏng bét kết quả. Đồ vô sỉ. Lười hán. Tham tiền quỷ. Lính đánh thuê. Cất chó. Nhiều loại làm người ta khó chịu mắng chửi người chi từ chiều cầu thủ trên đầu phun đi. 3K người hâm mộ nhục mạ cầu thủ cái này một ít từ hối. Chúng ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi vì, giống nhau mắng chửi người cầu tử. Lúc trước Real Madrid người hâm mộ cũng từng cầm mà đối đãi chi kia ngân hà chiến hạm thành viên. Nhưng lúc chuyển thế rời, trang diện như vậy ở 3K trên người cũng diễn ra, cái này ở hơn nửa mùa bóng lúc còn thị không cách nào tưởng tượng. Nhờ vậy, giống như cá cầu thủ dạng. 3K người hâm mộ phê bình vẫn đang tiếp tục, thấy người hâm mộ phản ứng kịch liệt như thế, 3K cầu thủ không dám tái chạy qua bên này, cũng trốn sân bóng một bên kia đi. Nhưng người hâm mộ phẫn nộ sẽ không dừng lại, các ngươi nhất định phải nói xin lỗi. Nhưng dịch cắt cố ý dẫn cầu thủ hướng bên này dựa vào, người Hà Lan hy vọng người hâm mộ có thể đem đầu mâu nhắm ngay hắn, từ đó giảm bớt cầu thủ gánh nặng. Nhưng lại không có người hâm mộ chỉ trích hắn, hiển nhiên, người hâm mộ rất rõ ràng người nào nên vì 3K cục diện trước mắt phụ trách. Đội trưởng quần ở thất lợi sau từng làm nghiêm nghị tự ta phê bình, người hâm mộ lần này không những không có phê bình hắn, ngược lại cấp hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Nhưng đại gia đối Ronaldinho thái độ cũng rất nghiêm nghị, cũng yêu cầu bờ ra dịu người đang sân bóng thượng nhiều chạy một chút. Khiêm tốn một chút thiếu điểm ngày nghỉ, nhiều một chút chạy động. Đối Getafe tranh tài, 3K cầu thủ cũng bày tỏ bọn họ thể năng sát thực không tốt. Chúng ta căn bản không chạy nổi, Getafe hoàn toàn áp đảo chúng ta. Có một ít quái dị tình huống cũng hiện ra kia chàng tranh tài không bình thường. 3K không so với hai lạc hậu sau cầu thủ từng yêu cầu dịt cặt làm chút thay đổi. Nhưng hắn không có làm biến hóa, kỳ quái hơn thị trung chàng lúc nghỉ ngơi phụ tá huấn luyện viên Nỉ Sở Ken lại đem huấn luyện viên tổ sổ tay thất lạc ở huấn luyện viên chỗ ngồi, hơn nữa sau đó cũng một mực không có tới đưa qua. Xung đột không chỉ có giới hạn ở trong sân huấn luyện, 3K trở về Barcelona lúc. Một vị người hâm mộ liền ngay mặt chỉ trích Eto Ho Nhạ Thị Xanh Phi, cấp 3K chế tạo quá nhiều phiền toái. Thứ 6 huấn luyện. Ronaldinho Kaká Assis cũng đến chàng quan sát, kết quả hắn cũng trở thành người hâm mộ phát tiết đối tượng, đại gia cho là Assis không ngừng chế tạo cùng AC Milan giữa tin đồn, thì Barca đọa lạc một trong những nguyên nhân. Barcelona dung chuyển bất an. Real Madrid vừa đúng chuyển nguy thành an, La Liga song hùng câu lạc bộ xây dựng cùng ổn định ở vốn mùa bóng một con một đuôi xảy ra lật nghiêng tính biến hóa. Tân Hùng cũng không quá để ý ở Barcelona đang quát khởi như thế nào kịch liệt bao tác. Hắn án bộ tiểu ban địa tiến hành tranh tài bị chiến, lại có thể cảm nhận được các đồng đội cũng rất hưng phấn, đặc biệt là hiệu lực Real Madrid thật lâu cầu thủ, bổn thổ cầu thủ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút nhìn có chút hả hê đi. La Liga thứ 34 vòng, giải đấu đếm ngược vòng thứ 5, Real Madrid ở Betmaber nên đón Tây Ban Nha người khiêu chiến. Đội bóng sĩ khí ngẩng cao Real Madrid có chút kích tiến hơi quá, hơn nữa tranh tài tiến trình cơ hồ để cho Real Madrid người hâm mộ cửa từ lo lắng để phòng chuyển thành chết lặng. Lại dẫn đầu rơi ở phía sau. Thị, Tây Ban Nha người đang bét ma bơ dẫn đầu lấy được ghi bàn. Thứ 15 phút lấy được dẫn trước, dết cùng dỗ nạ tạt đá tưởng phối hợp sau đột nhập cấm khu phía bên phải tác động, không người phòng thủ vẹn địa nỉ tám mã chỗ dễ dàng đẩy bắn phá cửa. Real Madrid người hâm mộ cửa cũng không biết có nên hay không lo lắng, bởi vì đội bóng tấn công để cho bọn họ sâu trong nội tâm cảm thấy có thể kê cao gối ngủ. Tranh tài cũng ở đây hướng bọn họ dự chủ phương hướng phát triển. Ở tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng trước chàng cánh phải tà truyền dài quá đính chọc khe, dỗ bị nổ vô ích thiết cấm khu dùng độ ngực rừng cầu sau trực tiếp khởi chân lăng không bộ ly, sạch sẽ dứt khoát tương cầu đánh vào cả mạ nỉ canh giữ khung thành bên trong. Chẳng qua là Real Madrid chàng này tranh tài chơi tim đập thật giống như quá đầu. Mới vừa gỡ hòa tỷ số không bao lâu, Tây Ban Nha người thứ 26 phút mở rộng tỷ số, dệt cánh phải đột phá tác động. Vẹn đi ạ nỉ xa một chút năm mã chỗ trước tiên lăng không đẩy bắn xa rắc vào lưới mai nở 2 độ. Không thể không nói Real Madrid đến mùa bóng mạc, hậu phòng tuyến thượng những thứ kia láo tướng thể năng sẽ xảy ra vấn đề, nhất là ở bản thân đội bóng tấn công còn nghiêng về kích tiến điều kiện tiên quyết, hậu phòng tuyến càng thêm dễ dàng xảy ra vấn đề. Tranh tài thứ 32 phút, Beckham bên phải đường tác động, bóng đá tinh chuẩn địa tìm được bên trong cấm khu Van Nistelrooy, Van Nistelrooy lăng không điếm bắn tương cầu đá hướng Tây Ban Nha người khung thành. Cả Mạn Nghị dùng chân cản một cái bóng đá, Tây Ban Nha người mới vừa cho là hóa hiểm vì gì, không nghĩ tới trước cửa có người một cước bổ bắn tương cầu đánh vào khung thành bên trong. Tân Hùng. Real Madrid lần nữa gỡ hòa tỷ số không hoàn đợi tiếp theo. Chương 734, Barcelona tan vỡ. Real Madrid chơi tim đập còn chưa kết thúc, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước Tây Ban Nha người lần nữa ghi bàn, chớ hắc cấm khu danh giới thủ độ chuyền bóng bị cản nạ vạ rổ phong trận, người trước tái chuyển vẹn đi An Nghị. Uruguay người 14 mã chỗ chân trái sút gôn đánh chung bên trái lập sau cột vào lưới, diễn ra hạt chìt vẹn đi ạ nỉ vốn mùa bóng giải đấu đã đánh vào 7 cầu. Real Madrid người hâm mộ cửa nhìn trận mắt hốt mồm. Có thể ở Betmaber đánh tiến 3 cầu đội bóng không phải không có, vốn mùa bóng cũng từng có, khả đối thủ là giải đấu đứng hàng trung du Tây Ban Nha người, cái này để cho người hâm mộ cửa khó có thể đón nhận. Busquets ở đi vào cầu thủ lối đi lúc cũng lộ ra tâm sự nặng nề. Real Madrid hậu phòng tuyến đơn thuần nhìn thực lực. Đúng là không thể nói có vấn đề quá lớn, nhưng trạng thái phập phồng thị một cái vấn đề, kéo dài năng lực tác chiến giữ vững cao tiêu chuẩn cũng là một cái vấn đề, đặc biệt là người sau ở mùa bóng mặt rất dễ dàng đưa tới ly kỳ hoặc điên cuồng tranh tài ra đời. Bây giờ câu lạc bộ tầng quản lý đã ở ra tay mùa hè dẫn viên, phòng tuyến tiếp tục cải tạo xây dựng thị tất không thể tránh cho. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, bút cờ cấp đội bóng hạ tiết tấu điều chỉnh chỉ thị. Nếu là dựa theo trước ở sân nhà Betmaber lúc tác chiến kích tiến. Nửa hiệp sau trời mới biết Tây Ban Nha người có thể hay không tái ghi bàn. Vốn là ở sân nhà đánh đặc biệt kích tiến, thì có nên hợp người hâm mộ cửa khẩu vị nhân tố khách quan tồn tại, nhưng ở tình huống thực tế cần điều chỉnh thời điểm, bút cờ hay là sẽ đầu tiên lấy cạnh kỹ cầm đầu muốn khảo lượng nhân tố. Trải qua trung tràng điều chỉnh sau, nửa hiệp sau Real Madrid đem so với tái tiết tấu vững vàng nắm giữ ở trong tay của mình, Tân Hùng cùng Gụ Tì ở trung tràng liên thủ tạo nên tấn công tình thế. Tránh khỏi đội bóng tiết tấu thoát tiết cấp đối thủ đánh ra uy hiếp cơ hội phản kích. Ở tranh tài thứ 65 phút, Tân Hùng ở cấm khu trước chuyển ngang trợ công sau chen vào cắt lốt bắn xa phá cửa. Real Madrid gỡ hòa tỷ số sau để cho người hâm mộ cửa hơi thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ 3 lạc hậu, lần thứ 3 gỡ hòa tỷ số sau, Tần Hùng ở khai cầu trước cùng các đồng đội nói, chúng ta không cần thiết kinh hoàng, cũng không muốn quá để ý thời gian, chúng ta có thể đánh bại đối thủ, thuận lý thành trương phát huy ra chúng ta ứng hữu thực lực là tốt rồi. Vây lượn ở bên cạnh hắn các đồng đội rối rít gật đầu. Đại gia lý trí tỉnh táo địa tiếp tục khống chế tranh tài tiết tấu, Tây Ban Nha người rất khó đạt được hảo phản kích cơ hội, ở tranh tài thứ 78 phút. Beckham cánh phải tác động, bóng đá lượn quanh ra đại đường vòng cung bay thẳng cấm khu phía sau, Robinho ở phía sau điểm lại đem cầu dùng chân cung đá phải trước cửa, Van Nistelrooy thưởng điểm phá cửa. 4-3. Betma bơ vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Real Madrid thực hiện lịch chuyển. Tây Ban Nha người lần này thật cấp nhãn. Toàn quân điên cuồng áp lên. Tranh tài thứ 84 phút, ở Tây Ban Nha người điên cuồng tấn công bị Real Madrid thành công phòng thủ ở sau, Guti ở phía sau chàng đưa ra khoảng cách dài trực chuyển cầu. Tân Hùng cũng không có tham dự lần này phòng thủ, hắn ở trung trước chàng đợi chờ cơ hội. Làm Guti chuyền bóng đưa sau khi ra ngoài, hắn lập tức hướng Tây Ban Nha người cấm khu chạy như điên. Ở bóng đá từ phía sau cút lúc tới, trước người hắn chỉ có một vị Tây Ban Nha người phòng thủ cầu thủ trung hậu vệ Lạc Dù. Lạc Dù chuẩn bị làm ra mấu chốt chặn lại, nhưng Tần Hùng lại dùng người cầu phân quá tương cầu thọt tới phía sau hắn, tiếp theo từ bên kia nhanh chóng xông qua tạo thành đơn đao cầu. Đơn đao phó hội Tần Hùng đối mặt khí môn ra Cạ Mạn Nhỉ, quả quyết ở đại cấm khu tuyến thượng hoàn thành một cước treo bắn. Cạ Mạn Nhỉ chạy trốn bước chân hơi ngừng, nghiêng đầu nhìn lại, mặt lộ bất đắc dĩ đưa mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành bên trong. Tần Hùng ở treo bắn sau phảng phất căn bản không có đi nhìn bóng đá có hay không tiến vào khung thành, liên quán động tác liền thị chạy hướng bên sân đi ăn mừng. Hắn giang hai cánh tay mang theo ngạo nghệ tiêu ý chạy như điên thời điểm, ở phía sau hắn bóng đá mới bay vào khung thành bên trong. Màn này để cho Betma bơ vô số Real Madrid người hâm mộ cảm thấy tự hào. Đây chính là Real Madrid phải có khí chất, ghi bàn tiêu sái, ăn mừng khí phách. 5-3. Real Madrid 3 độ lạc hậu, 3 độ đuổi bình tỷ số, cũng cuối cùng hai cầu ưu thế đánh bại đối thủ. Bút cờ tái sau khách quan phê bình Real Madrid hỏng bét phòng thủ, nhưng cũng ở đây cá cơ sở thượng tán dương Real Madrid tinh thần chiến đấu. Thực tế có lúc chính là xảy ra hiện giờ ngày tình huống như vậy, chúng ta không nghĩ ném cầu, nhưng là ném, cầu thủ cửa không thể ở ném cầu sau đi suy tính tại sao ném cầu, luôn là suy tính những thứ này sẽ ảnh hưởng kế tiếp phát huy. Hôm nay cầu thủ cửa biểu hiện vô cùng đồng, thời gian không thể ngã lưu, ở nên làm ra chính xác lựa chọn lúc, bọn họ lấy ra Real Madrid ứng hữu khí chất cùng tinh thần. Dù là Tây Ban Nha người 3 lần dẫn trước chúng ta như cũ 3 lần đuổi bình tỷ số, hơn nữa phát huy càng ngày càng tốt. Cuối cùng thắng hạ tranh tài. Bút cờ ở tái sau buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc đề nghị để cho cầu thủ cửa nghỉ ngơi nhiều một ngày, điều này làm cho Real Madrid chúng tướng cảm nhận được lao xoáy ấm áp. Phòng thay đồ Zô dẫn đầu, đại gia ở sau cuộc tranh tài mang theo người nhà cùng nhau đi tụ hội. Đang lúc Real Madrid chúng tướng ở Madrid tràng sở giải trí tiến hành ăn mừng thời điểm. Khác một trận La Liga tiêu điểm chiến dịch ở Nou Camp tiến hành. Barcelona sân nhà nên chiến Real Betis. Làm tranh tài thứ 89 phút. Real Betis hạ Suns nhanh chóng mở ra đá phạt, Sobi đột nhập cấm khu phía bên phải 12 mã chỗ thấp bắn gần rắc vào lưới sau, Nou Camp lâm vào chưa từng có yên lặng. Tỷ số bài thượng 1-0 tỷ số bị cải tả vì 1-1, Barcelona ở dài đến 4 phút bù giờ chung không có thể còn nữa kiến thụ, cuối cùng chỉ có thể nuốt hận ở sân nhà bị Real Betis bức bình. Ronaldinho cắn áo đấu, Messi sắc mặt đờ đẫn, Eto'o cởi xuống áo đấu đi liền ghi bàn viên lối đi. Barcelona sở hữu người hâm mộ cũng ý thức được một cá tàn nhận thực tế, Barcelona vệ miệng thất bại. Giải đấu còn dư lại 4 vòng, Real Madrid dẫn trước Barcelona 7 phân. Nói cách khác, Real Madrid chỉ cần thắng hạ phía sau 4 chàng trong trận đấu 2 chàng là có thể thực hiện La Liga tái chàng lên đỉnh vô địch bảo tọa. Real Madrid chúng tướng ở tụ hội chung biết được Barcelona sân nhà bị bộ bình, điều này làm cho bọn họ tụ hội không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt. Barcelona băng đổi thế đã hoàn toàn bạo lộ ra. Cúp nhà vua bán kết thứ 2 hiệp thảm tao nghịch chuyển sau người hâm mộ vấn trách sự kiện cộng thêm 4 vòng tranh tài bị buộc bình cơ hồ không thể nào vệ miệng thành công đả kích, để cho Barcelona gặp áp lực cơ hồ làm người ta thở không nổi. Eto'o lúc rời Nou Camp lúc cùng kích tiến người hâm mộ buộc phát chi thể xung đột. Ngày thứ 2 ở đội trưởng tuần cùng đi xuất tịch buổi họp báo tin tức hướng Barcelona người hâm mộ xin lỗi. Eto'o cơ hồ là mắt hàm chứa nước mắt nói, ta cảm thấy rất xấu hổ, đơn giản muốn tìm cá địa phùng nhi chui vào. Ta cảm thấy chúng ta không xứng với trên người cái này nào đấu. Chỉ là như vậy nói xin lỗi cũng không thể bình tức Barcelona người hâm mộ cửa lửa giận. Vô luận truyền thông hay là người hâm mộ, đều đã không đúng Barcelona vệ miện giải đấu vô địch thành công ôm kỳ vọng, bởi vì dẫn trước Barcelona 7 phân Real Madrid gần đây phảng phất là đã nhập ma. Tràn đầy một cổ không thể ngăn trở ma tính. Chương 735, Barcelona xây dựng lại đêm trước. Real Madrid thuận buồm xuôi gió, Barcelona lại nên đón hắc ám thời đại. Đây là cả tạ lộn y ạ truyền thông đối với hiện tại La Liga song hùng trạng thái đánh giá. Xin mọi người tìm tòi, nhìn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Phổ biến cho là Real Madrid đã ở ca đơ dần chấp chính hạ tiến vào thời kỳ hòa bình, mà lại vọt tạ chấp chính Barcelona lại chuyển tiếp đột ngột. Cả tạ lộn y ạ truyền thông hàng ra 7 cá vấn đề trọng đại thị Barcelona vốn mùa bóng đột nhiên lộ ra sụp đổ chi điểm nguyên nhân. Nguyên nhân 1, Barca dính vào Florentino thời đại Real Madrid cự tinh tổng hợp chứng. Hôm nay Barca càng ngày càng giống thị Florentino chi kia ngân hà chiến hạm, vẻ mặt giống như nhau, giống nhau bước chân, giống nhau thói quen. Một năm phục một năm đói bụng cảm đã biến mất, Barca cầu thủ bây giờ cảm giác no ứ, hạng nhất vinh dự xuất hiện ở trước khi tới, cũng đã để cho bọn họ mất đi khẩu vị. Bọn họ giành được hai cái giải đấu vô địch, hai cái Tây Ban Nha Super Cup vô địch, đội bóng đã cảm giác vô cùng thỏa mãn. Dịch cắt đội bóng bây giờ quan tâm hơn thị thể dục gia vật. Cự tinh cửa đối vắng mặt huấn luyện trước đi tham gia họp báo quảng cáo sẽ đã thành thói quen, thậm chí ngay cả Barca chủ tịch Laporta cũng ở đây La Liga vô địch tranh đoạt tiến vào bạch nhiệt hóa thời điểm, để cho Barca đến Ai Cập đá một trận phí thời gian phí sức buôn bán tranh tài, 150 vạn euro lệ phí di chuyển, lại có thể để cho Barca trở lại màu giá cao. Nguyên nhân 2, hảo cao vụ viễn. Một chi đội bóng có hùng tâm thị chuyện tốt, nhưng nếu như ngươi không sam chiếu thực tế, một mực cuồng vọng tự đại cũng không phải chuyện tốt. Mùa bóng chi sơ, Barca liền hô lên muốn đoạt phải sở hữu vô địch khẩu hiệu. Đáng tiếc lại đưa đến đội bóng vì các loại kê lặc cúp hao hết thể năng. Hơn nữa, trừ Tây Ban Nha Super Cup ngoại, Barca đến trước mắt thì ngưng cũng là không thu hoạch được gì. Champions League bị Liverpool đào thải, cúp nhà vua thượng lại tao Getafe nhục nhã. Bây giờ còn lại La Liga giải đấu. Kỳ thực La Liga giải đấu vệ miệng chỉ tồn tại ở lý luận chung, không có người tin tưởng Real Madrid sẽ tương vô địch chắp tay đưa người. Đây cũng không phải là Laporta thiết lập nghĩ tới cục diện, nhưng là nếu là Barca ban đầu có thể tập trung tinh lực, lực bính một hai hạng vô địch, có thể cũng sẽ không vừa ném vừng, lại ném dưa hấu. Nguyên nhân 3, dịch cắt thụt lùi. Cùng thượng mùa bóng không ngừng có anh minh quyết sách bất đồng, cái này mùa bóng dịch cắt phạm vào nhiều đủ sai lầm. Chưa từng tiền vệ trụ trận hình đến đan tiền vệ trụ giữa đung đưa không chừng, từ 343 trận hình mạo hiểm đến 433 trận hình thủ cựu. Mọi người thậm chí cũng không biết dịch cắt đến tột cùng muốn làm cái gì. Cứ việc dịch cắt bày tỏ sẽ ở lại Barca. Nhưng liên chính hắn cũng không rõ ràng lắm hạ mùa bóng có thể hay không ở lại Nou Camp sân bóng huấn luyện viên châu ngồi. Khắc, không có Ten Cắt ở bên cạnh hắn. Dịch cắt cũng mất đi cùng cầu thủ giữa xâm nhập đối thoại. Cái này mùa bóng dịch cắt trợ thủ nhì sở Ken năng lực bình thường. Hơn nữa tính cách hướng nội, không cách nào đối dịch cắt tạo thành bổ sung. Barca huấn luyện viên tổ thiếu sót một loại quyền uy. Một cá có thể ở thời khắc mấu chốt vỗ bàn nổi giận người. Nguyên nhân 4, phá toái phòng thay đồ. Cứ việc rất nhiều người cũng phủ nhận, nhưng 3K phòng thay đồ bây giờ xác thực đã bị phân liệt. Eto'o ở so với Á Phở giả trả đối dịch cắt cùng Ronaldinho kia một phen công kích, vén lên 3K phòng thay đồ nội loạn nội mạc, mọi người lần đầu tiên thấy, luôn luôn cấp nhân hòa hài ấn tượng 3K không ngờ cũng cất giấu nhiều như vậy âm u góc. Eto'o cùng dịch cắt. Eto'o cùng Ronaldinho quan hệ cũng không thể tái trở lại như trước, mọi người đang nói luận là bọt tạ phái cùng dụ sẽ phái đấu tranh, nhưng trên thực tế, Barca tồn tại càng nhiều hơn chính là vì tư lợi. Đây chính là dịch cắt cái gọi là cầu thủ tự ta quản lý sách lược kết quả. Nguyên nhân 5, Ronaldinho phát huy không tốt. Toàn bộ mùa bóng Ronaldinho biểu hiện cũng không có thể đạt tới người hâm mộ mong đợi yêu cầu, vô luận là ở Tây Ban Nha tái tràng hay là châu Âu tái tràng đều là như vậy. Ronaldinho Kaká chưa bao giờ dừng lại hướng AC Milan phô trương phong tình, cấp 3K mang đến rất nhiều bất an. Ronaldinho hình tượng cũng gặp phải người hâm mộ nghi ngờ, từ bụng thịt dư đến mạc mình kỳ diệu hôn tiếp bệnh. Cái này mùa bóng hắn toàn thân hình tượng thị bình thường, trừ cá động tác khác cùng với một ít bóng chết ghi bàn thắng ngoại, rất khó kể lại đến cự tinh tác dụng. Ghi bàn số liệu vẫn đáng giá công nhận, nhưng lại cùng thiên tài Ronaldinho tiêu chuẩn tương đi khá xa. Người hâm mộ mong đợi hắn có thể tốt hơn phát huy. Nhưng đầu tiên hắn cần trước cố gắng huấn luyện. Nguyên nhân 6, hỏng bét thể năng. Đây cũng là 3K ngân hà chiến hạm hóa lại một cá trực tiếp thể hiện. Cái này mùa bóng 3K thể năng vẫn luôn cấp người không tốt cảm giác, cầu thủ cửa không chạy nổi. Cho dù một tuần một tái, 3K cầu thủ cũng rất khó kiên trì đến 90 phút, tất cả mọi người cũng đang phê bình huấn luyện viên tổ công tác không tới vị. Ronaldinho một nửa thời gian huấn luyện đều ở đây phòng thể dục mà không phải trong sân huấn luyện. rất nhiều cầu thủ cũng đều nghĩ biện pháp trốn tránh sân huấn luyện, trốn phòng thể dục đi. Nguyên nhân 7, ký hợp đồng không tới vị. Cái này mùa bóng 3K dẫn vào cầu thủ phổ biến không thể đạt tới mọi người yêu cầu. Dèm bờ dọ tờ tạ, thu dèm, gù dọn sèn cũng không có chân chính dung nhập vào 3K chiến thuật thể hệ. Ai cũng không được lạt sần cái loại đó tùy thời có thể đáo vị tác dụng. Rất nhiều người đều cho rằng 3K chủ quản ký hợp đồng phó chủ tịch bờ ghi gì sở tẹn nên phụ chủ yếu trách nhiệm. Người hâm mộ bắt đầu hoài niệm ở chuyển nhượng vấn đề thượng rất có một tay trước phó chủ tịch dù xèo. Tập trung ở Barcelona trên người vấn đề bắt đầu tập trung bùng nổ, trừ một ít đại thể cảnh kỹ phương trên mặt vấn đề ngoại, Barcelona cao tầng vấn đề cũng bắt đầu bị phi lộ ra. Thanh tẩy cái chữ này mắt, bắt đầu xuất hiện ở 3K cao tầng mép, cái này chứng minh câu lạc bộ chân chính biết được vấn đề chỗ ở. Cờ Du Íp đã sớm nói, bóng đá thì có chu kỳ tính, mỗi cái chu kỳ, ước chừng 3 năm đến 4 năm, còn muốn kéo dài rất khó khăn. Gây dựng sự nghiệp nan, giữ vững sự nghiệp càng khó hơn. Để cho cá nhân lâu dài giữ vững trạng thái đã rất khó khăn, để cho toàn đội cũng giữ vững huy hoàng thì càng chật vật. Bây giờ 3K đã đến quyết định nên mua người nào cùng nên bán người nào thời điểm, hơn nữa tầm mắt không thể chỉ giới hạn ở một cá mùa bóng. 3K cao tầng vốn không chuẩn bị đối đội bóng tiến hành đại thanh tẩy, 3K phó chủ tịch bờ ghi dịt sở tèn từng bày tỏ, 3K bộ này đội hình chu kỳ cũng chưa kết thúc. Có cầu thủ tương rời đi, nhưng sẽ không quá nhiều. Dịt cắt cũng từng phủ nhận 3K tương tiến hành cách mạng. 3K không cần cách mạng, bởi vì phần lớn cầu thủ biểu hiện cũng rất tốt, câu lạc bộ thị không cần đối trận dung làm quá lớn thay đổi. Thử trước 3K sở dĩ kiên trì không rõ tám đội hình, thì bởi vì chủ tịch Lạ Bọt Tạ vì đội bóng thiết kế tỉ mỉ 2010 kế hoạch, đội bên trong tuyệt đại đa số cầu thủ cũng cùng câu lạc bộ ký hợp đồng đến 2015. 3K chủ tịch vốn mong đợi cái này nhóm cầu thủ trí tiến thủ có thể giữ vững đến 2015, nhưng bây giờ nhìn lại cái này căn bản cũng không thực tế. 3K xây dựng lại kế hoạch nhất định phải trước hạn triển khai, cao tầng rõ ràng bàn tiếng, chúng ta đang kế hoạch xây dựng lại một chi vĩ đại đội bóng, lấy để cho người hâm mộ cùng hội viên cửa hài lòng, bây giờ đến thay đổi lúc. Đoạt quan cũng sẽ không đổi thay đổi chúng ta ký hợp đồng kế hoạch, bởi vì đây là chúng ta một cá mùa bóng tới nay tổng kết sau làm ra quyết định. Dịch cắt biết được bản thân soái vị không yên cố, ta nguyện ý lưu lại, nhưng đây không phải là từ ta quyết định. Một khi 3K không cách nào đoạt quan, dịch cắt rất có thể bị buộc rời đi 3K. Vốn mùa bóng vô luận đang quản lý thượng hay là kỹ chiến thuật thượng, người Hà Lan đều đưa 3K mang vào đến một cá ngõ cụt chính giữa. Chương 736, Tần Hùng ẩn. Vây lượn ở Barcelona trên người dư luận oanh tạc giống như kích nổ bom nguyên tử. Real Madrid khói mù lại đã qua, đang hướng chứ quang minh từng bước đi tới. Năm nguyệt 20 ngày, Real Madrid làm khách khiêu chiến vốn mùa bóng biểu hiện không tệ rẻ cờ rẻ tỷ vụ. Ở đi vào rẻ cờ rẻ tỷ vụ sân nhà lúc, Tần Hùng cùng các đồng đội trên người một cách tự nhiên toát ra tự tin cùng nhàn nhạt kiêu ngạo khí chất. Bọn họ sẽ không vọng tự phì bạc, ở tranh quan cuối cùng vọt lên con đường thượng cũng không cần bày ra vô cùng khẩn trương tư thế. Lấy ra bản lĩnh thật sự, bình thường phát huy ra bọn họ đoàn đội thực lực, khẳng định có thể đánh bại đối thủ. Ngược lại thì rẻ cờ rẻ tỷ vô nên ở sân nhà cảm thấy khẩn trương. Real Madrid đã lâu địa lần nữa tản mát ra lệnh đối thủ sợ hãi khí tức. Tranh tài thứ phút. Tần Hùng tiếp ứng Beckham tạt bổng tiến vào cấm khu dùng bộ ngực dừng cầu sau bị đối thủ kéo ngã xuống đất, vì Real Madrid lấy được một cá penalty. Van Nistelrooy dù thao đao chủ phạt dễ dàng tương cầu phạt vào. Real Madrid 1-0 dẫn trước. 10 phút sau, Robinho ở bên trái đường đột phá cắt vào cấm khu sau trở về gõ cấm khu trước giải đất, Tần Hùng dừng cầu sau hành hướng thoát khỏi hai tên cầu thủ vô lì phá cửa. 2-0. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Real Madrid hậu vệ tuyến xuất hiện lần nữa sơ hở. Rẻ cờ rẻ tỷ vụ thông qua một lần phản kích ban trở về một cầu. Tranh tài đi tới nửa hiệp sau, Real Madrid thế công vẫn như thủy triều. Tần Hùng ở cấm khu trước hấp dẫn đối thủ ba tên cầu thủ sau chuyển ngang cấp rổ bị nhổ sáng lập cơ hội, bờ ra Real đan xe thiếu niên tiến vào cấm khu sau cớ bóng khung thành xa giác đắc thủ. 3-1. Rẻ cờ rẻ tỷ vụ sân nhà người hâm mộ cảm nhận được tuyệt vọng. Real Madrid hoàn toàn cùng còn lại đối thủ không ở cùng cá lượng cấp thượng. Tấn công quá mạnh mẽ. Busquets bây giờ ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi sở suy tính ngược lại không phải là có thể hay không thắng hạ tranh tài. Dù sao cuối cùng mấy vòng đối thủ thực lực tổng hợp cũng không phải là đặc biệt mạnh. Hắn quan sát tranh tài cắt vào thị giác là như thế nào chế tạo hạ mùa bóng Real Madrid. Để cho tấn công trở nên càng thêm rạng rỡ. Càng thêm hùng mạnh, càng thêm gồm có tồi khô lạp hủ trùng kích lực. Beckham phải đi đã là trở thành sự thật, như vậy vị trí này thượng chống chỗ. Nhân vật định vị, kỹ thuật đặc điểm. Thì Busquets bây giờ nhất định phải suy tính. Robinho mặc dù là Real Madrid cầu thủ, hơn nữa hợp đồng kỳ còn rất dài. nhưng là kinh nghiệm phong phú Bosker trong lòng có tầng một ẩn ưu cùng băn khoăn thì không cách nào tuyên chi với miệng. Quá nhiều bờ ra giúp cầu thủ chuyên nghiệp tố dưỡng không cao tấm gương tẩy liếp lịch lịch ở trước mắt. Lên tới thiên hoàng cự tinh, xuống đến phàm phu tục tử, bờ ra giúp cầu thủ nhân xuất thân cùng với hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng, ở đạt được thành công to lớn sau cảm giác thỏa mãn. Sau này động lực vân vân cũng sẽ là ảnh hưởng bọn họ chuyên nghiệp đời sống nhân tố trọng yếu. Cứ việc AC Milan cả cả đã ở đương thời hướng thế giới bóng đá tuyên bố, cho dù là bờ ra dịu cự tinh, cũng sẽ không ở thành công to lớn sau bị lạc. Nhưng là muốn cân nhắc đến cả cả thị bờ ra dịu cầu thủ trung quý tộc. Hắn xuất thân trung thượng giai tầng, bị giáo dục, gia đình hoàn cảnh đối ảnh hưởng của hắn vô cùng đại, mà còn lại đại đa số bờ ra dịu cầu thủ đâu. Bọn họ là sinh ra ở khu ổ chuột, trưởng thành ở đầu đường, chỉ có đá bóng một cái đường thay đổi cuộc sống. Cho nên Bosker cũng phải ở rô bị nhổ vị trí tiến hành phòng hoạn không nhiên, cụ thể các biện pháp liền thị dẫn viên mục tiêu thượng nhất định phải cấp rô bị nhổ một ca có thực lực dự bị, hoặc là dứt khoát có thể cùng rô bị nhổ cạnh tranh, xúc tiến rô bị nhổ một mực giữ vững đối cạnh kỹ chuyên chú độ. Lão xoái cần suy tính sự tình có rất nhiều, hơn nữa dẫn viên công việc này cần phản phục châm trước, không thể thảo suất. Real Madrid ở rẻ cờ rẻ tỷ vụ trên người toàn lấy 3 phân, cuối cùng tỷ số định cách ở 4-1. Cùng vòng khác một trận tiêu điểm đại chiến thì Atletico Madrid ở Cadder dần sân bóng nên chiến Barcelona. Không biết là Atletico Madrid ôm đối trang tí on lit tư cách ra tầm, không kịp chờ đợi cần tích phân tới vượt qua xạ dậy cổ dạ. Villarreal, Valencia, cộng thêm Barcelona ở vào mặt trái dư luận trên đầu gió đỉnh sóng. Atletico Madrid ở sân nhà toàn quân xung phong, đánh muốn nhất cổ tác khí phá hủy Barcelona như ý tính toán. Hay là Barcelona ở toàn phương vị buộc lộ ra vấn đề sau, đội bóng rút kinh nghiệm xương máu muốn tẩy tâm cách diện hãn vệ đội bóng vinh dự, vì vậy ngược lại ở nơi này chẳng trong trận đấu phát huy xuất sắc. Atletico Madrid ở Cadder dần sân bóng bị Barcelona hoàn toàn đánh băng. 06. Thái sau cả tạ Loni A bóp cổ tay thở dài nói, 3K tỉnh ngộ phải quá muộn. Giải đấu còn dư lại 3 vòng, Real Madrid nhanh nhất thực hiện La Liga phục kích chỉ còn dư lại một tràng tranh tài. Real Madrid phòng thay đồ hiện nay chưa từng có đoàn kết, đại gia đều đang đợi kết thúc đội bóng 3 năm vô quan lúng túng lịch sử. Cũng đang mong đợi lần nữa leo lên Tây Ban Nha bóng đá cao nhất vương tọa. La Liga thứ 36 vòng, Real Madrid ở sân nhà nên chiến La Cọ-dù-na. Betma bơ sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Real Madrid người hâm mộ tranh nhau vào tràng xem tranh tài, người hâm mộ cửa giống như là đang ăn mừng ngày lễ, trên khán đài hoành phúc mọc như rừng, người hâm mộ cửa tự chế cúp mô hình tùy ý có thể thấy được. Ở Real Madrid cùng La Cọ-dù-na hai đội đồng thời vào trắng lúc, Betma bơ sân bóng vang lên bạo bằng tiếng hoan hô. Tần Hùng đang tiến hành khai cầu nghi thức lúc nhìn vòng quanh sân bóng khán đài, hắn hơi ngẩng cằm, giống như chiến thần hắn đã mang theo một cổ không hề vi cùng cự tinh khí chất. Đó là một loại ma tính ưu nhã, cũng là một loại ác liệt khí phách. Từ Amsterdam đến London, từ London đến Madrid, hắn chuyên nghiệp đời sống thứ ba chạm, khai đoan có lẽ tràn đầy hỗn loạn cùng bi quan, khả đi trên đường hắn chưa bao giờ dao động quá tín nhiệm. Thắng hạ hết thể tranh tài, bắt lại hết thể vinh dự. Đã vinh dự khắp người hắn phảng phất dính vào một loại ẩn. Làm đứng ở lấy được vinh dự tột cùng, hưởng thụ vạn chúng chúc mục đính lễ quỳ lệ bảnh bao lượng lệ, hắn thị dạng rỡ chói mắt, có vừa xem mọi núi nhỏ cảnh đẹp. Loại này cảnh sắc không phải ai cũng có thể thấy, quay đầu quá khứ, túng xem lập tức, có bao nhiêu người có thể làm được. Vì thỏa mãn hắn đối loại này ẩn nhu cầu, hắn sẽ phải không ngừng đi tới, vĩnh không buông tha. Hoan nghênh đi tới Santiago Bernabeu sân bóng, Tây Ban Nha bóng đá hạng nhất giải đấu thu quan giai đoạn đếm ngược vòng thứ 3 tranh tài sắp bắt đầu. Giải đấu đầu lĩnh Real Madrid ở sân nhà đối mặt La Cọ-dù-na khiêu chiến. Đây là hai đội vốn mùa bóng lần thứ 4 giao thủ, 3 lần trước Real Madrid toàn bộ thủ thắng, mà lần thứ 4 giao thủ tương có rất lớn có thể quyết định vốn mùa bóng giải đấu vô địch ra đời. Real Madrid dẫn trước tranh quan đối thủ cũng là quá khứ hai cái mùa bóng La Liga vô địch Barcelona 7 phần. Nếu hôm nay Real Madrid có thể ở sân nhà thủ thắng, vô luận Barcelona vốn vòng tranh tài có hay không thủ thắng, Real Madrid đều đưa vấn đỉnh La Liga vô địch vương tọa. Tranh tài sắp bắt đầu, Tân Hùng cùng Betma bơ chúa tể của những chiếc nhẫn rô đứng ở trung vòng khai cầu điểm, người mặc sân nhà tác chiến áo đấu Tân Hùng bạch đi thắng tuyết, hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt ở mỗi một tên đội hữu trên mặt quét qua, rất ăn ý, các đồng đội cũng sẽ cấp hắn một cá khẳng định ánh mắt. Trọng tài chính một tiếng trường tiếu vang lên sau, Tần Hùng khỏe miệng hơi liệt khai một cá hơi lộ ra giữ tợn hồ độ, ánh mắt trở nên vô cùng ác liệt có thần. Khai chiến. Chương 737, Bạch Ý quân đoàn phục kích. Betma bơ phảng phất đang tiến hành một trận vương giả thêm miễn lễ. Mỗi khi Real Madrid cầu thủ ở sân bóng thượng xúc cầu, trên khán đài chỉ biết vang lên tiếng vỗ tay, giống như âm nhạc tiết phách, người hâm mộ cùng cầu thủ cửa cùng nhau ở sân bóng bên trong phổ tả lục ấm thơ ca. Mà mỗi khi Tần Hùng xúc cầu lúc, như vậy tiếng hoan hô liền chợt tăng lên mấy cái lượng cấp. Real Madrid ở sân nhà đá vô cùng xâm lược tính, La Cojuna không có chút nào ngăn cản lực. Tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng Robinho chuyền ngang cầu, ở bên cạnh hắn tiến hành phòng thủ thị Zé Guzman, ở Zé Guzman tùy tiện hạ chân tiến hành thưởng đoạn lúc, Tần Hùng đạp cầu kéo về phía sau, cũng trong lúc đó, hậu vệ Cổ Lọc Xin Nghỉ vọt tới chặn lại. Cổ Lọc Xin Nghỉ cho là mình hậu phát chế nhân có thể át chế Tần Hùng biểu diễn, thu không biết Tần Hùng kéo trở về chân phía sau bóng đá bị hắn dùng sáp hoa chân hướng cấm khu phương hướng một dập đầu, chật chân phải chống đỡ thân thể, tại chỗ thuận thế hoàn thành lịch hướng xoay người. Cổ Lọc Xin Nghỉ ngạc nhiên thấy Tần Hùng dùng sau lưng dán hắn thân thể hoàn thành sát vai mà qua. Một cái động tác, liên nhanh chóng mang tránh, Tần Hùng quá rất dễ Guzman cùng Cổ Lọc Xin Nghỉ, hoàn thành hoa lệ xoay người. Hiện trường thấy Tần Hùng như vậy biểu diễn người hâm mộ đã như mê như say, phảng phất kế tiếp Tần Hùng có thể hay không phá cửa cũng trở nên vô quan khẩn yếu. Real Madrid muốn chính là phần này tiêu sái cùng dễ chịu. Kia phảng phất biến mất đã lâu quý tộc phong thái, lần nữa hạ xuống Santiago Bernabéu. Tần ký hiệu Nam Hùng bản thân lại hồn nhiên bất giác, hắn mới vừa rồi là ngẫu hứng phát huy, mà mục đích cuối cùng tự nhiên công phá đối thủ không thành. Hắn tiến vào cấm khu sau không đợi thủ môn ạ ủ ạt có phản ứng liền khởi chân bộ ly, bóng đá bị hắn sạch sẽ dứt khoát đánh vào khung thành dưới góc phải. Ở ghi bàn sau Tần Hùng hai tay nắm quyền ngửa mặt lên trời gầm thét. Toàn bộ Betma bơ chấn động. Giống như viễn cổ cự linh hồi phục, giống như lạc phách hoàng tộc sống lại. Real Madrid khoảng cách lật nghiêng Barcelona thống trị đã càng ngày càng gần. Gang tấc chi riêu. Tần Hùng bị các đồng đội ngã nhào xuống đất. Mỗi cá đội hưu ôm đầu của hắn phát ra kích tình gào thét. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Chúng ta mong muốn vô địch. Chúng ta muốn định vô địch. Real Madrid không có gì bất ngờ xảy ra địa ở Betma bơ dẫn đầu phá cửa. La Cojuna liên 30 phút cũng không có thể chống nổi đi. Cận kỳ Real Madrid trạng thái đơn giản hảo kỳ cục. Lần này lại là Tần Hùng cá nhân biểu diễn. Hắn dùng hoa tiếu hơn người phương thức làm nhục La Cojuna phòng tuyến. Sau đó thế lớn lực chấm sút gôn xuyên thủng ạ ủ ạt 10 ngón tay quan. Real Madrid ở sân nhà 1-0 dẫn trước La Cojuna. Tại chiều hậu trường đi thời điểm, Tần Hùng cùng các đồng đội lẫn nhau nhắc nhở, đội trưởng Zhou cũng lấy mình làm gương khuyên răn đại gia không phải buông lỏng. Mỗi cá đội hưu cũng nghiêm túc lắng nghe. Hơn nữa tích cực gật đầu đáp lại. Ở đi thông vô địch con đường thượng, Real Madrid chưa từng có đoàn kết. Hơn nửa hiệp thứ 34 phút, Tần Hùng đổi vị đến cánh dùng chân phải bối truyền ra ngoại toàn cầu tác động. Dô trung lộ thưởng điểm đến nơi lăng không điếm bắn phá cửa. Hơn nửa hiệp thứ 42 phút, Tần Hùng cấm khu trước tà tắc cấm khu cánh phải lạc bộ chỗ trống, Beckham cắt vào cấm khu bên trong bị đối thủ đánh ngã, Real Madrid đạt được penalty, Dô thao đao chủ phạt mệnh trung, Real Madrid lần thứ 3 xuyên thủng La Cojuna cửa. Thứ 59 phút, Tần Hùng chủ phạt cấm khu trước đá phạt. Bóng đá trực treo khung thành bên phải thượng giác, tử giác. Phá cửa. Phá cửa. Phá cửa. Betma bơ đã sớm sôi trào. Mỗi cá Real Madrid người hâm mộ đắm chìm trong lớn vô cùng trong vui sướng, bọn họ ở cờ tung bay hô hào, ở cơ múa khăn quảng, ở cao hát hạ lạ, mặt ngày dê. Thêm dầu, Madrid. Guti ở thứ 68 phút thêm gấm thêm hoa đánh tiến thứ 5 cầu, Beckham ở tranh tài thứ 81 phút cũng dùng dấu hiệu tính bối thị đường vòng cung công phá ạ ủ ạt 10 ngón tay quan. Betma bơ sân bóng lâm vào trước đó chưa từng có cuồng hoan chung. Làm toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Tần Hùng ở trung tràng không chế bóng. Hắn tại chỗ tương bóng đá khơi mào, sau đó một cá đại chân tương cầu đá hướng thiên không, tiếp theo tương trên người áo đấu cởi xuống tiện tay ném một cái, cùng còn lại các đồng đội nhìn nhau, càn rỡ địa cười to cùng gào thét. Real Madrid dự bị các đội viên vọt vào sân bóng bên trong, cả tòa sân bóng giống như lâm vào đất rung núi chuyển bạo động chung. Lúc cách 4 năm, Real Madrid lần nữa thưởng thức được vô địch tư vị. Barcelona thống trị trở thành lịch sử. Bọn họ làm được. Bọn họ làm được. Real Madrid trước hạn 2 đợt giành được vốn mùa bóng Tây Ban Nha bóng đá hạng nhất giải đấu vô địch. Chúc mừng Real Madrid. Bọn họ chung kết Barcelona thời đại, bọn họ chống đỡ áp lực thật lớn kết thúc ngân hà chiến hạm thời đại hỗn loạn, để cho mọi người thấy ngày xưa quang huy chung Real Madrid. Bạch y quân đoàn phục hồi La Liga vương tọa. Busquets cùng trợ thủ đầy mặt mỉm cười bắt tay, ở hắn nhậm chức sau, Real Madrid giải đấu hào lấy 10 thắng liên tiếp. Lịch chuyển Barcelona sau trước hạn 2 đợt đoạt quan. Cầu thủ cửa vây lượn ở Busquets bên người, cho dù ở lục nhân tràng thượng nhất ra danh tiếng hay là ngôi sao bóng đá, khả mọi người đều biết Busquets đối Real Madrid thắng lợi làm ra công hiến. Cầu thủ cửa phát ra từ nội tâm địa kính ngưỡng cùng với cảm kích vị này lao xoái. Đại gia tương Busquets vứt cho bầu trời, sau đó mở ra trạm biển ở sân bóng bên trong huy sái. Mặc dù còn chưa tới ăn mừng cùng ban thưởng thời điểm, nhưng là Real Madrid quá lâu. Đè nén cũng quá lâu. La Liga vô địch vinh dự không dễ có, nguyên nhân chính là nếm đủ các loại các dạng khó khăn, ở Cam Lâm đến lúc mới để cho bọn họ mong muốn không để ý hết thảy, quên mất sở hữu băn khoăn đi ăn mừng. Tần Hùng đi tới Betmaber khán đài danh giới, xịu từ trên khán đài bị Tần Hùng kế tiếp, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ, Tần Hùng thật chặt ủng ôm lấy xịu, hơn nữa cùng nàng thâm tình với hôn. Ở thời khắc này, Tần Hùng muốn cùng nàng chia sẻ, cái này cùng hắn cùng nhau đi tới mưa gió cùng thuyền nữ nhân, nên vào lúc này đứng ở bên người của hắn. Bên sân vô số máy chụp hình nhắm ngay Tần Hùng, làm vốn mùa bóng La Liga tái trạng thứ nhất cự tình, Tần Hùng vì Real Madrid thành công làm ra cống hiến không thể lường được. Mà hắn bản thân cá nhân số liệu cũng cực kỳ chói mắt. Ghi bàn đếm đạt tới cầu, trợ công đếm đạt tới 24 cá, ghi bàn cùng trợ công số liệu tương đối cân đối, nhưng nói cách khác, Real Madrid vốn mùa bóng giải đấu bên trong ghi bàn có một nửa cùng Tần Hùng có trực tiếp quan hệ. Cái này bị truyền thông hình dung vì tự mang một không hào quang nam nhân chân chính để cho vạn chúng chúc mục. Dô đi tới, đối Tần Hùng cười nói, rốt cuộc thắng. Tần Hùng ôm xìu yêu, gật đầu nói, ân, rốt cuộc thắng. Cái này vô địch ý nghĩa phi phàm, mà thắng được cái này vô địch quá trình giống vậy cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Nhớ tới hai người ở bãi đậu xe mới gặp gỡ, sau đó tư nhân gặp mặt, trao đổi, đạt được ủng hộ, ý kiến thống nhất, một lòng đoàn kết. Dung chuyển mùa bóng, dung chuyển phòng thay đồ, điệt đãng phập phòng chinh trình. Cuối cùng, thắng. Không dễ dàng. Dô cùng Tần Hùng tầm mắt cùng nhau nhìn về sân bóng bên trong, các đồng đội thành đoàn kết đội địa đang ăn mừng cướp lấy La Liga vô địch. Mà hai người bọn họ lại ăn ý nghĩ tới chuyện khác. Hạ mùa bóng. Châu Âu hào cường cửa, trời sinh quý tộc Real Madrid hoàn thành đối La Liga tái tràng phục hồi. Bước kế tiếp, dĩ nhiên là châu Âu chiến trường. Chương 738, Thánh Điện Chi Vương lên ngôi. Nu Kem. Toàn trường tranh tài đã kết thúc, tỷ số bài thượng hiện lên toàn trường tranh tài kết quả. 1-0. Quốc tế lệ thường, chủ đội ở phía trước. Barcelona ở sân nhà chiến thắng để cho bọn họ ở cúp nhà vua bán kết xấu hổ Getafe. Nhưng là ở tranh tài sau khi kết thúc, Barcelona toàn đội cầu thủ biểu tình đờ đẫn, hồn nhiên một bộ không biết làm sao, giống như xuất hiện ở tịch thân nhân tang lễ trạng thái. Nu Kem cũng lâm vào lâu dài yên lặng, phảng phất khán đài các ngõ ngách cũng sẽ truyền ra phiêu miểu tiếng thở dài, mà có chút góc tắc sẽ có người hâm mộ kích động tiếng mắng chửi. Vốn không nên thị như vậy. Vốn không nên thị như vậy. Barcelona có thực lực thừa dịp Real Madrid vốn mùa bóng cải cách cũng không tính vững vàng thành công kẽ hở lấy thêm hạ một tòa La Liga cúp vô địch. Nhưng là bây giờ làm vệ miện vô địch, Barcelona lại muốn thưởng thức được trước hạn hai đợt bị tử địch đạp hạ vương tọa thống khổ tư vị. Barcelona chủ tịch Laporta ở tranh tài còn chưa kết thúc lúc rồi rời đi, hắn bể bộn nhiều việc. Châu Âu bóng đá đều biết Barcelona muốn cải cách, muốn xây dựng lại. Cho nên đại gia đều ở đây tranh đoạt những thứ kia Barcelona sẽ thanh tẩy rơi cầu thủ. Barcelona nguyên vốn không muốn thương gân động cốt địa cải cách, bởi vì câu lạc bộ cho là đội bên trong không ít ngôi sao bóng đá vẫn có trình độ. Vậy mà, đội bóng ở nơi này mùa bóng sở biểu hiện ra đông đảo nghiêm trọng vấn đề, hãy để cho câu lạc bộ cao tầng không thể không thay đổi ý tưởng, bày tỏ không loại bỏ làm ra đại động tác. Tỷ như, ở cự tinh đi lưu vấn đề thượng, Barca phó chủ tịch bờ ghi dịt sở kẻn vốn hy vọng đệ cổ, Eto'o Ronaldinho, Messi hạ mùa bóng cũng cùng nhau lưu lại, nhưng tình huống bây giờ đã xảy ra thay đổi. Cao tầng bày tỏ, chỉ có Messi vị trí phải không khả dao động, Eto'o, Ronaldinho cùng đệ cổ bởi vì xuất hiện như vậy hoặc vấn đề như vậy, đã không ở không thể bán ra cầu thủ hàng ngũ, dĩ nhiên, bọn họ cũng không có bị liệt vào thanh tẩy danh sách. Hát hết thể còn phải nhìn sự tình phát triển cùng với cầu mua câu lạc bộ cho điều kiện là hay không phù hợp 3K cần. Ronaldinho vẫn cùng AC Milan tồn tại liên lạc, Eto'o càng là trở thành chuyển nhượng thị trường đại nhiệt môn. Mấy ngày trước, Eto'o người đại diện mẹ xạ lẹt còn bày tỏ Eto'o tuyệt sẽ không rời đi 3K, nhưng hắn ở Barcelona vệ miện thất bại sau cách nói lại thay đổi, có liên quan Eto'o tương lai, hết thể đều tồn tại có thể. Chúng ta một mực đang nói, nếu như có câu lạc bộ muốn phát mời, vậy trước tiên phát cấp 3K câu lạc bộ. Nghe nói, AC Milan cùng Arsenal đối diện Eto'o kịch liệt triển khai tranh đoạt. Có khả năng nhất vì Barcelona thất bại mùa bóng giấy tính tiền, thì những thứ kia đội bên trong trung tầng cấp bậc, dựa theo cả tạ lộ nì ạ truyền thông cách nói, Barcelona đã chế định 1/9 người thanh tẩy danh sách, Gu Dọn Sèn, Hệ Cờ Rồ, Sivinho, Mọ Tờ Tạ, Edmer Hiệu Sân, Marco, Van Bờ Giòn Cọc, thu dèm danh liệt trong đó. Xạ vị ổ là càng là ngay từ lúc bị loại bỏ nhóm. Như thế nào điền vào thanh tẩy cầu thủ lưu lại trống không? Một mặt là cấp 2 đội ưu tú cầu thủ, như Bồ Giản, Dos Santos chờ người nhiều hơn cơ hội. Một mặt khác là thông qua dẫn viên để đền bù, dựa theo Sport Daily cách nói. Barcelona đã cơ bản bảng định ạ bi đổ cùng thua. Trên thực tế, những thứ này nếu bị thanh tẩy cầu thủ, có không ít sớm liền bắt đầu tích cực tìm nhà dưới, Diệu Ly rất có thể trở về Ligue 1. Edmerson cũng phải cầu câu lạc bộ liền bản thân đi để lại cho cá rõ ràng cách nói, bởi vì bờ ra Diệu người đã nhận được AC Milan, mắt sẽ chờ nhiều nhà câu lạc bộ đội mời. Savio là hướng đi của cũng rất có thể trong vòng một tháng vạch trần mê đề, vượt sở Hot Daily báo cáo, con thỏ nhỏ từ trước mắt trên đầu có Real Madrid, xa rời gỗ dạ cùng Villa Diệu ba nhà câu lạc bộ mời. Trong đó Real Madrid mở ra điều kiện tốt nhất, Savio là lo lắng duy nhất liền là tới từ 3K người hâm mộ ý. Nên báo cho là Savio là gia nhập liên minh Real Madrid có khả năng lớn nhất, trừ tiền lương cao nhất ngoại, Savio là người đại diện còn cùng Real Madrid chủ tịch Kader dần ký tắt quá một phần hiệp nghị. 6 nguyệt 17 ngày, giải đấu kết thúc ngày đó, Savio là liền vô cùng có thể ở chính thức trên hợp đồng ký tên, biến thành Real Madrid một thành viên. Đang hoàn thành trước hạn 2 đợt đoạt quân sau. Real Madrid chúng tướng cùng nhau mang theo người nhà đi ra ngoài tiến hành ăn mừng, đại gia có tiết chế địa ở 3 giờ sáng trước về nhà nghỉ ngơi, bút cờ thông tình đạt lý địa cấp bọn họ thả giả, hơn nữa trước hạn thông báo đại gia ở thứ 2 đếm ngược vòng sẽ an bài đổi phiên đội hình, đợi đến thu quan chiến mới có thể để cho cầu thủ cửa đăng tràng tắt tái, coi như là vì cúp nhà vua chung kết nóng người. Đang ở Tân Hùng còn đang trong giấc mộng lúc, Madrid truyền thông đã đem hắn phùng thượng bét ma bơ mạnh nhất vương giả độ cao. Báo mát ca tựa đề liền thị. Real Madrid chung kết 3 năm vô quan, mới Bét Ma Bơ Vương chính thức lên ngôi. Không nghi ngờ chút nào Tần Hùng thị vốn mùa bóng Real Madrid, thậm chí còn toàn bộ La Liga giải đấu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn ở thiếu trận đến gần 10 tràng giải đấu dưới tình huống, lại đánh ra ghi bàn trợ công cũng đạt tới 2 song hoàn mỹ số liệu. Nói cách khác, hắn ghi bàn hiệu suất cùng tràng đều trợ công đếm thị hạc đứng trong bầy gà. Hắn đánh vào bao nhiêu cá mấu chốt cầu? Lại có bao nhiêu cá mấu chốt cầu trợ công đến từ hắn? Không cần thiết đi tính toán những thứ này. Vị này chinh phục Hà Lan, chinh phục nước Anh, cũng hai độ ở đan mùa bóng chung suất đội nâng lên trang tí on lít cúp vô địch Trung Quốc thiên hoàng cự tinh thành công ở Bét Ma Bơ đứng vững góc chân, hơn nữa ở mùa bóng nửa đoạn sau trở thành đội bóng không thể hoặc thiếu nòng cốt. Chúng ta nên có thể biết được Tần Hùng đối với Real Madrid tầm quan trọng, hắn sẽ là Real Madrid hạ mùa bóng tranh hùng châu Âu trọng yếu kỳ tay. Bây giờ, xin cho chúng ta giới thiệu lần nữa một cái Tần Hùng. Người khoác Real Madrid 9 số chiến bảo Tần Hùng thị Bét Ma Bơ Vương. Đội báo báo AS tắc dứt khoát đánh ra càng thêm rung động cướp mắt tựa đề, Tần Hùng gánh vác Real Madrid tương lai. Tần Hùng đã vượt qua Ronaldinho trở thành La Liga tái tràng thứ nhất cự tinh. Hắn phát huy trực tiếp quyết định Real Madrid tồn vong, cùng với giải đấu vô địch quy trúc, thậm chí còn châu Âu tái tràng phong vân biến ảo. Nếu như không phải tự phụ cạm kéo lỗ tương Tần Hùng phong sát rơi, ai dám nói thẳng tiến Champions League chung kết AC Milan có thể đánh bại Real Madrid. Real Madrid cao tầng nên ý thức được bọn họ bóng đá trí tuệ cũng không có Busquets uyên bác, bọn họ bóng đá tầm mắt cũng không có Busquets rộng mở, động nhược quan hỏa Busquets ở thay thế cả kéo lỗ sau liền rất rõ ràng tương Tần Hùng làm thành đội bóng nòng cốt. Không thể thay thế nòng cốt. Sau đó lấy rung động giải đấu 10 tháng liên tiếp, cúp nhà vua 2 tháng liên tiếp, 12 tháng liên tiếp giải tích trợ giúp Real Madrid lấy được xa cách 4 năm giải đấu cúp vô địch. Hơn nữa bây giờ Real Madrid còn có thể trở thành bổn thổ chi vương. Bọn họ ở cúp nhà vua đối thủ Getafe mặc dù nghịch chuyển quá Barcelona, nhưng bây giờ toàn bộ châu Âu bóng đá, ai dám nói đụng phải Real Madrid sẽ không tâm tồn sợ hãi. Real Madrid mùa hè dẫn viên sắp triển khai, hy vọng cao tầng cũng sẽ không ở chính xác trên đường lại tự hủy trưởng thành. Vây lượn Tần Hùng làm trụ cột đi chế tạo đội bóng, sau đó chúng ta có thể mong đợi hạ mùa bóng Real Madrid sẽ là dạng gì diện mạo. Chương 739, năm độ cự hiến. FIFA ngày thi đấu theo nhau mà tới. Tần Hùng không có bị chiêu mộ trở về nước, Trung Quốc quốc gia đội đã sát nhập vào mùa hè ASEAN Cup chung kết vòng, đến cuối năm mới có 2015 World Cup dự chọn tái đánh. Trên thực tế lấy Trung Quốc đội thượng giới World Cup đại biểu châu Á dự thi World Cup tư cách, bị liệt vào mầm móng đội, Trung Quốc đội cho đến sang năm 2 nguyệt phân mới có thể tham chiến World Cup châu Á khu dự chọn tái. Tần Hùng ở lại Madrid tiến hành nghỉ ngơi. Một ngày buổi sáng, ở trong nhà hưởng thụ hưu nhàn thời gian Tần Hùng ngoài ý muốn thấy được một đôi vợ chồng tới cửa. Beckham cùng Victoria, hai vợ chồng ăn mặc rất thời thượng, ở Tần Hùng cửa nhà ngoại tụ tập không ít đội săn ảnh, có đầy mai phục ở Tần Hùng nhà phụ cận, có tác là theo dõi Beckham vợ chồng tới chỗ này. Tần Hùng tương hai người mời vào cửa nhà, Sim nhiệt tình đi pha trà hơn nữa cầm tới chút nàng tự mình làm điểm tâm. Sim cùng Victoria trước ở tụ hội chung liền biết nhau, chẳng qua là cũng không có đi đối phương trong nhà làm khách quá. Tần Hùng không yêu quấy rầy người khác sinh hoạt, hoặc là nói hắn càng thích bản thân yên lặng ổ nhỏ. Ở Real Madrid giải đấu đoạt quan sau, Beckham cũng ra một lần danh tiếng, hắn 4 năm Real Madrid đời sống, cuối cùng ở cáo biệt lúc cũng không phải là lấy mặt sám mày cho tư thế, nếu không có giải đấu thu quan giai đoạn trước sau đặc sắc phát huy, chỉ sợ hắn Real Madrid đời sống chưa nói tới chút nào thành công. Sắp tới tương ly biệt chi tế, Beckham chủ động dắt thê tử tới Tần Hùng trong nhà làm khách, hơn nữa mời Tần Hùng cùng Sip buổi tối cùng đi ăn tối, liền thị biểu đạt một loại cảm ơn cùng với nghiễm kết giao bằng hữu ý đồ. Tần Hùng cùng Sip thị ngôi sao tình nhân, nhưng ảnh hưởng lực cùng Beckham cùng Victoria khó có thể sánh vai, dù sao Beckham cùng Victoria sở phúc xạ lĩnh vực quá rộng rãi, âm nhạc, thời thượng, bóng đá, đồng phục vân vân. Đang cùng Beckham vợ chồng vượt qua một cá khoái trá bữa ăn tối sau ngày thứ hai, Tần Hùng lại nhận được cắt lốt thư mời. Cắt lốt giống vậy sẽ ở mùa bóng sau khi kết thúc rời đi Betmaber, hắn ở trong nhà tiệc mời Tần Hùng thưởng thức địa đạo bờ ra rượu thịt nướng, cùng Tần Hùng nói mình ở Real Madrid 11 năm tranh vanh 5 tháng, trong đó có lòng chua. Cũng có huy hoàng, điểm một cái tích tích, phảng phất là một trận nhớ lại lục. Tần Hùng không cách nào cảm nhận được cắt lốt tâm tình, dù sao hắn mỗi một lần chuyển chiến tân võ đài đều là mang theo cá nhân dạ tâm. Cũng là thường đi chỗ cao, cắt lốt thời là đến khoái tá giáp quy điển tuổi tác, hắn có thể hay không thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Hoặc giả tương lai một ngày nào đó, làm Tần Hùng cũng tới nơi này cá giai đoạn thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được cắt lốt tâm tình. Sắp xỉ hai cái tuần lễ nghỉ tái kỳ. Madrid truyền thông cũng không nhàn rỗi, dứt khoát bắt đầu trực tiếp bàn điểm La Liga toàn mùa bóng các chi đội bóng biểu hiện. Năm độ cự hiến liền thị Real Madrid, hợp với điện ảnh 007 hoàng gia sòng bạc. Ở phê bình chung, treo quỷ thị truyền thông dứt khoát trực tiếp coi thường rất cả kéo lộ dẫn đội 5 tháng, hoàn toàn tập trung vào bốt cờ cứu hỏa nhậm trước sau 12 tháng liên tiếp là như thế nào rung động cùng đặc sắc. Đã 4 năm không có hưởng qua vô địch tư vị Real Madrid, lần nữa mời chân chính chính Real Madrid người lao xoáy bốt cờ, phụ trách mang đội tranh thủ vô địch, hơn nữa an bài Tần Hùng, Van Nịt Tờ Dù Beckham trở bang nữ lang hiệp trợ. Trải qua liên tục khó khăn rèn luyện, bọn họ rốt cuộc hoàn thành đoạt quan nhiệm vụ. Real Madrid khi tiến vào 2007 năm bốt cờ thời đại sau, thành công để cho ngày xưa cự tinh tụ tập nhưng lòng người tan rã Real Madrid thay hình đổi dạng, trở thành một chi đoàn kết đội bóng. Bốt cờ cái này Real Madrid mới 007, cũng cùng hoàng gia sòng bạc diễn viên chính cờ dịch vậy, đã trải qua bị người nghi ngờ, đến cuối cùng lấy được ngoại giới hảo bình quá trình. Đúng như 007 thị phiếu phòng bảo đảm vậy, bốt cờ thị vô địch bảo đảm, một điểm này ở Betmaber cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa, cái này ra đãng khí hồi tràng Real Madrid đoạt quan đại hí điệt đãng phập phồng. Dung hợp động tác, tình cảm cùng kinh lật. Vệ miện thất bại Barcelona thì bị hợp với tỷ tạ nỉ sử thi cự tác. Mang theo La Liga lưỡng liên quan cùng Champions League vệ miện vô địch hai đại hào quang, cả tạ lộ nỉ ạ cự hạm 3K bắt đầu hành trình. Bọn họ tựa hồ là vĩnh viễn sẽ không chìm mất hạm đội vô địch, vậy mà. Thân thuyền nội bộ vấn đề, cộng thêm hải đạo thượng đáng sợ hoàn cảnh, 3K liên tiếp 3 lần đâm đáng ẩm, bất hạnh chìm mất. Không thu hoạch được gì. 1912 năm 4 nguyệt 10 ngày, được gọi là thế giới công nghiệp sử thượng kỳ tích tỷ tạ nịp từ nước Anh Southampton lên đường lái về phía nước Mỹ New York. Chiếc này lúc ấy chói mắt nhất cự vòng. Được xưng vĩnh không chỉ mất, thì thiết tháp sau lớn nhất nhân công sắt thép cấu tạo vật. Vậy mà, bi kịch xảy ra, tỷ tạ nịp cùng băng sơn đụng nhau, cắt thành 3 chặn chìm vào đáy biển. Cả tạ lô nỉ a địa khu cự hạm Barcelona, thì quá khứ 2 cái mùa bóng La Liga vô địch. Có Ronaldinho, Eto'o, Messi, đệ cổ cùng quần trở tên ngôi sao bóng đá, vốn mùa bóng còn tiến cử Italy vượt cột vô địch thành viên rẻm bờ giỏ tở tạ cùng nước Pháp hậu vệ thủ rẻm. Người hâm mộ nhận định 3K gặp nhau khai sáng một cá mới vương triều. Nhưng là, hùng mạnh Barcelona chỉ mất. Giống như tỷ tạ nịp, ở một cá gió êm sóng lặng ban đêm, hoàn toàn đụng phải cực lớn băng sơn. Barcelona tấn công vẫn sắc bén, vậy mà, quá khứ 2 cái mùa bóng huy hoàng. Để cho huấn luyện viên trưởng Dịch Cắt Thủy Trung không có chú trọng 3K một mực lực điểm, trung tràng phòng thủ. Ở chiến thuật từ từ bị còn lại đội bóng động tất sau, Dịch Cắt cũng bại lộ hắn nhược điểm chí mạng. Thiên Nga đen trừ sáng tạo ra Ronaldinho, Eto'o cùng Messi cộng tồn đinh 3 chiến thuật ngoại, hiện trường chỉ huy cùng chiến thuật biến đổi cũng không có nhiều hơn cách tân. Thuyền trưởng quyết định hàng tuyến không hợp lý, 3K thiên ly hải đạo cũng là bình thường kết quả. Huống chi, Dịch Cắt thuyền trưởng thủ hạ thủy thủ cửa, cũng không an phận. Nòng cốt Ronaldinho trạng thái hạ hoạt, liên chính hắn cũng chính miệng thừa nhận. Xạ thủ Eto'o thương khỏi bệnh sau, cùng Dịch Cắt cùng Ronaldinho so tài năng nổ, so với ghi bàn lớn hơn. Mới viên thủ rẻm cũng thỉnh thoảng nhảy ra, đối với mình không thể đánh chủ lực cảm thấy bất mãn. Liên bề ngoài đảng hoàng ba giao đệ cổ, cũng gây ra luân đồn sở căng đan. Ở Real Madrid nhất lạc phách thời điểm, Barca không có nắm chắc cơ hội hất ra đối thủ. Mà khi Madrid người xử lý tốt nội bộ quan hệ, từ từ đoàn kết lúc thức dậy, Barca bản thân nội bộ tắc rối loạn lên. Mặc dù mùa bóng mạt dựa vào Messi xuất sắc phát huy, thậm chí vận dụng tay cầu, cũng không có thể cứu viện chìm mất Barca cự vòng. Titanic thượng người, bởi vì đối chiếc thuyền này quá đáng tự tin. Vì vậy, ở đụng vào băng sân sau, cứu viện các biện pháp cực đoan thiếu. Barca cũng giống vậy, ở Champions League cùng cúp nhà vua hai hạng trong trận đấu thể hiện phải nhất là rõ ràng. Sân nhà đối Liverpool, Barca ở thật tốt dưới cục thế bởi vì thủ môn Van Dijk sai lầm cuối cùng thua cầu, sân khách cho dù thủ thắng, vẫn xuất cục. Cúp nhà vua thứ nhất hiệp đại tỷ số dẫn trước Getafe sau, Barca khinh địch địa tuyết tàng nhiều chủ lực, kết quả sân nhà bị đối phương chu diệt. Từ một cá mùa bóng trước vô địch, đến năm nay tam đại tất cả vô ích, Barca trước này sang trọng cự vòng hoàn toàn thất thủ. Đây là một cái nu kem người hâm mộ hy vọng quên lãng mùa bóng. Chỉ còn dư lại thiên sứ lòng Messi tình cờ cờ lộn Maradona lóe sáng biểu diễn, đáng giá để cho người vĩnh cửu truyền lưu. Hạ mùa bóng Ronaldinho, Eto'o cùng dịch cắt sẽ còn tiếp tục ở Barca sao? Bọn họ sẽ còn cao hát mi hẹ ở tiệu gò hon vì nu kem mà chiến sao? Quan trọng hơn thị, Barca có thể sửa đổi xong bọn họ thiết kế đồ, chế tạo lần nữa một chi hạm đội vô địch sao? Chương 740, chuẩn cầu vương quả điểm. Trừ La Liga song hùng phê bình ra, Tây Ban Nha truyền thông đối với Sevilla cũng đưa cho độ cao đánh giá, Sevilla giành được ngoại giới tôn trọng cùng công nhận. Hợp với Sevilla điện ảnh thị dũng cảm tâm, cũng không phải là châu Âu hảo môn Sevilla, hô lên muốn bắt tam quan vương khẩu hiệu. Hơn nữa, bọn họ cũng là châu Âu tương ba quan hy vọng giữ vững lâu nhất câu lạc bộ. Mặc dù cuối cùng vô duyên La Liga vô địch, nhưng Sevilla người vì vô địch hô hoán, để cho Real Madrid cùng Barca cũng theo đó tâm hàn. Ở Âu lục sở hữu giải đấu chung, Sevilla thị duy nhất một chi phi hảo môn mà kêu lên muốn đoạt lấy tam quan vương đội bóng. Ở một cá có Real Madrid, Barca cùng Valencia giải đấu, Sevilla hảo ngôn muốn đoạt quan. Ở có bờ gì mẹn cùng hột của chờ châu Âu năm đại giải đấu tân quý đội bóng liên minh, Sevilla nói rõ muốn bắt lưỡng liên quan. Ở Tây Ban Nha League, Sevilla cũng lấy đoạt quan vì mục tiêu. Sevilla tuyệt đối không phải một chi dựa vào đánh phản kích tình cờ lấy được hảo thành tích hắc mã đội bóng. Ngoại hạng Anh Everton, Ải Tờ Huy chờ đội bóng cũng từng có tình cờ huy hoàng, nhưng Sevilla cùng bọn họ không giống nhau. Canut, Fabiano, Che Van Tần, Mazeca, Zenato, Tiểu Adriano, Daniel Alves, Tuta, Sevilla có một đám đủ để trở thành hào môn con mồi cầu thủ. Hơn nữa bọn họ còn có một cái đủ để cùng Mourinho so sánh điên cuồng chủ soái dù ạ tẩy Ramos, ở chấp giáo hoàng gia dầu Vallecano lúc, vì khích lệ đội bóng, Ramos thậm chí bản thân lấy xuống đội bóng một cá cầu thủ. 10 người ứng chiến, cuối cùng thắng được tranh tài thắng lợi. Ở ba hạng trong trận đấu, Sevilla cũng thể hiện chữ anh dũng của mình. UEFA cúp đối Ucraina yêu nhân đội bóng Shakhtar Donetsk, Sevilla cho đến tranh tài thời khắc tối hậu vẫn lạc hậu. Lúc này, cho hắn cửa ghi bàn, lại là vọt tới cấm khu trong tấn công thủ môn Pablo. Ở La Liga giải đấu chung, nếu như không phải kinh nghiệm chưa đủ, cộng thêm 3 tuyến tác chiến, Sevilla có không dưới 4 lần cơ hội, có thể vượt qua Barca cùng Real Madrid, trở thành nhất có cơ hội đoạt quan đội ngũ. Sevilla quá khứ bán ra quá bạ tỉ sở tạ, dạy ẹt cùng ra mốt chờ ngôi sao bóng đá, nhà này Tây Ban Nha câu lạc bộ, lại có sở Scotland cao địa người William đọa lời vậy dũng khí. Bọn họ không có Chelsea, Inter Milan hoặc là Real Madrid tài sản, nhưng lập tức xử bán đi nhiều hơn nữa người, chỉ cần để ẩn vẫn còn ở, dũng khí vẫn còn ở, liền còn có mới hy vọng. Sevilla ba quan hoành nguyện cuối cùng không thể thực hiện, vậy mà đúng như trước khi chết vẫn hô to vì tự do William và lời, bọn họ có một viên dũng cảm tâm. Nếu như ở châu Âu bóng đá có nhiều hơn đội bóng có thể giống như Sevilla người như vậy anh dũng, liền sẽ không xuất hiện Inter Milan hoặc là ngoại hạng Anh tứ cường độc bá giải đấu cục diện. Cái này, cũng là bóng đá tiếp tục tiến bộ, thoát khỏi kim nguyên khống chế niềm hy vọng. Tây Ban Nha truyền thông chỉ đối Real Madrid, Barcelona, Sevilla cái này ba chi xếp hạng sau cùng sẽ đứng hàng ba giáp đội bóng tiến hành phê bình. Mà ở cầu thủ phê bình chung, Barcelona ngôi sao bóng đá thị hoàn toàn bất đồng điển hình. Cái đó ở một năm trước còn được khen là nhất đến gần cầu vương nam nhân, Ronaldinho, Tây Ban Nha truyền thông cấp hắn xứng điện ảnh thị gạ phỉu. Một lần bị cho rằng là mới một đời cầu vương Ronaldinho, từ từ bị lạc ở ngoài sáng tinh hào quang trung. Bằng hưu tiết lộ Ronaldinho trở nên thích đi ba uống rượu, đưa đến vóc người phát trướng. Hơn nữa quá nhiều buôn bán hoạt động, Ronaldinho cùng gạ phịu vậy, gặp nghiêm nghị khiêu chiến. Lười biếng gạ phịu nhưng thật ra là một con cực độ thông minh mèo, chỉ bất quá bình thời nó rất thích thể hiện bản thân sở hữu khuyết điểm. Ở hèn yếu, tham ăn biếng làm, khi dễ con chó nhỏ ô thời điểm, gạ phịu biểu hiện có thể nói ghê tởm. Vậy mà, ở ột bị trói chiếc, hoặc là ở bên trong hoàng cung lâm tà ác quý tộc họa sát thân lúc, thu hồi lười biếng bộ dáng gạ phịu, lại cũng vô cùng khôn khéo có thể làm. Ronaldinho cùng gạ phịu chỗ tương tự, không chỉ có là ở bọn họ cũng rất được hoan nghênh. Dáng dấp một chút cũng không anh tuấn, thậm chí có thể nói vô cùng xấu xí Ronaldinho, ở nữ người hâm mộ trong mắt lại đồng dạng là cá khả ái loại khác xuất ca. Ở lấy mê luyến thần tượng chứ xưng Nhật Bản, Ronaldinho nhân khí một lần vượt qua vạn người mê Beckham. Ngoài ra, Ronaldinho bụng nạm cũng ở đây hướng gạ phịu phương hướng phát triển. Quá khứ hai cái mùa bóng, Ronaldinho thần kỳ dẫn bóng, chuyền bóng cùng sút gôn để cho người chỉ nhìn mà than, cũng vì hắn mang đến vô số tài trợ, quảng cáo cùng buôn bán hoạt động. Con rơi, mới bạn gái bắt đầu thay thế cầu kỹ, trở thành Ronaldinho nhất bị người chú ý tân văn. Căn cứ truyền thông phi lộ, trừ buôn bán hoạt động, ngày lễ lễ ăn mừng, công lịch hoạt động chờ phi bóng đá thông báo chiêm cứ hắn thời gian huấn luyện ngoại, Ronaldinho đối bóng đá cũng bắt đầu trở nên không có nhiệt tình như vậy. Ronaldinho một vị mật hữu phi lộ gần đây Ronaldinho càng ngày càng nhiều địa chạy đến ba uống rượu, hơn nữa càng uống càng nhiều. Tây Ban Nha truyền thông tắc làm ra phán đoán, Ronaldinho đang nặng đi Ronaldo con đường. Vốn mùa bóng Ronaldinho ghi bàn vượt qua 20 cá, nhưng trong đó 7 cầu thị penalty, còn có 5 cá đá phạt, vận động chiến ghi bàn chỉ có 8 cá. Người hâm mộ không biết là dễ cợt hay là đề nghị địa cho là hắn có thể học tập Ronaldo, chuyển đánh trung phong, như vậy thể trọng thay đổi mập, liền không là vấn đề, mà có giúp với chen chiếm thân vị. Còn có người cho là có bụng nạm Ronaldinho càng thêm khả ái, không đá bóng cũng có thể đi diễn nghệ lộ tuyến. Nhưng sợ rằng những thứ này đều không phải là Ronaldinho mục tiêu chỗ. Cuộc sống quá vô cùng thoải mái gạ phỉu, phảng phất chính là thế giới lão đại, để cho vô số người xem không ngừng hâm mộ. Vậy mà, một năm trước còn bị cho là có thể là nhất tân cầu vương Ronaldinho, bây giờ đã không phải là bóng đá thứ nhân vật số 1, so với hắn nhỏ hơn Tần Hùng ngày càng tàu hồng, ở La Liga tái trảng thượng hoàn thành thủ nhi đại chi, còn có hắn bờ ra dịu đội hữu cả cả. Ở quốc gia đội, bây giờ Ronaldinho đã chỉ có thể ăn mặc 7 số, mà qua đi thuộc về hắn 10 số đã đeo vào cả cả trên người. Cùng gạ phiêu trung tình tiết vậy, Ronaldinho đã gặp số mạng khiêu chiến, hắn có thể hay không cùng con kia phong mỹ toàn cầu mèo vậy chiến thắng khó khăn, trở thành cùng gạ phiêu vậy có thể truyền lưu mấy chục năm. Mời xem gạ phiêu ba tự có phân hiểu. Nga, thật xin lỗi, mời xem hạ mùa bóng tự có phân hiểu. Về phần đến lúc đó tiếp tục ở Tây Ban Nha khai mạc, hay là rời sư Italy, sẽ phải nhìn đạo diễn an bài. Một cá mùa bóng thành bại hoặc giả nói rõ không là cái gì, nhưng đối với cự tinh cấp cầu thủ mà nói, đặc biệt là cự tinh trên cái đó nhất đến gần thần chi cấp bậc, thượng đế sẽ không cho dư những người này quá nhiều cơ hội, bởi vì bọn họ bản thân liền phú dư ban ơn, ở số mạng quải điểm đến lúc, hà khứ hà tổng, một cá thật nhỏ biến chuyển cùng khác biệt, hoặc giả liền đem đi về phía hoàn toàn bất đồng tương lai. Chương 741, cứu rồi cùng trở về. Cùng đội bên trong lão đại ca Ronaldinho gặp phải truyền thông rộng rãi nghi ngờ bất đồng, một vị khác tuổi tác nhỏ hơn siêu ngôi sao mới Messi lấy được đánh giá là trước đó chưa từng có cao. Bản thân làm căn chính miêu hồng hào môn đào tạo trẻ sản phẩm, Messi thành danh thì có thiên nhiên hoàn mỹ võ đài, mà ở vốn mùa bóng dị quân nổi lên, đưa tới châu Âu bóng đá rộng rãi chú ý. Phối cấp Messi điện ảnh thị tuyệt mệnh sao chép người. Ở một cá thiếu cầu vương thời đại, Barcelona sản xuất một cá cờ lộn Argentina cầu vương Maradona thiếu niên thiên tài Messi. Messi lập lại lão mã hai đại đại biểu tác, để cho Real Madrid trọng đoạt vô địch quá trình, trở nên càng thêm gian nan. Điên cuồng Âu tiến sĩ không để ý cấm lệnh, chế tạo ra sao chép chiến sĩ nỉ giả vũ. Gánh vác ngăn cản Âu tiến sĩ tiếp tục nghiên cứu sao chép lòng người trí thợ săn mịt mà sẩn, ở nỉ giả vũ ngăn trở hạ, đối mặt nặng nề khiêu chiến. Nếu như không phải 3K Messi ạ tồn tại, Real Madrid có lẽ không cần chờ đến đếm ngược vòng thứ 3 cũng đã có thể có được đã lâu 4 năm La Liga vô địch. Hơn nữa đây là một cái để cho tất cả mọi người càng thêm kiên định Messi thị Maradona người nối nghiệp chia năm. Ở toàn thế giới chú ý Tây Ban Nha quốc gia Derby trùng, Real Madrid ở Nou Camp đào ngũ, Messi hat-trick, để cho Madrid người chỉ có thể buồn bực mang theo sụp đổ về nhà, hơn nữa còn đưa đến cả kéo lộ trực tiếp bị Real Madrid đuổi ra khỏi cửa. Nhưng đây không phải là Messi nhất xuất sắc biểu diễn. Ở cúp nhà vua sân khách đối Getafe trong trận đấu, lại là ở Madrid, Messi diễn ra nhất điều lòng, từ sân bóng cánh phải liền qua 6 người phá cửa. Hắn dẫn bóng tuyến đường, qua hết thủ môn ghi bàn phương thức, cùng 86 năm Mexico vượt cúp thượng Maradona đối nước Anh thế kỷ cao nhất ghi bàn cơ hồ chút nào không khác biệt. Nếu như trận banh này còn chưa đủ để lấy để cho tỉnh táo ngươi kinh ngạc thoại, ở Barcelona Derby trùng, làm Barca sân nhà lạc hậu cấp cùng thành địch thủ Tây Ban Nha người, Messi gần như hoàn toàn phiên bản Maradona bàn tay của chúa một cá ghi bàn, để cho Barca thay đổi thế cục. Cùng 86 năm Maradona vậy. Sau đó Messi giống vậy tái tiến một cầu, suýt nữa để cho Barca phản siêu Real Madrid. Cái này không phải là Maradona sao? Cứ việc Messi tái sau phủ nhận bản thân tay cầu thị bắt chước lao mã cầu vương, nhưng mọi người vẫn không khỏi muốn hoài nghi, hắn có phải hay không Argentina người vận dụng Maradona gen chế tạo sao chép người? Dĩ nhiên, đây chỉ là nói đùa. Nhưng người hâm mộ đang vì Messi lần nữa tái hiện Maradona kinh điển sợ hãi than đồng thời, cũng hy vọng Barca thiếu niên thiên tài. Ngàn vạn không muốn cờ lộn lao mã sai lầm hành vi, tỉ như hút độc, hú rượu, cùng với thương kích ký giả. Barcelona mặc dù tiến vào một cá mới xây dựng chu kỳ, nhưng đội bên trong có giống như Messi như vậy thiên tài tồn tại, Barca người sẽ không mở mịt, sẽ không tuyệt vọng. Đến phiên Real Madrid ngôi sao bóng đá phê bình, Tây Ban Nha truyền thông hiếm thấy tương Beckham làm vốn mùa bóng khả vòng khả điểm gồm có hí kịch tính hiệu quả cầu thủ làm tố tài một trong. Phối cấp Beckham điện ảnh thị nhà tù so ở cả. Một cá gọi Beckham người Anh, bởi vì sai lầm phán quyết, bị nhốt ở Real Madrid cùng nước Anh trong ngục giam. Bằng vào cố gắng của mình cùng kiên nghị, tiểu bối quật thông thông hướng tự do lối đi, lần nữa thấy xanh thiên. 1948 năm, bởi vì bị xử mưu sát thê tử cùng tình phu, ngân hàng gia Andy Ferguson bị đưa vào sa bảo trọng hình phạm ngục giam. 1975 năm, Andy đào thông ngục giam vách tường, từ xuống nước đạo thoát đi sa bảo, đi một lần mất tích. Từ nay trên đời tái vô Ferguson, chỉ có một gọi Peter sở tí phần người, ở Thái Bình Dương bên cạnh dị hủ ạ tạ nệ rổ mở ra quán trọ. Chuẩn bị thiên chu. Vô tội Andy dùng suốt 27 năm thời gian, đào ra một cái thông hướng tự do lối đi, dựa vào hắn kiên nhẫn. 2007 năm 1 nguyệt 12 ngày, Beckham tuyên bố cùng nước Mỹ Đại Liên minh Los Angeles Galaxy đội ký hợp đồng, tháng 6 để tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh. 1 nguyệt 13 ngày, Cạm Kẹo Lộ tuyên bố. Beckham mùa bóng còn sót lại thời gian chỉ có thể huấn luyện, không thể ra tràng. 2 nguyệt 15 ngày, Beckham ở đối xạ dậy gỗ dạ trong trận đấu lần nữa xuất hiện, đăng tràng. Beckham chờ đợi 35 ngày, rốt cuộc để cho cố chấp Italy lão đầu Cạm Kẹo Lộ cũng thay đổi chủ ý thu hồi tái cũng không cần tiểu bối quyết định, giống vậy dựa vào bản thân bền bỉ cùng thái độ chuyên nghiệp. Căn cứ ổ tả số liệu, vốn mùa bóng Beckham có 6 lần trợ công, trong đó 4 lần đến từ vượt qua 3 ca đoạt quan mấu chốt trong lúc. Mặc dù Tây Ban Nha truyền thông đã từng la liệt chứng cứ, chứng minh Real Madrid không cách nào thủ thắng chàng lần là bởi vì tiểu bối ra sân. Nhưng Beckham sau đó biểu hiện, để cho loại thuyết pháp này không đánh tự thua. Andy ở vượt ngục trước tự nói với mình bằng hữu tốt nhất ra dây, ta làm sai quá, nhưng ta đã chu tội. Làm David Beckham xuất hiện ở Los Angeles bia kỷ niệm sân bóng lúc, hắn cũng có thể ngẩng lên bản thân tuấn lãng đầu, hắn không phải làm người thất bại rời đi Real Madrid. Ở hắn trước khi rời đi, lấy được thứ nhất cũng là người cuối cùng La Liga vô địch. Thất bại thị Real Madrid, bọn họ sai lầm phán đoán Beckham giá trị, ca đơ dần cửa sau đó hối hận, nhưng đã quá trễ. Ở nước Anh quốc gia đội, Beckham diễn xuất Beckham cứu rồi hai. Hắn dùng 288 ngày, thoát đi cờ lạ rẻn cố ý thiết lập lung tủ. Có chim chóc chú định không phải là bị nhốt ở trong lồng, bọn họ cánh chim quá mức quang thải. Ở phải tất Andy thoát đi nước Mỹ sau, A dây mặt tang thương địa đang nhìn bầu trời nói. Beckham đi nước Mỹ đại liên minh, có phải hay không từ nay cũng chỉ có thể chuyển phó Hollywood, cách xa châu Âu bóng đá. Đừng hạ cái này sau này sẽ để cho mình lúng túng định luận, đừng quên. Beckham cùng hắn MU92 đội thanh niên quật khởi một năm kia, sẽ để cho chắc chắn MU dựa vào một đám đứa trẻ cái gì cũng bằng muốn lấy được Liverpool danh túc Alan hẹn sẻn cuối cùng không mặt mũi nào mà chống đỡ. Nước Pháp lướt cúp thẻ đỏ, hàng ngày lướt cúp trước bị thương, chuyển nhượng trước bị Ferguson ướp lạnh, Beckham đã một lần lại một lần chứng minh mình là khốn cảnh không cách nào đánh ngã. Người Mỹ có thể vây hắn sao? Hoặc giả hắn cánh chim, đối nước Mỹ đại liên minh mà nói, giống vậy quá mức quang thải chói mắt. Kỳ thực nếu như thuần lấy cạnh kỹ góc độ mà nói, Beckham rất khó nói là vốn mùa bóng La Liga tái tràng thượng biểu hiện phi thường xuất sắc cầu thủ, ít nhất đứng đầu cầu thủ chung, hắn khẳng định không là một cái trong số đó. Nhưng là hắn danh tiếng quá lớn, chú ý tầm mắt của hắn quá nhiều, các truyền thông muốn tạo thế, muốn cho Beckham ở ly biệt chi tế tái cho hắn cửa kiếm lấy một ít cảm động hoặc thương cảm, liền tương Beckham thổi phồng cao như vậy. Liên liên đội bên trong cống hiến lớn vô cùng dâu cùng Van Nịt Tờ Dù cũng không ở Tây Ban Nha truyền thông phê bình nhóm. Cuối cùng một vị bị Tây Ban Nha truyền thông trọng điểm phê bình cầu thủ thị cướp lấy mùa bóng cao nhất cầu thủ hẳn không có huyền niệm Tần Hùng. Phối cấp Tần Hùng điện ảnh thị siêu nhân trở về. Trở thành mùa bóng cao nhất dẫn viên hơn nữa có hy vọng trở thành La Liga đôi giày vàng đoạt giải Tần Hùng. hắn làm truyền thông chuyên để báo cáo áp trục đứng đầu cũng coi là thực tới tên thuộc về. Chương 742, sống ở ưu hoạn, chết bởi an vui. 21 tuổi 2 độ thêm miệng châu Âu chi vương Tần Hùng giống như siêu nhân vậy hạ xuống bóng đá thánh điện Betmaber, ở Real Madrid ở vào ngân hà chiến hạm sụp đổ hỗn loạn niên đại trong, hắn không ngừng đứng ra ngăn cơn sóng dữ, hắn thị người hâm mộ cửa trong lòng đường chi không thẹn anh hùng. Nhưng là đang ở kỳ nghỉ đông trước, hắn cùng với cả kéo lồ bùng nổ, đưa đến siêu nhân bị tuyết tàng, từ nay Real Madrid lại trở về kia dung chuyển bất an trong trạng thái, thậm chí có cao ốc tương nghiêng bị hủy trong chốc lát nguy hiểm. Ở Bosker đến sau, vị này cơ trí lão nhân tương siêu nhân từ đóng băng trung cứu vớt, sau đó mỉm cười địa nhìn siêu nhân lần nữa hạ xuống Betmaber, một lần lại một lần địa đang lúc nguy nan đánh hạ ngàn nan vạn hiểm. Real Madrid bao nhiêu lần lạc hậu, bao nhiêu lần để cho người cảm thấy khủng hoảng đã không nhớ rõ, nhưng mỗi một lần ở nguy nan tình cảnh chung lên như diều gặp gió người, luôn có Tần Hùng bóng người. Hắn thị quy bê, hắn cũng là Betmaber siêu nhân. Nuốt hận Tram Tionlit tái tràng đối với hắn nhất định là cá tiết nuối, cũng là hắn vốn mùa bóng duy nhất không hoàn mỹ địa phương. Nhưng nguyên nhân chính là không hoàn mỹ, hắn mới là tiên hoạt siêu nhân. Nếu như Hà cầu cầu vương nhất định phải cướp lấy vớt cục thoại, Tần Hùng chú định không cách nào trở thành cầu vương. Nhưng hắn có thể trở thành tới lui tự do siêu nhân, hắn thủ hộ quá Amsterdam Arena, thủ hộ quá Hitzi, bây giờ, hắn ở bảo vệ Betmaber. La Liga vô địch tranh đoạt đã rơi xuống màn che. Tây Ban Nha truyền thông ở cuối cùng tổng hợp bàn điểm Real Madrid cùng Barcelona thành bại nhân tố. Real Madrid sống ở ưu hoạn, Barca chết bởi an vui. Hồi cố mùa bóng chi sơ, Kader dần giao cho cả kẹo lộ hoàn toàn là một cá mớ lùng đùng. Câu lạc bộ cao tầng quyền lực đấu tranh chưa từng có kịch liệt. Ronaldo, cả xã nổ chờ đại bại ngôi sao bóng đá không phục quảng giáo. Đội bóng Tây Ban Nha giúp cùng bờ ra dịu giúp mâu thuẫn nặng nề. Nhưng là những người này trong lòng có một cá điểm giống nhau, đó chính là đối vinh dự khát vọng. Dù sao bọn họ đã 3 năm không có nếm được vô địch tư vị. Đang là bởi vì loại này khát vọng, nhất là cả kéo lộ lấy thiết chén chính sách dọn dẹp rơi Ronaldo cùng cả Sano, bút cờ kết thúc cả kéo lộ thiết toàn thống trị đoàn kết phòng thay đồ sau, vốn tiểu khí ngân hà hạm đội nhanh chóng buộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Bọn họ càng ở nghịch cảnh chung càng có thể phát huy ra tiềm năng, theo thống kê. Real Madrid 25 chàng thắng lợi chung có 7 chàng tranh tài thị ở lạc hậu dưới tình huống nghịch chuyển đối thủ thắng. Khác có 4 chàng huề cũng là ở lạc hậu lúc đuổi bình tỷ số. Giống như báo AS bình luận, Busquets nhậm chức sau Real Madrid từ không khuất phục, xác thực, xinh đẹp bóng đá không phải chi này đội bóng toàn bộ đặc tính, nhưng ý chí chiến đấu, cố gắng, người thắng trận bản năng, tín niệm cùng dũng khí tương Real Madrid đẩy lên vô địch bảo tọa, mà ở giải đấu chung kỳ thời điểm. Mọi người thậm chí liền từng kết luận Real Madrid tương cùng 4 mùa bóng vô địch vô duyên. Cạm kéo lồ bóng đá không có lưu quang tuyệt trần, còn để cho toàn bộ đoàn đội tăng dã. Nhưng Bosker đem thứ trọng yếu nhất quán thâu tiến Real Madrid cầu thủ trong lòng, tức quá khứ 3 năm Real Madrid cầu thủ một mực thiếu sót, tín niệm cùng dũng khí. Kader dần mời trở về Bosker chính là muốn để cho hắn đoạt quan, vì thực hiện cái này một mục tiêu, câu lạc bộ cao tầng ở mùa bóng hậu kỳ tạm thời buông xuống mâu thuẫn, Bosker lấy được lớn nhất hạn độ ủng hộ, toàn đội cầu thủ cũng không nữa vì ngồi băng ghế mà cân cân so đo. Thậm chí ngay cả luôn luôn kén chọn Madrid truyền thông cũng ngưng mặt trái báo cáo tin tức. Một lòng một ý vì câu lạc bộ đưa lên khen ca. Cuối cùng mục tiêu thực hiện. Cứ việc quá trình vô cùng chật vật, nhưng chính là loại này chật vật, để cho Real Madrid vô địch hàm kim lượng lộ ra càng đủ, Madrid sung sướng bùng nổ cũng liền càng thêm cùng nhiệt. Biết xỉ rồi sau đó dũng, thì chúng ta đưa cho chi này Real Madrid lớn nhất khen ngợi, chết bởi an vui, thì đối với hiện tại 3K làm ra định vị. Cả tạ lỗ nỉ ạ quân đoàn trước giờ đều là tràn đầy dân tộc tinh thần chiến đấu cùng thiết huyết ý chí đội ngũ. 3 năm trước. Theo Ronaldinho, Eto'o, để cổ chờ trung lượng cấp ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh, cùng với Iniesta. Messi chờ thiếu niên thiên tài trưởng thành, bọn họ trong xương kích động tinh thần chiến đấu rốt cuộc toàn diện bùng nổ. Ở dịp cắt dẫn hạ, bọn họ thành công từ Real Madrid trong tay đoạt lại đã lâu giải đấu cúp vô địch, cũng ở thượng mùa bóng thực hiện vệ miện. Tiếc nuối thị, ở công thành danh toại sau, 3K cự tinh cửa tâm lý xảy ra biến hóa vi diệu, Ronaldinho. Eto'o những thứ này đại bài ngôi sao bóng đá cửa đã rất khó lại đem chú ý lực tập trung ở sân bóng, bọn họ theo đuổi ưu nhã cùng cao quý, Ronaldinho như cái đuôi hơn người vẫn đặc sắc, Messi dẫn bóng hơn người giống như nhàn đỉnh tiến bộ, Iniesta cùng Xavi linh động để cho người khen ngợi, nhưng hắn cửa ở mùa bóng tương đối dài trong thời gian lại rất khó tìm đến đối thủ khung thành. Huấn luyện viên trưởng dịch cặt đối trận yếu đội lúc cũng mất đi ngày xưa lòng bình thường. Trước kia Lu có rượu bút thiên Nga đen ở vốn mùa bóng rất nhiều mấu chốt chàng lần trung toát ra rõ ràng khinh địch tâm lý, mà kỳ chiến thuật tư tưởng một được không thay đổi cũng rất dễ dàng bị đối thủ làm ra nhằm vào tính an bài. gây dựng sự nghiệp nan, giữ vững sự nghiệp càng khó hơn. Bây giờ Barcelona, ngươi rất khó thấy đội trưởng ẩn dấu hiệu tính giống giận, cũng không phải là bởi vì hắn không muốn gánh khởi đội bóng trách nhiệm, mà là hắn đã chỉ huy bất động những thứ này công thành danh toại các đồng đội. Rốt cuộc, đội bóng ẩn nút mâu thuẫn rốt cuộc ở Eto'o một câu nói sau toàn diện bùng nổ, vốn bình tĩnh phòng thay đồ bị chia làm hai phái, thậm chí có lời đồn đãi kim hạ hai người trong phải có một người rời đi Nukem. Tây Ban Nha báo Marca bình luận nói, cái này mùa bóng La Liga kịch bản tựa hồ là hì tở cọc viết liền, phập phồng điệt đãng mà lại không mất đặc sắc. Cuối cùng, ưu hoạn trong Real Madrid nên đón thuế biến cùng sống lại, mà ưu nhã Barca dần dần ở ảm đạm trung bị lạc. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói Bosker đối với Real Madrid cải tạo cũng đã hoàn thành, ngay cả Madrid truyền thông không thừa nhận cũng không được. Real Madrid lấy không hoàn mỹ hình tượng kết thúc cái này mùa bóng La Liga chính trình, nhưng vô địch cũng đã tới tay, bây giờ Real Madrid vẫn không có tìm trở về bóng đá, nhưng lại tìm về người thắng tự hào. Mà Barcelona thực lực dù sao vẫn còn ở, coi như hạ mùa bóng để cho chạy Eto'o cũng có hên gì, sậm chèn cổ như vậy con ngồi, hơn nữa bẩn, Xavi, Iniesta chờ cốt cán cầu thủ đang lúc thanh xuân niên thiếu, chỉ cần bọn họ tìm về Catalonia truyền thống, Barca vẫn có thể trở thành vương giả chi sư. Thuộc về La Liga song hùng giải đấu đã kết thúc, Barcelona có thể bắt đầu tay mới chu kỳ xây dựng, Real Madrid cầu thủ cửa tắc mang theo tự hào cùng lòng tin còn có lương thật bung lòng tâm tính chờ đợi đánh vào bổn thổ chi vương vinh diệu. Ở La Liga giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng trong trận đấu, Tân Hùng cùng Jo, Van Nistelrooy tự chờ tương ngồi ở dự bị chỗ ngồi an tính xem tranh tài, bút cờ cấp dự bị cầu thủ cửa đăng tràng lượng tương cơ hội, đội bóng tràng thượng thực lực đại phúc độ hạ hoạt. Căn bản không giống như là kia 12 tháng liên tiếp Real Madrid đang chiến đấu, nhưng là không có người hâm mộ đới lông tìm vết, truyền thông cũng không có chọn 3 dàn 4. Real Madrid các điều chiến tuyến 12 tháng liên tiếp dừng bước với La Liga giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng, xạ dậy gỗ dạ ở sân nhà 2-2 bức bình Real Madrid. Cái này cũng vô quan khẩn yếu, Real Madrid tương hội tại một tuần lễ sau ở Betmaber nâng lên giải đấu cúp vô địch. Chương 743, thêm miệng đêm trước. 6 nguyệt 17 ngày vãn. Betmaber sân bóng mặt trời lặn trước liền đến gần ngồi đầy, khoảng cách La Liga thu quan chiến đánh trước, rất nhiều ngôi sao đi tới hiện trường, lạc ngội cùng Tom Rui tới trước vì Beckham La Liga cuối cùng một trận tranh tài trợ trận, mà Trung Quốc đại lục cũng không có thiếu nội địa cùng Hồng Kông yêu thích bóng đá ngôi sao đi tới Betmaber, trên khán đài cũng trình hiện ra ngôi sao tụ tập chẳng diện. Real Madrid cùng Mã Lộc cả ở thu quan chiến gặp nhau, hai đội cầu thủ xuất hiện ở cầu thủ trong lối đi, Real Madrid cầu thủ rõ ràng mang theo tự tin khí chất. Các ngẩng đầu đỡ ngực, cái này không chỉ là chờ đợi tranh tài sau khi kết thúc nâng lên 4 năm qua thủ tọa cút, càng là hy vọng lấy một cá hoàn mỹ hình tượng tới kết thúc vốn mùa bóng La Liga giải đấu chính trình. Làm bạch đi thắng tuyết Real Madrid cầu thủ cửa đi vào Betmaber sân bóng bên trong lúc, hiện trường vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Đã lâu kiêu ngạo cùng tự hào, rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở nơi này ngồi sân bóng bên trong. Mặc dù còn chưa tới vương giả khí phách, cũng đã lần nữa nhặt lên cường giả tự tin. Hoan nghênh đi tới Santiago Betmaber sân bóng, trải qua 37 vòng tranh tài kịch liệt cạnh tranh sau, 2006-2007 La Liga giải đấu rốt cuộc đi tới thu quan chiến, giải đấu vô địch đã ra đời, liền thị bản tràng tranh tài chấn giữ sân nhà Real Madrid. Đây là một trận theo thông lệ công chuyện tranh tài, cũng là Real Madrid vì giải đấu chinh chiến vẽ thượng số câu tạ mạc diễn xuất, đồng thời Busquets tái trước nhấn mạnh tràng này tranh tài là vì cúp nhà vua chung kết dự nhiệt, hắn hy vọng Real Madrid cầu thủ cửa không muốn buông lỏng. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Đồng thời đây cũng là Carlos cùng Beckham cáo biệt La Liga giải đấu tái tràng đảo kế thì thời khắc, Carlos sẽ ở mùa bóng sau khi kết thúc chuyển chiến Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu, Beckham tắc tự do gia nhập Liên minh nước Mỹ Đại Liên minh. Trên khán đài không ít người hâm mộ đánh ra cảm tạ Carlos cùng Beckham tiêu ngữ. Hôm nay hai đội thủ phát đội hình như sau. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado, Ramos, Canna và Rô, Carlos. Trung tràng, Beckham, Di Erza, Guti, Robinho. Thiên phong, Tân Hùng. Zô. Mã Lộc cả thủ phát 442. Thủ môn, Mòi ạ. Hậu vệ, Ekoto, Bạ Lệ Sturzos, Nune, Nạ và Zô. Trung tràng, Tờ Dệ. Bạ Sinas, Vạ Dệ Lạ, Guti ẹ gì hệ. Thiên phong, ạ giả gồ, Victor. Theo tranh tài một tiếng tiếng vang, La Liga thu quan chiến chính thức đánh. Ở tranh tài bắt đầu sau, Real Madrid cầu thủ cửa tích cực vì Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Thứ 2 phút, Zô lui về cấm khu trước tiếp ứng gũ tỉ trực chuyển tương cầu hoành gõ, Tần Hùng từ sau chen vào đột phá bạ lệ Sturzos sau trực tiếp khởi chân sút gôn, thủ môn mà ạ thần dũng địa kịp thời ngã xuống đất hoành phát tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, bóng đá thị lướt qua cột cửa ngoại bên cút ra ngoài, để cho Betma Brazil Madrid người hâm mộ cửa phát ra một trận cực lớn thở dài. Các đồng đội tại sao khăng khăng cấp cho Tần Hùng sáng tạo cơ hội đâu? Bởi vì đã đánh vào 23 cá giải đấu ghi bàn, Tần Hùng rất có cơ hội trở thành La Liga vốn mùa bóng xạ thủ vương. Hơn nữa túng xem 5 đại giải đấu, hắn cách xạ thủ trên bảng đánh tiến 26 cầu Luca Toni, cũng chỉ là chênh lệch 3 cầu. Nếu hôm nay là La Liga xạ thủ trên bảng cao cư đứng đầu bảng Van Nistel Rút ra sân, có thể Real Madrid cầu thủ cửa sẽ cố gắng cấp Van Nistel Rút sáng tạo cơ hội, Van Nistel Rút ghi bàn đếm đã đạt đến 25 cầu. Khoảng cách Toni chỉ có 1 cầu. Đáng tiếc ở bị chiến trong khi huấn luyện, Van Nistel Rút bị thương, bỏ lỡ bản chàng tranh tài sau, Tần Hùng liền trở thành Real Madrid toàn bộ đoàn đội cùng nhau đối tượng phục vụ. Hơn nữa đây là phát ra từ nội tâm. Bọn họ sẽ nhớ ở nơi này chật vật mùa bóng chung Tần Hùng là như thế nào đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Không thể không nói, có rất nhiều cầu thủ ở trong trận đấu phạm sai lầm nộ, cũng nhân Tần Hùng ở nghịch cảnh chung đặc sắc phát huy mà cứu vãn bọn họ, tránh khỏi bọn họ trở thành truyền thông nhằm vào đối tượng. Phần này cảm kích lòng thị chân thành mà không ngậm bất kỳ thực dụng sát thái. Tần Hùng không phải một cá phòng thay đồ bên trong nhuận hoạt tề, nhưng ở sân bóng thượng hắn làm ra cống hiến, bao gồm khích lệ, bao dung, hiểu, trợ giúp vân vân, cũng có thể làm cho các đồng đội thiết thân cảm nhận được. Đáp lại hắn cống hiến, thì các đồng đội nghĩa bất dung từ đi làm. Chân chính đoàn kết Real Madrid, có thể buộc phát ra năng lượng tuyệt đối là kinh người khủng bố. Tranh tài thứ 13 phút, Robinho cánh hạ để sau tương cầu trở về gõ, giúp công tới cắt lốt 45 độ tác động, bóng đá lượn quanh ra đại đường vòng cung không có cầu thủ tiếp ứng đến. Nhưng là bay đến một cái khác cánh bóng đá lại bị Beckham khống chế được. Tiểu bối quan sát một phen sau tương cầu chuyển ngang đại cấm khu tuyến đầu giải đất. Bà Sĩ Nạt cảm thấy bên người có một trận gió thổi qua, hắn hậu chi hậu giác địa phát hiện mình cùng ném Tần Hùng. Tần Hùng hướng bóng đá cút tới phương hướng chạy đi. Cướp ở phía sau vệ nụ nệ thượng cướp trước trực tiếp nên cầu vô ly. Giống như ra thang pháo đạn bóng đá cách mặt đất chưa đủ nửa thức không mang theo xoay tròn địa trực vọt khung thành dưới góc phải. Real Madrid ở sân nhà dẫn đầu phá cửa. Betma bơ vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Tần Hùng. Lại là Tần Hùng. Giải đấu thứ 24 cá ghi bàn, khoảng cách La Liga xạ thủ bảng chỉ kém một cầu, xếp hạng trước mặt hắn thị hắn đội Hugh Van Nistelrooy. Busquets nhậm trước sau tương Tần Hùng vị trí di chuyển về phía trước, điều này làm cho Tần Hùng trợ công không nữa trở nên điên cuồng, nhưng là hắn phá cửa năng lực thẳng tắp lên cao. Hắn rất có thể sẽ trở thành làm gốc mùa bóng La Liga giải đấu xạ thủ vương cùng vua kiến tạo. Song vương hào quang quá làm người ta rung động, để lại cho hắn đi dựng nên lịch sử thời gian còn có 70 nhiều phút. Chỉ cần tái đánh tiến một cầu, hắn liền đem lấy ra sân thời gian ít hơn ưu thế lực gáp Van Nistelrooy trở thành xạ thủ bảng vị thứ nhất. Tần Hùng ghi bàn sau chạy hướng Beckham, tay chỉ vạn người mê chạy đến trước mặt hắn sau nhảy lên thân thể hắn, Beckham ôm lấy Tần Hùng cất tiếng cười to. Tần Hùng nội tâm cũng tràn đầy cảm kích cùng khoái trá. Đây mới là hắn đi tới Betma bơ nguyên nhân, theo đuổi tấn công, ở tấn công trung càng lóng lánh chói mắt. Hắn không sợ trở thành tiêu điểm, trở thành vạn người chú ý áp lực không cách nào phá hủy hắn. Hắn sợ hãi thị mẫn nhiên chúng nhân, sợ hãi thị mơ ngộng diêu không thể cùng. Mã Lộc cả toàn đội cảm thấy bất đắc dĩ, bọn họ mặc dù đứng hàng tích phân bảng trung du đã vô dục vô cầu, khả đi tới Betma bơ đưa mắt nhìn để cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận Real Madrid thêm miệng đã rất thống khổ. Bây giờ tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn họ lại phải trải qua bị đối thủ công phá cửa tư vị, cái này thật để cho bọn họ cảm thấy khó chịu nhưng lại không trô phát tiết. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Mã Lộc cả cố gắng khống chế tranh tài tiết tấu. Để cho tranh tài tiết tấu trở nên chậm, kỳ thực chính là càng thường xuyên đảo chân chuyền bóng, không tấn công, nguy hiểm dĩ nhiên là sẽ hạ thấp. Nhưng là Real Madrid cầu thủ cửa không đáp ứng. Bao gồm tiên phong Zô ở bên trong, mỗi một tên cầu thủ cũng tích cực phản cướp. Lúc này, Busquets ở huấn luyện viên chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn xít sao phong tỏa ở Tần Hùng trên người, đầu tiên là biểu tình ngạc nhiên lại khiếp sợ, sau đó hơi cau mày lâm vào lâu dài trầm tư. Hắn phát hiện một cá để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn vừa vui mừng hiện tượng. Chương 744, biến cách mới ý nghĩ. Tranh tài thứ 28 phút, Mã Lộc cả hậu trường đảo chân chuyển bóng sai lầm. Robinho đang ép cướp hệ cổ tổ sau, đưa đến hệ cổ tổ mù quáng địa tương cầu chuyển đi cấp trung tràng Vạ Dệ Lạ, kết quả bóng đá ở Vạ Dệ Lạ tiếp ứng trước bị Tần Hùng thưởng đoạn thành công. Tần Hùng trận banh sau trực tiếp chuyến cầu về phía trước, Bà Sĩ Nạt bị đánh trở tay không kịp. Căn bản không kịp đối Tần Hùng triển khai thiếp thân tranh chấp liền bị Tần Hùng dùng tốc độ xông phá phòng tuyến. Toàn bộ Mã Lộc cả hậu vệ tuyến kinh hoàng luôn cuống, Bạ Lệ Sterzos cùng Nụ Nệ thấy Zô trước sáp giữa hai người chỗ chống liền theo bản năng tiến hành quan môn phòng thủ, bọn họ kiêng kỵ a. cũng không phải là không có cùng hôm nay chi này Real Madrid giao thủ quá, bọn họ sợ hai hơi bộc lộ ra chuyền bóng chỗ trống sẽ cho tần hùng cấp thế giới bóng đá diễn ra một lần sách giáo khoa vậy giao mổ chọc khe. Khả đúng là hắn cửa quan môn phòng thủ đưa đến bạ lệ Sturridge rột cùng hậu vệ biên hệ cổ tổ dưa khoảng cách bị kéo dài, bộc lộ ra rất dễ thấy chỗ trống. Tần hùng ở bạ lệ Sturridge rột trước mặt đi phía trái đường chuyến cầu, tốc độ không giảm địa bàn mang sát nhập vào cấm khu sân phải. Sau đó tà đối khung thành điều chỉnh đến chân phải làm liền một mạch địa tới một cước cơ bóng. Bóng đá vạch ra mỹ diệu bên trong đường vòng cung xoay tròn chui vào khung thành bên phải thượng giác, thủ môn bạ vô lực hồi thiên. Bet Maber trên khán đài ủng hộ Tần Hùng những người hái mộ đều điên cuồng. La Liga giải đấu thứ 25 cá ghi bàn. Xạ thủ trên bảng, Tần Hùng cùng Van Nịt Tờ Dù ghi bàn đếm giống nhau, vậy do mượn dùng ít hơn thời gian yếu ớt ưu thế, Vinh đang đứng đầu bảng. Tần Hùng ghi bàn sau vọt tới bên sân, làm ra hắn dấu hiệu tính ăn mừng động tác. Ủ tựa như nắm quyền tiểu phúc độ cơ múa hai cái sau, ở chân chính giơ quả đấm lên phát ra gào thét đồng thời, cả tòa Bet Maber sân bóng cũng rất phối hợp phải buộc phát ra kinh thiên gầm thét. Bùm! Khó có thể tin. Đặc sắc tuyệt luân. Tần Hùng diễn ra mai nở hai độ. Cái này ghi bàn hoàn toàn thuộc về hắn cá nhân biểu diễn. Ở phía trước chàng chặn lại Mạ Lộc Cạ chuyền bóng sau trực tiếp giết hướng khung thành. Thốt không kịp đề phòng Mạ Lộc Cạ không có chút nào chống cự lực. Tần Hùng ở bên trong cấm khu cơ bóng cho thấy hắn tinh xảo cầu kỹ, đối suốt gôn cước pháp nắm giữ đơn giản là làm người ta chỉ nhìn mà than, tốc độ cao vận động chung còn có thể bắn ra mỹ diệu đường vòng cung cầu. 2-0. Real Madrid điên cuồng vẫn còn tiếp tục, bọn họ không có bởi vì đã bắt được giải đấu vô địch mà có sở bưng lỏng. Tần Hùng cũng lấy 25 cá giải đấu ghi bàn cùng Van Nịt kéo dù cũng liệt vào La Liga xạ thủ bảng vị thứ nhất, hắn cách 5 đại giải đấu tổng hợp xạ thủ trên bảng vị thứ nhất Luca Toni. Chỉ kém một cá ghi bàn. Cái này ghi bàn hoặc giả ở người hâm mộ trong mắt nhìn như chỉ là bởi vì Mã Lộc cả tự thân sai lầm tạo thành. Nhưng là tại chỗ bên bức cờ, hắn lại thấy được vật bất đồng. Một ít để cho hắn không cách nào biểu đạt ra tới, nhưng ở nội tâm mừng rỡ như điên nội hàm. Ở cạm kéo lộ thời đại, Real Madrid phải không sẽ ở trước chàng tiến hành điên cuồng phản cướp. Đạo lý rất đơn giản, tham dự trước chàng phản cướp cầu thủ nhân số ít, không hiệu quả rõ rệt, đồng thời sẽ suy yếu trung hậu chàng lực lượng phòng thủ. Tham dự phản cướp nhân số nhiều, đụng phải đứng đầu đối thủ, tắc có thể bị đối thủ một cá chuyền dài đánh băng. Bởi vì nhiều hơn trước chàng phản cướp người viên, sẽ để cho trung hậu chàng trở nên càng thêm trống không. Còn có một tầng nhân tố thị, ở cạm kéo lộ tín nhiệm thủ phát phong tuyến cầu thủ chung. Van Nịt Tờ Dù, Z.E.N. hoặc Dô Bì Nô. Dô quá khứ trong thời gian rất lâu cũng muốn gánh phòng thủ nhiệm vụ, hắn đích xác có thể tham dự phòng thủ, nhưng nguyên nhân chính là chỉ có hắn một người rất ra sức. Không cách nào cùng các đồng đội tạo thành liên phòng, mới đưa đến hắn rất nhiều lúc phòng thủ bỏ ra hiệu quả cũng không quá rõ rệt. Vô ý nghĩa chạy trốn, bị truyền thông cười nhạo vì chạy lung tung. Vốn Bosker cũng không chuẩn bị để cho Real Madrid trọng yếu phòng khu tiến hành di chuyển về phía trước, cạm kéo lộ thời đại phòng thủ sách lược nhưng thật ra là tương đối vụ thật, Real Madrid hậu phòng tuyến chính là đứt quãng tính sẽ phát thần kinh. Nhưng là kim thiên cơ duyên trùng hợp, kèm theo Mã Lộc cả không lòng dạ nào ham chiến. Chỉ muốn thua thiếu làm thắng tiến hành trung hậu chàng đảo chân chuyền bóng, Real Madrid lại điên cuồng triển khai trước chàng phản cướp, lúc này hiện ra ra đoàn đội phản ứng hóa học lệnh Bosker trước mắt sáng lên. Vô luận là cánh rổ bị nhổ hay là Beckham, cũng hoặc là trung chàng gũ ti, bọn họ đang tiến hành phản cướp lúc, khác hai cái điểm, càng kháo tiền hai cái điểm, Tần Hùng cùng Dô cũng tham dự trong đó sau, ít nhất có thể tạo thành hữu hiệu tam giác phòng khu. Trong này đưa đến mấu chốt tác dụng hay là Tần Hùng. Hắn đọc tranh tài năng lực. Dự phán đối thủ truyền bóng tuyến đường, cộng thêm quá khứ hơn 3 mùa bóng ở trung tràng cũng sẽ gánh nhất định phòng thủ nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm, khiến cho Tần Hùng ở mấu chốt phòng thủ lúc có thể làm ra hữu hiệu phòng thủ so sánh từ trước Real Madrid tràn đầy không mục đích hao phí thể năng trước tràng phản cướp muốn càng thêm hữu hiệu suất. Busquets ở đấy lòng dị thường vui vẻ. Điều này làm cho hắn đang đánh tạo hạ mùa bóng Real Madrid lúc đối toàn thân chiến thuật thiết kế có mới ý nghĩ, cũng để cho đội bóng tấn công năng lực trở nên càng thêm phong phú nhiều màu. Dù sao Real Madrid đặt chân chi vốn hay là tấn công, mà tuyệt không phải phòng thủ. Theo đuổi phòng thủ thoại, Real Madrid có lẽ rất khó biến thành mạnh nhất, bởi vì quyển này thân bị người mình liền không chấp nhận, câu lạc bộ gen, người hâm mộ cửa theo đuổi, đội bóng hình tượng vân vân. Busquets ngồi xuống, an tĩnh tiếp tục xem tranh tài, lao xoáy cặp mắt lóe ra cơ trí ánh sáng, đáy lòng mong đợi, Tần Hùng, tái triển lộ ra nhiều hơn chút cho ta nhìn một chút đi. Mã Lộc Cả đã vứt bỏ hai cái cầu, toàn đội tinh khí thần rất hỏng bét. Đại gia chỉ muốn mau sớm kết thúc rơi tranh tài sau đó đi nghỉ phép, mà không phải ở chỗ này báo thụ đau khổ. Real Madrid thế công như thủy triều, Bet Maber Real Madrid người hoan hô ủng hộ, cái này cũng mang cho bọn hắn áp lực thật lớn. Real Madrid như cũ ở cấp tần hùng sáng tạo cơ hội, Liên Dô cũng không ngoại lệ. Tranh tài thứ 41 phút, Ramos giúp công tới sau tương cầu chuyển đi trung lộ, gù tí lại đem cầu chuyển đi cánh cấp Robinho, người sau tương cầu tà tắc cấm khu sườn phải chỗ trống, tần hùng cắt vào hệ cổ tổ cùng bạ lệ Sturgeon trung gian chỗ trống, dừng cầu sau trực tiếp sút gôn. Thủ môn bạ phong trận khung thành gần giáp thành công, nhưng tần hùng chân trái vụ lì giống vậy thế lớn lực chìm. Từ trước liền thời gian dài địa huấn luyện hai chân thăng bằng, không dám nói chân trái cùng chân phải không khác biệt, nhưng chân trái kỹ thuật năng lực giống vậy không tầm thường, đặc biệt là ở sút gôn cần cước pháp khống chế cùng phát lực dưới tình huống, tần hùng hai chân thăng bằng năng lực sớm đã trở thành đương thời bóng đá đại biểu. Trận banh này bị bạ cản một cái sau ngược lại khúc xạ đi trước cửa trung lộ. Theo vào dô cấp ở bạ lệ Sturgeon trước tương cầu thọt bắn tiến khung thành bên trong. Dô bổ bắn kiến công. Dô đánh tiến vốn mùa bóng giải đấu chung thứ 19 cá ghi bàn. Đây là hắn năm gần đây ghi bàn hiệu suất cao nhất một cá mùa bóng. Bét ma bơ chúa tể của những chiếc nhẫn ở vốn mùa bóng hồi phục thế đầu tấn mãnh. Chúng ta mong đợi hạ mùa bóng hắn vẫn có thể vì Real Madrid công thành rút ra trại, trở thành đội bóng phong tuyến thượng lợi khí. Dô ghi bàn sau đang chạy đi bên sân trên đường chiều Tần Hùng cười một tiếng, nụ cười lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hắn thị thật lòng mong đợi Tần Hùng có thể ở trong trận đấu nhiều ghi bàn. Mà Tần Hùng tắc cũng phát ra từ nội tâm địa cười, vì Dô cảm thấy cao hứng. Hắn thị muốn ghi bàn, nhưng không đại biểu hắn sẽ tương cá nhân lăng giá ở đoàn đội trên. Chương 745, châu Âu xạ thủ vương ra đời. Real Madrid đã đánh tiến 3 cầu, để cho chàng này thêm miệng nghi thức trở thành người hâm mộ cửa cuồng hoan ngày lễ. Trung chàng nghỉ ngơi đi qua, hai đội dịch bên tái chiến. Mã Lộc Cả ở nửa hiệp sau hoàn toàn tiến vào tử thủ tiết tấu, bọn họ thật không muốn lại tiếp tục ném cầu. Tranh tài thứ 58 phút, Tần Hùng lần thứ 3 chủ phạt trực tiếp đá phạt. Trên khán đài Real Madrid người hâm mộ ánh mắt nóng bỏng ngưng mắt nhìn thân ảnh của hắn, mong đợi hắn có thể tiếp tục ghi bàn. Để cho chúng ta kiêu ngạo đi. Để cho chúng ta tự hào đi. Bét ma bơ mới vương. Tần Hùng cẩn thận quan sát Mã Lộc Cả bức tường người chỗ đứng, lựa chọn xong góc độ sau rút chạy, ở bắn ra bóng đá sau, Tần Hùng ánh mắt nhìn về Mã Lộc Cả khung thành. Bóng đá mang theo sấm đánh thế từ bức tường người trên đỉnh đầu phương và quá, khởi nhảy vít to thậm chí cảm giác bóng đá thị lướt qua bản thân ra đầu bay qua, hắn rụt cổ, quá dọa người. Bên cạnh hắn đội hữu tắc tại hạ rơi quá trình trung quay đầu nhìn về khung thành, có thể trực quan địa thấy bóng đá đang phi hành quá trình trung có rõ ràng hạ xuống, lướt qua khung thành hoành lương hạ dọc theo bay vào khung thành bên trong. Đứng ở khung thành một bên kia thủ môn Mã Nữu chứ đầu mục trường miệng đốc. Mã Lộc Cả cầu thủ cửa tập thể tái nhìn về phía trước, tầm mắt cờ tập trung ở Tần Hùng trên người, dọi vào bọn họ mi mắt chung bóng người thị Tần Hùng giang hai cánh tay dọc theo bét ma bờ bên sân làm ra hoạt tường ăn mừng động tác, cuối cùng bị cắt lốt ôm lấy lăn lộn trên mặt đất, sau đó bị các đồng đội tiền phó hậu kế địa sông lên ngăn trận. Thứ 26 cá ghi bàn. La Liga vốn mùa bóng xạ thủ vương ra đời. Để cho chúng ta cho hắn hoan hô, Tần Hùng. Bút cờ chế tạo một cá mới ghi bàn cơ khí. Tần Hùng diễn ra hạt chít, hắn hướng các khán giả phô bày hắn đá phạt tuyệt kỹ. Trận banh này tiến quá đẹp. Đồng thời Tần Hùng cũng đuổi bình CJA xạ thủ trên bảng xạ thủ vương Luca Toni ghi bàn đếm. 26 cầu. Bây giờ hai người cũng liệt vào châu Âu thứ nhất xạ thủ. Đang ăn mừng đi qua. Tần Hùng cùng các đồng đội lẫn nhau vỗ tay. Đại gia tái tiếp tái lệ. Nơi này là Betmaber. Nơi này là Real Madrid địa bàn. Hôm nay, chúng ta ở chỗ này mở party, đây là thuộc về Real Madrid người bóng đá cả nỉ vạn. Mã Lộc Cả đã tâm đảm câu liệt, dứt khoát toàn quân lui thủ môn trước nguy hiểm giải đất. Real Madrid thế công một sóng cao quá một lãng, nhưng thủy chung cùng phá cửa sai một ly, đối thủ dày đặc phòng thủ đơn giản là cực hạn đến làm người ta tuyệt vọng. Một chi hoàn toàn buông tha cho tấn công toàn lực phòng thủ đội bóng, tương sở hữu cầu thủ đầu nhập vào khu vực nguy hiểm phòng thủ, đó là để cho đối thủ ở cấm khu ngoại căn bản không nhìn thấy khung thành đâu. Cho đến tranh tài thứ 86 phút, dự bị đăng tràng Zé cùng Ramos đồng thời cắt vào cấm khu bên trong, Ramos xông mạnh hơn, cấp Zé đánh hiểm hộ. Ở Mã Lộc Cả phản ứng kịp sau, Zé đã nhận được Tần Hùng ở cấm khu trước tà tắc, sau đó Zé bị nạ vạ rổ từ phía sau phóng sạn gục xuống cấm khu bên trong. Zé không có bị thương thị tin tức tốt nhất, mà ở trọng tài chính thổi vang tiếng còi, hơn nữa ngón tay penalty điểm thời điểm, Real Madrid cầu thủ cửa tập thể tương tầm mắt nhìn về phía Tần Hùng. Trong mắt bọn họ mang theo tựa hồ là chúc phúc cùng vui sướng sát thái. Tiểu tử, leo lên châu Âu xạ thủ vương bảo tọa cơ hội tới. Nhất định phải nắm chặt ta. Zayet ở sau khi đứng dậy đi về phía Tần Hùng. Thần thái sáng láng địa cùng Tần Hùng vỗ tay ăn mừng, dẫu căn bản không có đi tiến cấm khu bên trong. Hắn chiều Tần Hùng lộ ra nụ cười, đội bên trong không có có người muốn cùng Tần Hùng tranh đoạt cái điểm này cầu. Đội trưởng cũng chủ động nhường ra phạt penalty quyền lực. Ở Bét Ma Bơ vô số người hâm mộ nhìn soi mói, Tần Hùng đi vào cấm khu bên trong, lần nữa tương cầu trưng bày ở Penalty Đốt, sau đó bắt đầu rút lui. Hắn thần sắc bình tĩnh lộ ra ung dung không vội vã, hắn tự nhiên biết đá tiến cái này cầu ý nghĩa, lúc đó để cho hắn trở thành vốn mùa bóng châu Âu xạ thủ vương. Khả cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn tâm tính. Những thứ kia sẽ hoài nghi hắn có hay không sẽ vào giờ khắc này kinh hoàng hoặc quá độ hưng phấn mọi người. Xin lỗi, Tần Hùng từ nhỏ cũng rất ổn, ngươi để cho hắn thế nào hoảng. Ngược lại thì thủ môn mạ có chút khẩn trương, hắn đã bị Real Madrid 4 độ xuyên thủng cửa, Tần Hùng đã diễn ra hạt chít. Chẳng lẽ còn muốn cho Tần Hùng lần thứ tư nhục nhã hắn sao? Không được. Không được. Tuyệt không được. Hắn ngưng mắt nhìn Tần Hùng biểu tình, thấy Tần Hùng ánh mắt ở khung thành dưới góc trái cùng dưới góc phải du ly bất định. Trong lòng hắn nghĩ đến, đánh cuộc một lần. Ghê gớm chính là 55 khai, tỷ lệ vẫn còn rất cao. Trọng tài chính thổi vang tiếng còi đi qua, Tần Hùng bắt đầu rút chạy, hắn cũng không có toàn lực vọt lên đi phát lực, ở chân chạm đến bóng đá trong nháy mắt, mọi ạ bắt đầu đánh về phía khung thành bên trái. Đánh cuộc. Liên đồ bên này. Nhưng là ở hắn hoành phát đi ra trong nháy mắt, từ Tần Hùng dưới chân cách mặt đất bóng đá phi hành quỹ tích hiện ra ở trước mắt sau, mọi ạ trợn mắt nghẹn họng, một cổ mãnh liệt khuất nhục cảm tịch quyển toàn thân. Cái mua penalty. Bóng đá khinh linh ưu nhã chậm rãi từ khung thành trung lộ rơi vào khung thành bên trong. Bét Ma Bơ toàn trường Real Madrid người đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm lệnh Bét Ma Bơ không khí đẩy hướng. Tần Hùng đứng tại chỗ ánh mắt nhìn về phía trên khán đài khách quý bao sương, ngồi ở bên trong Sip cùng Phật Đỉ cũng ở đây cho hắn vỗ tay hoan hô. Cái mua treo bán. Lại là cái mua penalty. Thật không cách nào tưởng tượng vào lúc này, Tần Hùng không ngờ sẽ chọn cái mua penalty. Cái điểm này cầu có cơ hội đem hắn đẩy hướng châu Âu đôi giày vàng tưởng đoạt giải bảo tọa, đây là một rất mấu chốt penalty, khả hắn hay là lựa chọn như vậy buông lỏng lại ưu nhã phương thức tới xử lý cầu. Đây chính là Bét Ma Bơ mới vương. Bóng đá thánh điện Santiago Bét Ma Bơ Real Madrid người hâm mộ vô cùng đứng dậy ủng hộ. Cho hắn cửa mới vương ủng hộ. Tần Hùng diễn ra đại bốn hỉ. Vốn mùa bóng thứ 27 cá giải đấu ghi bàn ra đời. Tân Hùng thực hiện 5 đại giải đấu túng hướng so sánh xạ thủ trên bảng ghi bàn đếm nhiều nhất trắng cử. Mà thứ cấp giải đấu chung đúng là có so với hắn ghi bàn nhiều cầu thủ, nhưng là bình chọn cơ chế thị căn cứ giải đấu sức cạnh tranh có ghi bàn hàm kim lượng nhân tố ở bên trong. Có thể nói Tân Hùng đã trở thành châu Âu đôi giày vàng tưởng đoạt giải, chẳng qua là chờ đợi ban thưởng thôi. Dô thứ nhất đi tới Tân Hùng bên người đem hắn thật cao ôm lấy, còn lại đội hữu cũng rối rít tiến lên chúc mừng Tân Hùng. Real Madrid có thể hoàn toàn buông lòng xuống. Chẳng những xinh đẹp thắng hạ tranh tài, cũng trợ giúp Tần Hùng thành công vấn đỉnh châu Âu xạ thủ vương bảo tọa. Tranh tài có thể hoàn mỹ kết thúc. Mã Lộc cả toàn đội thì thôi trải qua tinh thần su gần sụp đổ trạng thái. Dù là Real Madrid tấn công tư thế có sở thu liễm, bọn họ lại giống như chim sợ cảnh con vậy vẫn lui thủ. Tần Hùng chủ động lui về gánh nổi lên không chế tranh tài tiết tấu tiêu hao thời gian nhiệm vụ. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên khán đài Real Madrid người hâm mộ bắt đầu cao hát đội ca. Chờ đợi tranh tài kết thúc liền mắt thấy đội bóng nâng lên La Liga cúp vô địch. Cái này uy chấn toàn Tây Ban Nha vinh dự. Real Madrid hướng ngươi chạy tới. Bọn họ mang theo màu trắng cờ xí. Đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng. Chúng ta đem tâm cũng giao cho ngươi. Ngươi cho chúng ta mang đến vô số truyền kỳ. Chúng ta luôn là tràn đầy sùng kính cùng kích tỉnh. Nhìn lên đeo vào trên đầu ngươi quế quan. Đi tới, Madrid. Thêm dầu, Madrid. Ngươi là cao quý cùng tôn nghiêm tượng trưng. Ngươi thị tượng trưng vinh dự kỵ sĩ. Thêm dầu, Madrid. Thêm dầu, Madrid. Toàn lực đi tranh thủ thắng lợi. Hãn vệ ngươi cao quý màu trắng. Thêm dầu, Madrid. Thêm dầu, Madrid. Địch nhân đã đến. Ngươi sẽ đi đem hắn đánh bại. Liên đối tay đối với các ngươi thắng lợi cũng không có ghen tị cùng oán hận. Ngươi hâm mộ cửa thị ngươi trung thực hảo huynh đệ. Mỗi cá chủ nhật buổi chiều. Chúng ta Real Madrid người hâm mộ. Hưng phấn cùng khoái trá buôn phó sân bóng. Nhân vì đội ngũ của chúng ta đang chiến đấu. Chương 746, phong thu quý tiết. Madrid vãn, 8 giờ rưỡi, Bét Ma Bơ sân bóng bốn phía đầu người nhôn náo. Các cửa sổ điện tử bản thượng hiện lên vé vào cửa đã bán tẫn, vô số không có phiếu người hâm mộ bắt đầu lục tục hướng Tây Bạc Củ Ản quảng trường vào tới. Tranh tài sau khi kết thúc Real Madrid đoạt quan nghi thức đi qua, tối nay nơi nào từng có một trận thịnh đại ăn mừng. Tàu điện ngầm trong, trên đường cái, khắp nơi đều là mặc áo đấu khiêng đội kỳ bóng người. Không ít hay là từ Tây Ban Nha những thành thị khác chạy tới ngoại địa người hâm mộ. Một đêm này Bét Ma Bơ, không còn chỗ ngồi. Một đêm này Madrid, chúng trí thành thành. 9 giờ, tranh tài ở đình thai nhức góc tiếng hoan hô chung bắt đầu. Người hâm mộ cửa tâm tình ngẩng cao, có lực địa kêu trợ uy khẩu hiệu, hết thể đều đã tự tự, chỉ chờ Real Madrid ghi bàn, ngày lễ liền tương kéo ra tự mạc. Real Madrid quả nhiên không có cô phụ người hâm mộ cửa mong đợi, bọn họ không hy vọng La Liga thu quan chiến, Real Madrid đoạt quan cuộc chiến lấy theo thông lệ công sự vậy bình thản thu tràng, mà là hy vọng có thể cho thấy Real Madrid tinh thần cùng ý chí. Ghi bàn cái này tiếp theo cái kia đến, Real Madrid tồi khô lạp hủ đánh tan mạ lộc cả. Chẳng những đoạt quan, người hâm mộ cửa trung ái thứ nhất cự tinh tần hùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người địa một lần nữa, không ngoài sở liệu địa một lần nữa trở thành tranh tài ngôi sao, lên đỉnh châu Âu thứ nhất xạ thủ vương bảo tọa. Cuối cùng chàng tiếu vang, tỷ số định cách ở 5-0. Cầu thủ cửa giống như hải tử vậy vong tình ôm, nhận lấy người hâm mộ cửa ném tới cờ xí thắt ở bên hông đỉnh đầu, ở đội trưởng Zhou dẫn hạ lượn quanh chàng ăn mừng, sau đó ở trung vòng phụ cận làm thành một đoàn, đem huấn luyện viên trưởng Bosz cờ thật cao ném lên thiên không. Cái này lần nữa nâng lên cúp vô địch một khắc. Betma bơ hoàn toàn đợi suốt 4 năm. Ánh đèn dần dần ảm đạm đi xuống, trong bóng tối, sở hữu người hâm mộ chỉnh tề giơ tay lên trung phản xạ vàng bạc sắc sáng bóng mảnh giấy. Trong ngáy mắt, Betma bơ thành bị ánh sao bao phủ rạng rỡ thế giới. Vê đúc e ạ giờ the trăm ti hon tiếng hát cùng diễm hỏa đốt sáng lên hoa lệ lệ ăn mừng. Dưới bầu trời đêm rô nhảy lên đã lâu đấu như vũ, người hâm mộ cửa theo đội trưởng tay ra dấu có tiết tấu kêu lên ô lệ. Tần Hùng tay dắt xịp đứng ngạo nghệ sân bóng trung gian hình ảnh cũng để cho cảm tính người hâm mộ cửa vong tình hoan hô. Một cá mùa bóng ở nơi này dạng vũ bộ cùng tiếng hô trong hạ màn. Bất quá cái này vui mừng chung cũng có một ít thương cảm, đó là bởi vì thịnh yến sau ly biệt. Hạ cá mùa bóng tương viễn phó nước Mỹ tiểu bối bị truyền thông đoàn đoàn vây quanh, khoác nước Anh quốc kỳ tại chỗ bên trong chạy trốn, đối các khán đài người hâm mộ phất tay. Làm đi tới Real Madrid người hâm mộ tổ chức khán đài trước lúc, hắn chợt hai đầu gối quỳ xuống đất. Động tình túi người hướng người hâm mộ cửa túi người chào cáo biệt. Ngay sau đó lại đứng lên, ở tiếng vỗ tay trung hướng trung vòng chỗ chạy đi, túi nằm ở Betma bơ thảm cỏ thượng nặng nghề hôn khai cầu điểm. Cứ việc còn có một chàng cúp nhà vua chung kết sẽ ở Betma bơ tiến hành, nhưng là dù sao đây là Beckham cuối cùng một trận La Liga giải đấu. Hắn cáo biệt chủ lưu tái chàng chinh chiến, hắn cũng tương chính thức cáo biệt đặt ở hôm nay, mà không phải hàm kim lượng không cách nào cùng giải đấu vô địch so sánh cúp nhà vua chung kết. Húng chi ai cũng không dám bảo đảm cúp nhà vua không biết là lấy Real Madrid bạo lánh thua cầu mà thu chẳng. Nói như vậy, hắn còn tại sao có thể cùng người hâm mộ cửa cáo biệt đâu. Vô luận dạng gì góc độ lo lắng, hôm nay đều là cao nhất thời khắc. Cúp nhà vua nếu thua, hắn cáo biệt không hợp thời. Cúp nhà vua nếu thắng, vậy thì ở thắng lợi quang huy tiêu sái chung xoay người rời đi. Các ký giả mịt rổ phồn cùng máy chụp hình tương Beckham đoàn đoàn vây quanh. Hắn lại cũng không nói gì, chỉ là dùng sức gạt ra chúng nhân. Một mặt ngó cầu thủ cửa vào chạy đi vừa dùng lực lau chùi trên gương mặt dính đầy màu trắng thạch cho. Có lẽ còn có vui sướng cùng lưu luyến nước mắt, ai biết được. Ban đêm 12 giờ, Betma bơ đám người dần dần tàn đi. Tây Bạc Củ Ản quảng trường lễ ăn mừng lại mới vừa bắt đầu, tựa hồ toàn Madrid người cũng vọt tới được mùa nữ thần tượng cạnh. Real Madrid cầu thủ cửa ngồi xe buýt đi tới nơi này lượn quanh tràng hướng người hâm mộ chi ý, sở hữu qua lại chiếc xe nhất luật điên cuồng hú còi. Trong đó cũng không thiếu có uống say người hâm mộ hướng cảnh sát đầu ném hòn đá. Cảnh sát đối thiên minh vô ích thương để cho đám người hoảng hốt chạy thục mạng, nửa đêm Madrid. Bởi vì cái này một cá san san tới chậm vô địch, phi thường náo nhiệt. Ở chỗ này tiến hành ăn mừng thời khắc thị đội trưởng Zhou tay cầm Real Madrid khăn quàng ngồi treo xe đi tới được mùa nữ thần tượng đỉnh đầu độ cao. Sau đó tự tay tương Real Madrid khăn quàng thắt ở được mùa nữ thần tượng trên cổ của, hướng khắp thành biểu diễn Real Madrid cấp lấy La Liga vô địch huy hoàng. Thất cùng ở chung quanh người hâm mộ cửa mừng rỡ như điên, không ngừng hô to chứ Real Madrid. Cầu thủ cửa đang tiến hành ăn mừng sau liền cùng nhau rời đi. Bọn họ tối nay còn có sắp xếp. Beckham làm đông, mời toàn đội tiến bữa ăn, cái này bị truyền thông hình dung vì tán hỏa cơm. Real Madrid chúng tướng mang theo nhà người tham gia Beckham cử hành party. Xuất tịch party không riêng gì Real Madrid cầu thủ, còn có tỷ như Tom Rui loại này làng giải trí cự tinh. Tân Hùng cùng xỉ vợ party chung kết giao một ít mới bằng hữu. Không ít đội hưu ở phái trong đội mở ra ca hầu, Tần Hùng cũng không ngoại lệ, bị các đồng đội đẩy lên võ đài, muốn cho hắn hiến hát một bài. Tần Hùng không hề khiếp chàng, hắn ở Hà Lan lúc thì có chuẩn bị, mỗi khi thời khắc này, hắn cũng sẽ cùng xịp tâm chiếu không tuyên địa ngọt ngào liếc nhau một cái. Còn nhớ hắn đi cờ tờ vờ luyện ca hay là xịp làm bạn đâu. Đang hát một ca khúc sau, Tần Hùng cảm thấy hôm nay là cá ngày tốt, có thể hướng các đồng đội tuyên bố một ít chuyện. Ở đại gia vì Tần Hùng vỗ tay sau. Tần Hùng hướng về phía mịt rổ phồn cất cao giọng nói, chư vị, hôm nay ở chỗ này ta có một cái tin phải nói cho đại gia, đây là ta vui sướng, hy vọng có thể chia sẻ cho các ngươi. Là cái gì? Ở party trung phá lệ hưng phấn rổ bi nhổ không kịp chờ đợi muốn biết, liền chen miệng cao giọng hỏi. Tần Hùng đứng ở trên võ đài hơi lộ ra xấu hổ địa cười một tiếng, sau đó tầm mắt ngưng mắt nhìn Xịp, Xịp tắc lộ ra say lòng người tiêu ý cũng nhìn chăm chú Tần Hùng. Ở cuối tháng này, ta sẽ cùng với ta thích nhất nữ nhân cử hành hôn lễ, chúng ta muốn kết hôn rồi. Hy vọng lấy được các ngươi chúc phúc, cảm ơn. Hoa Nga. Hiện trường tất cả mọi người cũng phát ra ngạc nhiên tiếng kêu, sau đó rồi rít tiến lên chúc phúc Tần Hùng cùng Xịp. Tần Hùng một mực hạnh phúc địa cười, tiếp nhận tại chỗ tất cả mọi người chúc phúc sau, không biết là người nào đi điều âm nhạc, hiện trường vang lên thư giãn nhu hòa hôn lễ âm nhạc. Tần Hùng ở trong góc ôm Xịp, theo âm nhạc hai người chậm rãi ướn nẻo thân thể. Xịp đưa tay vuốt gò má của hắn, ôn nhu nói, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đem tin tức này nói cho toàn thế giới. Thị, Tần Hùng ở chỗ này nói mỗi câu thoại, kỳ thực tương đương với nói cho toàn thế giới, thậm chí liền vào giờ khắc này, ngoại giới truyền thông đã biết được Tần Hùng sẽ ở cuối tháng thành hôn tin tức. Tần Hùng lại ôm eo của nàng, ở bên thai nàng thâm tình nói, bởi vì ta hy vọng cùng ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất vợ chồng. Xịp nụ cười chìm đắm, hai người cái chán tương để, an ý cùng nhau lẩm bẩm nói, cùng sinh mạng, cùng mục tiêu, cùng số mạng. Chương 747, mùa giải trận chiến cuối cùng. Tần Hùng sắp ở cuối tháng kết hôn tin tức quả nhiên lan truyền nhanh chóng. Không dám nói hắn ở Trung Quốc bên ngoài khu vực hoặc quốc gia có cỡ nào to lớn độ hot, chí ít ở Trung Quốc bản thổ. Vô số nữ fans ở Tần Hùng cá nhân chính thức trang web nhắn lại bản trên viết xuống tan nát cõi lòng nhắn lại. Rất nhiều công ty tới cửa tự tiến cử, đồng ý miễn phí gánh vác Tần Hùng hôn lễ. Madrid khách sạn, đài truyền hình đều hy vọng có thể tham dự đến Tần Hùng hôn lễ bên trong. Amsterdam bên kia tình huống giống nhau đang phát sinh, bởi vì Siv là Hà Lan cô nương. Trung Quốc bên kia cứ việc không có đài truyền hình sẽ đi toàn bộ hành trình trực tiếp Tần Hùng hôn lễ, nhưng vẫn có không ít khách sạn cùng tài trợ thương đồng ý miễn phí thậm chí bỏ tiền cho Tần Hùng làm hôn lễ. Bởi Tần Hùng còn muốn tham gia quốc vương chén trận chung kết, hắn tự nhiên là khỏng hỏi đến những chuyện này. Hôn lễ chuẩn bị ở năm 2007 sơ, Tần Hùng bị cả kéo lộ phong giết thời điểm cũng đã tiến vào chuẩn bị mở giai đoạn. Phất Lôi Địch vì Tần Hùng một tay lo liệu, ở Trung Quốc đường nhạc cũng hỗ trợ. Xịp cố ý muốn nhập ra tùy tục, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, liền muốn lấy gả vào Trung Quốc phương thức, làm một hồi phù hợp Trung Quốc truyền thống hôn lễ. Bởi vậy hôn lễ tổ chức địa sẽ định ở Trung Quốc. Những kia đến từ Madrid cùng Amsterdam hảo ý bị khéo lời từ chối. Ngày 24 tháng 6, Betma bơ muộn. Quốc vương chén trận chung kết ở đây cử hành. Real Madrid cùng Getafe hội sư trận chung kết. Tần Hùng gần đây không có tiếp thu qua phỏng vấn, hết sức chuyên chú chuẩn bị chiến tranh trận này quốc vương chén trận chung kết. Real Madrid chiếm cứ sân nhà chi lợi. Thêm vào đội chủ nhà fan bóng đá nhiệt tình trợ uy, Real Madrid rõ ràng ở Betma bơ dành cho Getafe một luồng bức người nghẹt thở áp lực. Hoan nghênh đi tới Betma bơ sân bóng, 2006-2007 mùa giải Tây Ban Nha quốc vương chén trận chung kết ở đây tiến hành. Đã thu được vốn mùa giải giải Tây Ban Nha quán quân Real Madrid ở Betma bơ nên chiến ở vòng bán kết trung thượng diễn kinh thiên lịch chuyển đào thải Barcelona thăng cấp đến trận chung kết Getafe. Đây là Tây Ban Nha sân thi đấu vốn mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài. Muôn người chú ý, chúng ta chờ mong hai đội có thể vì chúng ta hiện ra một hồi đặc sắc kịch liệt thi đấu. Giới thiệu một chút song phương danh sách. Real Madrid 442. Thủ môn, Cả Sĩ Lạ Tư. Hậu vệ, Ramos, Heo Huy Dạ, Cá Nạ Và Rồ, Carlos. Giữa sân, Beckham, Đi Ở Dạ, Guti, Rô Bị Nổ. Thiên phong, Tần Hùng, Rô. Getafe 442. Thủ môn, Gạ Kỳ Ả. Hậu vệ, Cần Trạ. Bở Lèng Gơ Alexis, Quy Tà Nỉ Lạ. Giữa sân, Đỏ Dạ Đồ, Xeo Lở Bổ Tin Nì. Cô Thẹ Lô. Cắt Kỳ Rồ. Thiên phong, Mạc Ly Tư, Cổ Bục Y Điề. Mở cầu nghi thức đã tiến vào cầu xong xuôi, hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu, sẽ do Getafe trước tiên mở cầu. Getafe gánh áp lực thật lớn đi tới Betma bơ, Real Madrid ở liên kết thu quan giai đoạn hung hăng quá mức chấn động, bọn họ không thể không cẩn thận chặt chẽ, kiêng kỵ bị Real Madrid đánh nổ, bởi vậy thi đấu bên trong lấy ngăn chặn Real Madrid phát huy làm chủ yếu dòng suy nghĩ. Ở trong này, hạn chế Tần Hùng đã là một người đi đường đều biết chuẩn bị bài tập. Từ vừa mở tràng, Getafe liền lấy phạm quy chiến thuật. Thi đấu phút thứ 7, Đỏ Dạ Đổ từ mặt bên vọt tới đem Tần Hùng va ngã xuống đất. Real Madrid thu được vùng cấm trước trực tiếp tùy ý cầu, Tần Hùng thao đao chủ phạt lệnh khỏi cầu môn. Đệ 13 phút, Getafe quá mức kiêng kỵ Tần Hùng về phía trước lực xung kích, ở Tần Hùng đột nhiên lùi lại tiếp ứng gủ tỉ chuyền bóng. Đồng thời còn hết sức địa trở về dẫn bóng hai bước sau lại bán xoay người đem cầu trực tiếp qua đỉnh chọn truyền đường biên điểm mấu chốt, Getafe phòng tuyến trực tiếp bị đánh xuyên qua. Robinho dưới đáy tiếp ứng sau sẽ cầu quét ngang trước cửa. Dô trước cửa cướp điểm sút gôn bị thủ môn gạ kỳ ạ thần dũng hóa giải. Bị chặn ra ngoài túc cầu rơi vào trước xuyên gủ tỉ dưới chân, hắn bắn xa bị hậu vệ bờ lẻm gơ dùng chân ngăn cản một cái sau đó phát sinh khúc xạ. Chợt túc cầu bay ra điểm mấu chốt. Getafe vùng cấm bên trong thần hồn nát thần tính, bọn họ nhìn cái kia không theo lẽ thường ra bài tần hùng, lại nhìn lại Real Madrid cái khác tiến công cầu thủ cùng dã, nhất thời cảm thấy không rét mà run. Betmaber trên khán đài Real Madrid fan bóng đá nhưng không lo lắng chút nào, bọn họ chí ít không lo lắng đội bóng năng lực tiến công. Thi đấu đệ 21 phút, Beckham tiếp ứng tần hùng vùng cấm trước hoành chuyển sau bắn xa đánh vào môn trụ rìa ngoài bay ra điểm mấu chốt, tiểu bối ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn hy vọng dường nào ở cáo biệt Real Madrid thi đấu bên trong có thể đánh vào một cầu. Giả như có thể trợ giúp đội bóng thủ mở kỷ lục, thật là tốt biết bao. Thi đấu đệ 26 phút, Zô vùng cấm bên trong tiếp ứng gủ tỉ trực truyền đem cầu hồi gõ, mai phục sau lưng hắn tần hùng chính phải sát nhập vùng cấm, nên cầu chuẩn bị tiếp ứng. Hắn một cái chân sắp sửa bước vào vùng cấm bên trong thời, xéo lỡ bổ tỉ nỉ từ tà mặt bên thả sạn đem tần hùng liền người dẫn bóng sạn ngã xuống đất. Bét ma bơ sân bóng nhất thời vang lên đình thai nhức góc suy tiếng. Real Madrid fan bóng đá tức giận chỉ trích Getafe cầu thủ từ vừa mở tràng liền đối với tần hùng lấy sát thương chiến thuật. Cũng ở công kích trọng tài chính cũng không có nghiêm nghị xử phạt Getafe cầu thủ hung ác. Real Madrid các cầu thủ cũng không làm, vây nốt trọng tài chính yêu cầu nghiêm trị Getafe cầu thủ. Tần Hùng nhưng cùng xéo lơ bổ tì nỉ xem ra tường an vô sự, hai người còn ở đứng lên sau hỏi thăm một chút. Tần Hùng cảm thụ được xéo lơ bổ tì nỉ là dùng phạm quy chiến thuật, nhưng không có ý đả thương người. Nếu thực sự là gặp gỡ sân bóng ác hán, e sợ Tần Hùng liền không chỉ là ngã xuống đất đơn giản như vậy. Betmaber suỵt tiếng không có đình chỉ.